Đây là lần thứ tư ông ấy gọi mình và hỏi tình hình bên quân đội, mà nếu như bên quân đội có chuyển biến gì thì sẽ lập tức gọi điện cho ông ấy, mình chỉ là người hầu thì làm sao biết được. Nhớ đến đứa ngốc nghếch Đường Quả, Vương Bá cũng thấy đau nhói trong lòng. Từ nhỏ đã không có mẹ, bố thì cả ngày làm việc, tuy thương yêu Đường Quả, nhưng không thấy sự quan tâm săn sóc từng ly từng tí nào. Nếu có gì đó không hay xảy ra, số phận thật sự long đong. Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng lúc tiến vào, mặt Đường Bố y buồn rười rượi, nói, Trầm Mặc Nùng, Diệp Thu, hai người sao lại về? Chuyện ở nhà Thu xếp ổn thỏa chưa? Ở nhà không có chuyện gì ạ, Quả Quả và Bảo Nhi mất tích, cháu làm sao mà ở nhà được đây? Chú Đường, vẫn chưa có tin gì của họ sao? Trầm Mặc Nùng nói. Khi nói, dùng ánh mắt chào hỏi với Lữ Như. Vẫn chưa có. Bố y sắp ngất rồi, mãi đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, tôi khuyên ông ấy cũng không nghe. Hai người khuyên ông ấy hộ tôi với. Lữ Như tự mình đi rót cà phê cho Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng, giờ đã là 3 giờ sáng, cần uống cà phê để lấy lại tinh thần. Trầm Mặc Nùng gật đầu nói, chú Đường, chú nên ăn chút gì đó. Quả Quả sẽ không sao đâu. Tính cách bọn họ cháu biết, chắc chỉ chạy đi đâu đó chơi thôi. Mặc Nùng, đừng khuyên chú nữa. Chú thực sự không ăn nổi. Không thấy Quả Quả, chú làm sao nuốt nổi. Hai, Diệp Thu, sớm biết thế này, thì tôi đã nghĩ cách cho anh quay lại bộ đội. Đường Bố ý thở dài nói. Chú Đường, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải tôi gây chuyện thì tiểu thư Đường sẽ không sao. Hay là thế này đi, mọi người ở nhà đợi, tôi ra ngoài tìm rồi quay lại. Diệp Thu nói. Tôi đi cùng anh. Trầm Mặc Nùng đứng dậy nói. Không cần đâu. Cô tốt nhất là nên về biệt thự màu xanh đợi. Chúng ta giữ liên lạc qua điện thoại. Diệp Thu không muốn cho Trầm Mặc Nùng đi theo, là vì mang theo một người đàn bà bên cạnh rất nhiều cái bất tiện. Người này lại quá tinh tế, mình cũng không biết sẽ bị cô ta phát hiện ra bao nhiêu thứ trong con người mình nữa. Được. Anh cẩn thận nhé. Trầm Mặc Nùng gật đầu đồng ý biểu lộ sự quan tâm với Diệp Thu. Đưa Trầm Mặc Nùng về biệt thự màu xanh xong, Diệp Thu lái xe lên con đường lần trước đi đến doanh trại quân đội. Ở Hiến Kinh đều được người của Đường Bố Y tìm đi tìm lại rồi. Hơn nữa Ca và Lâm Bảo Nhi có thực sự trở về chắc chắn sẽ gọi điện cho Đường Bố Y. Giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức nào về họ, rất có thể họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường. Diệp Thu men theo con đường lần trước đi, có lẽ sẽ phát hiện ra dấu vết gì chăng? Chị Đường Đường, em đói quá. Lâm Bảo Nhi mở to mắt, giọng nói yếu ớt. Lúc nói chuyện, bụng réo lên vài tiếng. Đường Quả ôm chặt Lâm Bảo Nhi, liếm liếm đôi môi khô nước bị chảy máu nói, ngoan Bảo Nhi, đợi chút nữa trời sáng, sau đó bố sẽ tìm đến, chúng ta sẽ có thể ăn no nê một bữa. Em muốn ăn gì cũng được. Nhưng chúng ta ở trong cái động tối tăm này, họ có tìm ra chúng ta không? Lâm Bảo Nhi dương mắt nhìn quanh cái động tối tăm, lo lắng hỏi. Có chứ, đương nhiên là có rồi. Sau khi trời sáng chúng ta sẽ bắt đầu kêu to lên, bọn họ sẽ nghe được tiếng của chúng ta. Đường Quả nói. Nhưng chúng ta đã kêu lâu rồi, vẫn không có ai nghe thấy sao. Em đã kiệt sức để kêu rồi. Mắt của Lâm Bảo Nhi trũng xuống, chỉ mới nói vài câu mà đã không chịu được, ngủ thiếp đi. Sau khi Diệp Thu và Dương Nhạc rời khỏi doanh trại quân đội, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ngày ngày nhận sự huấn luyện quân sự vô vị, càng ngày càng cảm thấy cuộc sống như dày vò. Chiều nay Lâm Bảo Nhi lúc đứng ở trạm quân Tương Áp, lại còn bị huấn luyện viên mắng cho một trận, trong lòng càng thêm tức tối. Thế là hai người mới nghĩ ra kế, quyết định lén lút trốn khỏi doanh trại quân đội. Ý tưởng này được nghĩ ra đồng nghĩa không quay trở về nữa. Thế là sau khi kết thúc buổi huấn luyện buổi chiều, hai người bèn viết giấy xin phép để ở trên bàn, hành lý cũng chưa thu dọn liền chạy ra ngoài. Binh sĩ bảo vệ thấy họ không mang theo cái gì, không để ý tới họ ra ngoài. Hơn nữa, bộ đội cũng không có quy định không cho học sinh ra ngoài, chỉ là không được đi xa, lúc điểm danh trở về là được. Hai người này thấy mình thật may mắn, đã trốn được ra ngoài. Nhưng sau khi đi một đoạn đường, hai nàng không có gì ăn, con đường thì hẻo lánh, ngoài chiếc xe quân đội đi qua thì không có bất cứ xe nào cả. Buổi chiều hai người còn huấn luyện nữa, lại còn chưa ăn tối, thể lực sa sút nghiêm trọng. Chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi thì nhìn thấy một chiếc xe quân đội đi từ trong quân doanh tiến đến. Bọn họ cho rằng những người này đến bắt họ quay lại, nếu như họ chạy về phía trước, chắc chắn sẽ bị tóm. Hai người bàn bạc, nhanh chóng chạy về con đường bên núi. Chiếc xe đó quả thật là chiếc xe được phái đi tìm Đường Quả và Lâm Bảo Nhi khi không thấy bọn họ. Họ cho rằng hai cô bé chắc chắn chạy theo đường lớn, nên cho xe đi từ từ, nhằm hướng Yến Kinh đi và không chú ý đến hai bên đường. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm khi tránh được không bị bắt, hai người nấp vào cái động lớn bị cỏ che kín. Di động của Đường Quả bị rơi từ túi xuống vỡ đôi, Lâm Bảo Nhi lại không có thói quen cầm theo di động. bởi vậy bọn họ hết cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Một điều tồi tệ đó là, chân của Lâm Bảo Nhi lúc bị ngã còn bị hòn đã làm thương. Máu chảy bé bét. Lâm Bảo Nhi không biết làm thế nào với cái chân của mình. Đường Quả tuy chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhưng cô ấy là chị của Bảo Nhi, lúc đó mới bình tĩnh lại, rút từ trong túi ra chiếc khăn tay băng bó vết thương lại, lấy mấy thân cây cỏ buộc cố định chiếc khăn lại. Bọn họ lúc đầu mong có ai đó phát hiện ra họ, nên không ngừng hét, muốn dùng âm thanh gây được sự chú ý của người khác. Nhưng đợi đến khi hai người đã kiệt sức, vẫn không có ai đến cứu họ. Mà lúc này, trời càng lúc càng tối, họ không có gì ăn, không có nước, sức lực dần cạn kiệt. Hai người ôm lấy nhau, bị thương, bị đói, đêm tối, chờ đợi xa vời, chờ từng phút từng giây trôi qua. Nhắm mắt lại được một lúc, Lâm Bảo Nhi lấy lại được chút sức lực nói, chị Đường Đường, chúng ta sẽ chết sao? Ngốc nghếch, không đâu. Đường Quả cắn môi không để khóc ra thành tiếng, ôm chặt lấy Lâm Bảo Nhi. Chân của cô ấy tuy được băng bó đơn giản, nhưng vẫn chảy không ít máu, hơn nữa lại không có đồ ăn và nước uống bổ sung, cô ấy càng thêm yếu ớt. Chị Đường Đường, em không muốn chết đâu. Em còn rất nhiều việc còn chưa làm nữa. Tiếng của Lâm Bảo Nhi yếu dần. Ừ, Bảo Nhi sẽ không chết. Chúng ta sớm sẽ được ra ngoài, đến lúc đó Bảo Nhi muốn làm gì, chị cũng sẽ giúp, được không? Được ạ, nhưng em cảm thấy em sắp chết rồi. Chị Đường Đường ơi, mắt em mỏi lắm, không mở ra được nữa. Nào, chúng ta không nói đến chuyện sống chết nữa nhé. Chúng ta phải giữ sức, đợi bố và mọi người đến cứu chúng ta. Đường Quả cầm lấy bàn tay mũm mĩm của Lâm Bảo Nhi, an ủi nói. Chị Đường Đường, chị có thể đáp ứng một yêu cầu này của em không? Ừ. Chị nói cho em biết, hôn có cảm giác gì? Trên TV nói nó rất đẹp, nhưng vẫn chưa có ai hôn em. Lâm Bảo Nhi vẫn nói, tuy rằng mắt không thể mở ra được, nói đứt quãng. Đường Quả cúi đầu, hôn nhẹ vào môi của Lâm Bảo Nhi. Khuôn mặt đáng yêu của Lâm Bảo Nhi lộ ra một nụ cười, nói nhỏ, hóa ra hôn là như vậy. Chị Đường Quả, em vẫn còn có một yêu cầu. Bảo Nhi, em nghỉ một lát đi nhé. Không. Đây là yêu cầu trước lúc em chết. Chị Đường Quả, chị nói cho em biết, Diệp Thu đã hôn chị chưa? Chương 128, đắp chăn nói chuyện. Lúc Bối Lão Gia đi vào phòng Bối Khắc Tùng thì bị mùi nồng nặc của rượu trong phòng làm ông nhíu mày. Hồi trẻ là một tướng quân trên giường rượu, tuổi tác lớn dần, không chỉ tiểu lượng suy giảm, thậm chí đến mùi rượu cũng làm ông thấy khó chịu. Bối Lão Gia cũng chỉ nhíu mày, sau đó lại đi vào, nói với Bối Khắc Tùng đang nằm trên ghế, sao? Đổi sang rượu trắng rồi à? Trước ta bảo con thưởng thức Mỹ tiểu hạnh hoa đặc sản Tô Hàng, con không đồng ý, còn nói ta là cổ hủ. Giờ thì thích uống nó rồi hả? Bối Khắc Tùng thấy ông nội không có gì giận dữ, trong lòng bất an mới bình tĩnh lại, để bình rượu trong tay lên bàn, nói với hơi thở đầy rượu, vốn cho rằng mình việc gì cũng có thể làm được, cho rằng mình có vị trí cao quý. Không ngờ sau khi suy sụp thì chỉ nhớ đến rượu là thứ khiến mình say mềm. Uống rượu đỏ là thư thái, uống rượu trắng là cuộc sống. Người đàn ông bị người con gái từ chối, còn tao nhã được sao? Xin lỗi ông, cháu đã để ông thất vọng. Cháu không có ý cam chịu, cháu chỉ muốn nghĩ lại. Bối Lão Gia đi đến ban công, cầm lấy bình rượu mà Bối Khắc Tùng để trên bàn, ngửa cổ uống một ngụm, sau đó nói, nam nhân đại trượng phu nếu chưa từng uống rượu trắng thì người đó có khiếm khuyết. Khắc Tùng, cháu lớn rồi, cháu không có gì phải xin lỗi ta cả, ngược lại, ta rất hài lòng về cháu. Khắc Tùng, đây là lần đầu tiên ngươi uống rượu trắng sao? Cũng là lần đầu ngươi bị suy sụp thế này. Từ nhỏ đến lớn, con đường ngươi đi quá thuận lợi. Đây là chuyện tốt, nó có thể bảo đảm ngươi nhận sự giáo dục tốt nhất, nhưng cũng là chuyện xấu, đông hoa trong phòng ấm không đứng dậy nổi báo táp mưa xa. Nếu sự tình đến nước này, ta cũng có thể thẳng thắn mà nói cho ngươi hay, thực ra kết quả ngày hôm nay ta sớm đã đoán ra. Trầm Mặc Nùng có tiếng trong Tô Hàng, làm sao có thể bị vài câu của lão gia Trầm thuyết phục đây. Đương nhiên, ta nói như vậy cũng có chút vị của gia cát. Cô ấy từ chối là hợp tình hợp lý, nếu như cô ấy nhận thì sẽ làm cho người ta vui mừng. Có vài thứ không thể miễn cưỡng được. Chuyện này coi như một cái hố trên đường ngươi cần đi đi, nếu ngươi đến cái hố này mà không vượt qua. Vậy thì bao nhiêu tâm huyết của ta dành cho ngươi thật uổng phí. Gia sản của Bối gia cũng không thể yên tâm giao cho ngươi. Bối Khắc Tùng ngông lung một lát rồi bừng tỉnh lại, ném mạnh chiếc bình trên bàn vào tường, vẻ mặt áy náy nói với Bối Lão gia, ông nội, cháu hiểu rồi. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cháu uống rượu trắng. Ha ha ha, được, được lắm. Không hổ thẹn là con cháu cậu Bối gia ta. Khắc Tùng à, cháu có tư cách để uống rượu đỏ. Bối Lão gia vỗ vai Bối Khắc Tùng nói. Vâng ạ, cháu sẽ giữ gìn sự tôn nghiêm của Bối gia chúng ta. Bối Khắc Tùng gật đầu nói. Ừ Khắc Tùng, chuyện đánh của hai công tử Liên gia và Quách gia ngày hôm nay cháu biết không? Đánh nhau với ai ạ? Khi nào ạ? Phản ứng đầu tiên của Bối Khắc Tùng chính là bọn họ lại đối phó với Diệp Thu rồi. Diệp Thu ở Tô Hàng làm cho họ mất hết sĩ diện, dựa vào sự hiểu biết về hai người đó của hắn. Bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Hình như là với một thanh niên từ Hiến Kinh đến. Tối nay mới xảy ra chuyện mà, làm kinh động không ít người. Ông, thanh niên đó là Diệp Thu, là bạn của cháu. Bối Khắc Tùng cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, anh ta cần ra ngoài hít thở không khí tươi mới. Điều quan trọng chính là, anh ta phải ra ngoài thăm dò tình hình. Bối lão gia vỗ vỗ vào bả vai của Bối Khắc Tùng, mặt nghiêm túc nói, Khắc Tùng, có lúc, hai chữ tình bạn không thể dễ dàng nói ra miệng. Cháu hiểu không? Nhìn biểu hiện nghĩ ngợi của Bối Khắc Tùng, Bối lão gia nói tiếp, nghĩ cho kỹ đi. Không cần ra ngoài nghe ngóng tình hình nữa. Hai nhà Liên Quách phái hàng trăm người đi chặn người thanh niên đến từ Yến Kinh đó lại, nhưng đều bị giết rồi, tổn thất rất nghiêm trọng. Hai nhà đang rất bệ bộn. Lúc này cháu không nên ra ngoài. Lúc toàn bộ Tô Hàng đang bàn tán ầm ĩ về Diệp Thu, thì Diệp Thu đang lái chiếc BMW đi trên đường hướng về quân doanh. Trí nhớ của Diệp Thu hơn người, lần trước tuy đã đi qua một lần, hơn nữa lại trong xe quân đội, chỉ nhìn một chút cảnh tượng, sau đó phỏng theo đường lần mò trở về. Người của đường bố y chủ yếu thăm dò khu Hiến Kinh và ngoại thành, bộ đội lại tìm trong doanh trại quân đội. Bao nhiêu người đi tìm, sao lại không tìm được người cơ chứ? Chẳng lẽ bị bọn người trước đây bắt cóc? Diệp Thu có chút lo lắng. Sống chung với hai người họ tương đối lâu. Diệp Thu cũng hiểu tính cách họ. Đường Quả điêu ngoa nhưng lại rất lương thiện. Lâm Bảo Nhi thích trò đùa dai, nhưng lại thông minh đáng yêu. Hơn nữa bọn họ dù không có ác ý gì với người khác, chỉ là muốn tìm thú vui làm đẹp cuộc sống mà thôi. Họ như viên ngọc trong chăn, nhưng niềm vui nhận được thiếu đi sự đáng thương. Diệp Thu không muốn họ xảy ra chuyện. Nếu không thì sẽ không biết ăn nói thế nào với đường bố y kìa, cũng tự trách mình nữa. Khi đến chỗ mà lần trước bị đẩy xuống xe, Diệp Thu dừng xe lại. Tuy không có thiết bị chiếu sáng, nhưng mắt Diệp Thu trong bóng đêm có thể nhìn thấy khá rõ. Huống hồ, phía chân trời đã ló ra mặt trời, một lúc nữa trời sẽ sáng. Lúc Diệp Thu đi đến cống quân doanh mới dừng lại, trên đường không phát hiện ra bóng dáng hai người đó. Kết quả này nằm trong sự suy đoán của Diệp Thu, không tìm được vết tích mà hai người để lại nằm ngoài ý nghĩ của Diệp Thu. Lúc Diệp Thu chuẩn bị quay đầu, mắt chợt nhìn thấy ngọn núi không xa. Liệu họ có trên núi không nhỉ? Thời gian chính là tính mạng. Không được bỏ phí từng phút từng giây. Diệp Thu do dự một lát, rồi chạy nhanh về phía ngọn núi đó. Đường Quả bị Lâm Bảo Nhi hỏi như vậy, liền ôn tồn nói, Bảo Nhi, sao em lại hỏi câu này? Chị nói với em rồi mà, chị và Diệp Thu có gì đâu. Chị Đường Đường, chị lừa em. Lâm Bảo Nhi cố gắng mở to mắt, nhưng mí mắt như ngàn cân vậy, cứ díp vào. Người ta nói con gái khi yêu dễ lờ ra, chị mấy ngày đều lờ ra, lẽ nào không phải yêu sao? Thật á? Đường Quả không phát hiện ra mình hay đờ đẫn người ra. Lâm Bảo Nhi suốt ngày bên cạnh Đường Quả, tự nhiên phát hiện ra chuyện khác thường. Có mà, chị Đường Đường, Diệp Thu hôn chị có giống cảm giác chị hôn em không? Ừ, giống. Đường Quả dịu dàng nói. Chị Đường Đường, chị nói xem Diệp Thu sẽ đến cứu chúng ta chứ? Có chứ, nhất định sẽ đến. Đường Quả nghe thấy tiếng của Lâm Bảo Nhi càng ngày càng bé, vội nói, Bảo Nhi, ngoan nào, chúng ta không nói chuyện nữa nhé. Nào, chúng ta ngủ thôi, ngày mai sẽ có sức ngày ý mà. Vâng ạ, chúng ta ngủ thôi. Em cũng buồn ngủ rồi. Lâm Bảo Nhi nói ngắt đoạn. Đường Quả vội nghĩ tới, người bệnh khi thể lực cạn kiệt thì không được cho ngủ trong yên tĩnh. Nếu không thì sẽ lâm vào tình trạng hôn mê. Đường Quả lại lay cơ thể của Lâm Bảo Nhi, khóc nức nở nói, Bảo Nhi, dậy đi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện được không? Chị sẽ kể chuyện cho em nghe, chị sẽ kể chuyện chị và Diệp Thu. Em vẫn muốn biết nó đấy thôi. Giờ chị kể cho em nhé, được không? Lâm Bảo Nhi cuối cùng cũng nói, vẫn là âm thanh yếu ớt. Chị Đường Đường, chị lúc thì bảo em ngủ, lúc thì không cho em ngủ, thế rốt cuộc có ngủ không ạ? Nhưng chị kể chuyện cho em thì em sẽ không ngủ nữa. Ừ, Bảo Nhi không được ngủ nhé. Chị kể chuyện cho em nghe, kể chuyện chị và Diệp Thu. Đường Quả ôm chặt lấy Lâm Bảo Nhi, lau nước mắt, nói, lần trước Diệp Thu bị huấn luyện viên phạt chạy suýt ngất, em còn nhớ không? Lúc đó là chị ở lại chăm sóc anh ta. Anh ta ngủ một lát thì tỉnh. Sau khi ăn đồ ăn vặt mà chị mang đến, thì nói giúp chị to ngực. Anh ta sờ nhẹ vào ngực chị, a, không phải, không phải, là lưng chị. Thật thoải mái, giống như mà xa ý chị muốn hét lên, nhưng cổ họng như có vật gì đó chặn lại. Lúc Diệp Thu tìm được cửa động, Đường Quả đang nói, anh ta cởi áo con của chị ra, bọn chị ôm nhau, sau đó anh ta sờ vào đuổi chị, bọn chị liền. À, thế như vậy có em bé không chị? Lâm Bảo Nhi bị câu chuyện tình cảm của Đường Quả kể hấp dẫn, vội hỏi. Không, chọn chị chưa làm gì cả. Đường Quả nói. Diệp Thu sờ mũi cười, tình cảm của họ là cởi sạch quần áo, sau đó đắp chăn nói chuyện. Chương 129, tống tiền qua điện thoại. Đường Quả vì bình thường ở nhà rảnh rỗi thì lên mạng xem tiểu thuyết nhà có con gái trưởng thành, cho nên mới căn cứ vào chuyện đó biên ra câu chuyện nửa thật nửa giả. Diệp Thu cởi quần áo của cô là có thật, sờ lưng cô cũng có thật, chỗ riêng của con gái bị anh ta nhìn cũng là thật, nhưng làm gì có lúc nào hai người ôm nhau nằm trong chăn nói chuyện. Câu chuyện bị hư cấu với một trình độ kém như vậy mà cũng hấp dẫn được Lâm Bảo Nhi, tuy cơ thể không còn chút sức lực nào, nhưng đôi mắt vẫn mở to, cầm tay Đường Quả hỏi, còn không ạ? Còn không chị? Cuối cùng thì hai anh chị làm gì? Diệp Thu nói gì với chị chưa? Anh ta có nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với chị không? Tôi chưa nói. Diệp Thu ở phía trên trả lời. Diệp Thu muốn quan sát xem tình hình của Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, cái hang động không giống như thiên nhiên hình thành, xung quanh cỏ mọc cung tùm, xem ra đã được vài năm rồi. Rêu bò đầy trên đá, Diệp Thu trượt xuống, nhưng lúc lên thì hơi khó khăn, vì phải mang theo hai người. Không có dây thừng để kéo hai người họ lên, chỉ dựa vào sức của bản thân, thật làm khó cho Diệp Thu. Diệp Thu đột nhiên nói chuyện, làm hai người họ giật mình. Lâm Bảo Nhi nép vào lòng của Đường Quả, giọng nhỏ bé cất lên, chị Đường Đường, hình như em nghe thấy ai đó nói. Chị cũng nghe thấy, hình như là tiếng của Diệp Thu. Chị Đường Đường, chị chắc chắn là nhớ Diệp Thu rồi. Đừng nói linh tinh. Dường như là âm thanh của Diệp Thu mà. À, nếu Diệp Thu đến thì tốt rồi. Nếu anh ta tới cứu chúng ta, em sẽ để anh ta hôn một cái là được. Lâm Bảo Nhi thở dài nói. Đang vươn chân chuẩn bị trượt xuống, Diệp Thu suýt nữa thì bị đập đầu xuống. Đã lúc nào rồi, hai cô ấy còn nói cái này cơ chứ. Các cô không sao chứ. Diệp Thu vừa trượt xuống vừa lên tiếng. Anh ta sợ thình lình đứng trước mặt hai cô gái sẽ làm cho họ sợ mà ngất xỉu. Cái động này tối om om, anh ta cũng không dám mạo hiểm. A, Diệp Thu, Diệp Thu là anh sao? Đường Quả kêu lên, nghe thấy tiếng của Diệp Thu, như kết thúc quãng thời gian đói khổ, trong động cũng không tối như trước nữa, cô ấy cũng không sợ như vừa nãy nữa. Mắt ướt nước, chỉ trực khóc. Bảo Nhi, Diệp Thu đến rồi đấy, Diệp Thu tới cứu chúng ta. Đường Quả ôm chặt lấy cơ thể của Lâm Bảo Nhi khóc lóc nói, khổ một thời gian dài, cuối cùng cũng đã được cứu. Môi của Lâm Bảo Nhi chảy máu, nhưng mặt vẫn tươi cười. Giọng nhỏ nhẹ, chị Đường Đường, đừng nói câu lúc nãy em nói với Diệp Thu nhé. Nghe thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không sao, Diệp Thu rất vui. Nhưng đợi đến lúc trượt xuống động, thì phát hiện sự việc nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Mặt hai người tái nhợt, môi chảy máu, ủ rũ, không tài nào đứng dậy được. Lâm Bảo Nhi càng tồi tệ hơn. Chân bị thương, máu chảy bé bét, Đường Quả băng bó không chuyên nghiệp, dùng chiếc khăn tay chưa được khử trùng băng. Nếu không chạy nhanh ra mà tẩy rửa vết thương, rất có thể sẽ bị nhiễm trùng. Được rồi, không sao rồi. Diệp Thu ngồi xổm xuống an ủi. Đường Quả lúc này rất ra dáng một người chị, lúc Lâm Bảo Nhi sợ hãi, cô ấy luôn an ủi, tỏ ra cứng cỏi, nhưng giờ Diệp Thu đến, tự nhiên cô cảm thấy người mình mềm nhũn. Nghĩ đến nguy hiểm lúc nãy mà sợ, nếu không có ai tìm thấy bọn họ, thì họ sẽ chết đói ở đây. Diệp Thu cầm lấy cánh tay của hai người an ủi, nói, tôi cóng hai cô lên, nhưng từng người lên một, hai cô ai muốn lên trước? Diệp Thu, anh cóng Bảo Nhi lên trước đi. Đường Quả lau nước mắt, cười nói, không, anh cóng chị Đường Đường lên trước, nếu không tôi sẽ không đi. Tiếng Lâm Bảo Nhi yếu ớt. Diệp Thu ôm lấy Lâm Bảo Nhi, nói, cô không được khỏe, nên lên trước hít thở không khí trong lành, như vậy có lợi hơn. Rồi Diệp Thu quay người nói với Đường Quả, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Ư, Đường Quả gật đầu cười, vẻ mặt vui mừng. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thu, lòng Đường Quả thấy ấm ấm. Chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra Diệp Thu đẹp trai như vậy. Mắt lại nhìn đồng hồ treo tường. Đường Bố Y cuối cùng không thể chờ đợi thêm được nữa, dậy khỏi ghế xà lòn. Lớn tiếng quát, sao vẫn chưa có tin gì? Quả Quả rốt cuộc đã đi đâu? Vương Bá đâu? Gọi điện thoại thúc giục đi. Cứ 10 phút giục một lần, nói với bọn ngu ngốc kia, ai biết tin của Quả Quả trước, ta sẽ cho hắn 1.000 vạn nhân dân tệ. Ai có thể đưa Đường Quả về, ta sẽ cho 1 ức nhân dân tệ. Bố Y, ông đừng lo lắng quá. Tiền là chuyện nhỏ, ông nên lo cho thân thể của mình. Ông uống một chén trà để ổn định tinh thần đi. Chính Như ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng an ủi. Thân thể ư? Thân thể của ta là cái gì? Chỉ cần đưa Quả Quả trở về, ta cũng chấp nhận giảm thọ. Đường Bố Y đẩy chén trà mà Chính Như mang đến, một âm thanh vang lên. Loảng xoảng. Chén trà rơi xuống nền nhà vỡ tan, nước trà nóng còn trên tay Chính Như. Chính Như cố chịu, không kêu đau, ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ của chén trà. Đường Bố Y cảm thấy hơi áy náy, lúc định an ủi thì tiếng điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Đường Bố Y chạy lại, nhấc điện thoại, nói, alo, tôi là Đường Bố Y. Ông Đường, xin chào, ông giờ chắc rất lo lắng về đứa con gái cưng của mình. Giọng nói của một người đàn ông trong điện thoại vọng tới. Vâng, ông là ai? Biết con gái ta bị mất tích sao? Đường Bố Y không giấu giếm nói. Ông thậm chí còn hy vọng quả quả rơi vào tay bọn cướp, chỉ cần đối phương nói ra điều kiện, thì sẽ hoàn toàn đồng ý. Ông Đường thật yêu con gái hết mực, rất tốt, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện. Người đàn ông đầu dây bên kia cười nói. Đúng, đúng. Các ông rốt cuộc là ai? Quả quả đâu? Có thể cho ta nghe giọng nói của nó không? Đường Bố Y rất sốt ruột, bình thường là một Đường Bố Y ngôn từ sắc bén trên bàn đàm phán, giờ đây ngoan như một đứa trẻ nói trong điện thoại. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là con gái ông đang trong tay tôi. 3 ức nhân dân tệ, ông đồng ý chứ? Người đàn ông kia cười nói trong điện thoại. Được, ta đồng ý, ta muốn nghe giọng con gái ta, nếu không thì ta không thể tin được. Đường Bố Y vội nói. Cho nó một cái tát. Người đàn ông nói trong điện thoại. A không, Đường đánh Đường Bố Y ngăn lại. Sao? Đau lòng à? Các ông đừng làm đau nó. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu này, 3 ức nhân dân tệ tôi sẽ đưa. Hơn nữa còn cho các người 5.000 vạn nhân dân tệ. Đường Bố Y nói. Ồ, ta lần đầu tiên nghe thấy có người còn chủ động cho thêm tiền đấy. Được, ông chủ Đường rất thoáng, bọn ta sẽ không động đến một sợi lông của cô ấy. Tôi làm thế nào đưa tiền đây? Các người lúc nào thì thả con gái ta? Cho ông một cái tài khoản, ông chuyển tiền vào tài khoản đó. Đợi đến khi trong tài khoản có tiền, chúng tôi sẽ nói cho ông biết địa chỉ, ông phái người qua đón con gái ông là được. Được, tôi đồng ý, nhưng tôi có thể nhìn con gái tôi trước được không? Ông Đường, không đúng với quy định rồi. Yên tâm đi, chúng ta hứa sẽ không làm đau con gái ông. Hãy tin tưởng đạo đức của chúng tôi. Đường Bố Y trong lòng thầm mắng, đầu năm ngay cả bọn cướp cũng nói đến đạo đức. Được, hy vọng các ông giữ lời. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đường Bố Y còn chưa nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Bố Y kìa, làm sao bây giờ? Có báo cảnh sát hay không? Trịnh Như nói. Đường Bố Y không trả lời, hét, Vương Bá, vào đây. Lao ra, có gì dặn dò ạ? Chuẩn bị tiền. 3 ức 5.000 vạn nhân dân tệ. Chương 130, sự ra đời của phú ông bạc tỷ. Trong một gian phòng xa hoa, Lâm Bảo Nhi và Đường Quả đang ngồi ở ghế xạ lòn cắm đầu vào ăn. Sức chiến đấu của hai người thực phi thường, xử lý hết nửa con vịt quay, một đĩa tô cuốn, 2 chiếc bánh trứng thịt, 4 cốc hoa quả ép. Nếu như Diệp Thu không ăn, các nàng có khi ăn nốt nửa con vịt nướng kia. Lâm Bảo Nhi lấy nho bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm, phun vỏ ra, vỏ nho xanh rơi trên cánh tay của Đường Quả. Đường Quả đánh vào đầu Bảo Nhi và mắng, Bảo Nhi chết tiệt kia, thật kinh tởm. Ở kia có thùng rác, em cố ý phun vào người chị đúng không? Chị Đường Đường, không phải em cố ý đâu. Lâm Bảo Nhi ôm đầu nói. Đường Quả luôn thích đánh vào đầu cô ấy, nghe nói đánh vào đầu là ngu đi. Em cố ý thì có, lần sau mà phun vào người chị sẽ đánh hỏng mồm em. Đường Quả giữ dằn nói, nhưng trong lòng rất hả hê. Vốn cho rằng mình sắp chết rồi, không ngờ lại được Diệp Thu cứu. Giờ tinh thần hai người đã hoàn toàn có chuyển biến tốt. Hơn nữa lại được bổ sung thức ăn và nước, thể lực cũng đã hồi phục. Chân Đường Quả được Diệp Thu rửa sạch sẽ băng bó lại, chân trắng toát toàn băng gạc, chắc sẽ không sao. Điều khiến Đường Quả thấy lạ đó là, tại sao Diệp Thu không đưa họ trở về nhà, còn định để họ lừa bố của mình sao? Chị Đường Đường, trò chơi vừa nãy như thật. Nếu chúng ta không phải đi học nữa, chúng ta làm gì đó về điện ảnh đi. Chúng ta tiến vào điện ảnh, hợp tác lại thành nhóm tờ lờ, được không ạ? Tại sao lại gọi là nhóm tờ lờ? Lẽ nào chị muốn gọi là nhóm tuyển à? Là họ của chị, L là họ của em. Tờ lờ chính là chữ viết tắt của họ chúng ta, rốt thế. Lâm Bảo Nhi tên tiếng Trung là Linh Bồ, Đường Quả tên tiếng Trung là Tạng Gụ Ồ, tờ lờ là 2 chữ cái đầu. Không. Em thích đi thì tự đi mà làm. Chị không biết diễn. Không biết tại sao Diệp Thu lại đưa chúng ta đến đây nhỉ, lẽ nào anh ta muốn bắt cóc chúng ta? Đường Quả nằm nghiêng trên ghế xạ lọn suy đoán. Ừ đấy. Vừa nãy chị không nghe thấy lời của hắn sao? Cần tìm chú Đường để có 3 ức. Chú Đường cũng thật ngốc, người ta bảo 3 ức cũng không biết Đường mà cả, lại còn cho thêm 5.000 vạn. Chị Trầm mặc nùng nói tiêu tiền phải biết tiết kiệm. Lúc đi mua rau ở chợ đều phải mặc cả. Bảo Nhi chết tiệt, em cho rằng chị là rau cải à? Đường Quả lại đánh một cái vào đầu Bảo Nhi, trong lòng rất hả hê. Tuy mẹ không còn nữa, nhưng cô có một người bố thương yêu mình hết mực. Ở trên ban công, Diệp Thu nhìn vào hai cô gái đang chơi đùa trên ghế xà lòn, miệng cười cười nói nói. Nhìn thấy họ sống vui vẻ hạnh phúc trên thế giới này, lòng Diệp Thu cũng vui lây. Sau chuyện này, tình cảm của họ càng sâu nặng hơn. Thật là hai đứa trẻ đáng yêu. Người đàn ông tóc ba phân có tướng mạo thanh tú, mặc vét đen cười nói. Đúng, hy vọng họ có thể mãi vui thế này. Diệp Thu gật đầu cười. Nhìn người đàn ông có khuôn mặt thanh tú, cười hỏi, để anh đi thăm dò người phụ nữ đó, thế nào rồi? Người đàn ông có tướng mạo thanh tú cười nói, thua rồi. Hả? Diệp Thu có chút tò mò. Ừ, sau khi nhận lệnh của anh, tôi đã bảo người thu thập những tài liệu về người phụ nữ đó. Là chủ của một công ty quảng cáo nhỏ, rất nghiêm túc, công nhân đánh giá cũng khá cao. Không bao giờ đi những nơi như quán ba đêm, mỗi tháng đi thẩm mỹ viện và đi bơi hai lần. Thấy Diệp Thu không hỏi gì nữa. Người đàn ông đó nói tiếp, chỗ bơi dễ tiếp xúc một chút, nhưng tôi sợ bị cô ta nghi ngờ. Mà nếu vào thẩm mỹ viện tiếp cận, lại càng dễ đạt được hiệu quả. Thật may ở thẩm mỹ viện có khu nam, tôi cũng thuận lợi khi đi làm quen ngẫu nhiên với cô ta ở thẩm mỹ viện. Diệp Thu cầm chén rượu đỏ, cười tủm tỉm nghe người kia nói. Đối với tiêu chuẩn tán gái của một chàng trai, hắn là người nên tuyệt đối tin tưởng. Nếu không thì sẽ không nổi tiếng trăng hoa ở giang hồ. Tuy chúng ta xây dựng được một tình bạn nhất định, nhưng người phụ nữ này vô cùng cẩn thận. Nhiều lần tôi đã mời cô ta đi ăn tối, nhưng đều bị từ chối. Hơn nữa cô ấy còn nói thản nhiên với tôi rằng, cô ta có bạn trai rồi. Điều này làm cho tôi có cảm giác thất bại. Nhưng khi tôi hỏi bạn trai cô ta là ai, cô ấy lại không nói. Người đàn ông cười khổ sở nói. Chắc có chuyện gì hơn khúc. Diệp Thu nhấp môi vào chén rượu. Anh đang nghi ngờ cô ta nói dối. Người đàn ông cười hỏi. Đúng. Nói thực ra là, tôi tin cách của anh. Động cơ của cô ấy như vậy làm cho người ta nghi ngờ. Hoặc nói, cô ấy sợ bại lộ. Diệp Thu gật đầu nói. Thế giờ chúng ta phải làm thế nào? Người đàn ông đó hỏi. Chờ đợi. Diệp Thu nhìn về phía Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, khỏe mắt cười. Tôi nghĩ, ông chủ Đường sẽ sắp gọi điện cho tôi rồi. Quả nhiên dự đoán của Diệp Thu không sai. 3 phút sau, Diệp Thu nhận điện thoại của Đường Bố Y Y. Diệp Thu về nhanh lên, có tin của Quả Quả rồi. Giọng của Đường Bố Y trầm hơn rất nhiều. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề thì tốt. Nếu không tìm được vấn đề nằm ở đâu mới là cái dạy vò người ta. Vâng. Tôi sẽ về giờ. Diệp Thu trả lời. Nói với hai người Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đang cười nói nói, hai cô ở đây nghỉ ngơi. Tôi có việc ra ngoài một lát. Đường Quả kéo Lâm Bảo Nhi, hất cằm hỏi Diệp Thu, anh không lừa chúng tôi đấy chứ? Không đâu. Diệp Thu cười đáp. Được, thế anh đi đi. Đường Quả phất tay nói. Đợi sau khi Diệp Thu đi. Người đàn ông tướng Mạo Tuấn Tú ngồi đối diện với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói, hai tiểu thư, có yêu cầu gì không? Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cảnh giác nhìn hắn nói, anh tên là Phí Tường phải không? Thực vinh hạnh khi được tiểu thư xinh đẹp nhớ tên. Phí Tường gật đầu cười. Lần trước ở quán ba anh còn bảo người đánh chúng tôi, khi đó anh đã thông đồng với Diệp Thu hả? Đường Quả như tra hỏi. Không đánh thì không quen mà. Phí Tường cười đáp. Việc quen biết như thế nào, làm sao có thể nói với cô gái ngây thơ này? Ừ. Không muốn nói thì thôi. Anh lần trước ở trong quán ba đã tặng cho chị Trầm Mặc Nùng một bông hồng, lần này lại đến lấy lòng bọn ta. Nói, anh có ý đồ gì? Phí Tường bị dọa một phen. Người con gái mà đàn ông đó bảo vệ, đánh chết mình cũng không dám tranh giành quyền lợi. Chị Đường Đường, sao hắn lại chạy đi? Lâm Bảo Nhi nhìn Phí Tường hỏi. Đường Quả nghĩ một lát nói, có thể là buồn vệ sinh. Ủa, em cũng buồn vệ sinh rồi. Diệp Thu lái xe đến chỗ tập đoàn Đường Thị. Trời đã sáng dần lên. Đường Bố Y đang ngồi nghỉ ở phòng nghỉ, tay cầm điếu thuốc, thấy Diệp Thu vào, nói thẳng, Diệp Thu, Quả Quả bị bắt cóc rồi. Bắt cóc? Diệp Thu tỏ rõ sự kinh ngạc. Đúng vậy, ta vừa nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, bảo ta phải chồng đủ 3 ức. Vì sự an toàn của Đường Quả, ta đồng ý cho bọn chúng 3 ức 5.000 vạn. Đường Bố Y nói lại sự việc đó với Diệp Thu. Nhiều tiền như thế, đưa kiểu gì? Diệp Thu giật mình hỏi. Tiền không phải là ít. Nhưng sự an toàn của Quả Quả là quan trọng hơn. Bọn họ cho ta một tài khoản ngân hàng, bảo ta chuyển tiền vào đó. Sau khi tiền có trong tài khoản thì sẽ thả người. Nếu bọn chúng nhận tiền mà không trả người thì sao? Diệp Thu lo lắng hỏi. Đường Bố Y cũng đồng tình với câu hỏi của Diệp Thu, nói, đó cũng là điều mà ta đang lo lắng, cho nên ta mới gọi anh về để bàn bạc. Diệp Thu ngồi trên chiếc ghế salon, nhìn Trịnh Như đứng bên cạnh hỏi, báo cảnh sát chưa? Chưa, tôi đã khuyên chú Đường rồi. Nhưng chú ấy không nghe. Bọn bắt cóc làm gì có danh dự mà tin. Trịnh Như nói. Ừ, dù sao cũng phải bảo trọng mới được. nếu không như này đi, chúng ta nên đưa một nửa, đợi đến khi thấy tiểu thư đường an toàn, chúng ta lại đưa nốt nửa còn lại, bọn chúng liệu có đồng ý không? Chắc chắn là không đồng ý rồi. Đường bố y lắc đầu nói. Người trở về rồi, làm sao có thể đưa nốt số tiền cho chúng? Thế chỉ có thể đưa cho chúng 3 ức nhân dân tệ. Số tiền lớn như vậy, bọn chúng chắc sẽ không làm tổn thương tiểu thư đường. Diệp Thu gật đầu nói. Trong lòng nghĩ, không ngờ mình trong một đêm đã trở thành phú ông bạc tỷ. Nghề bắt cóc thật là có lợi. Số tiền được dịch nguyên theo tiền Trung, chưa quy đổi ra tiền Việt. Chương 131, dẫn xà xuất động. Lại thảo luận một chút chi tiết và các tình huống có thể phát sinh, đường bố y mới nghe lời khuyên của Trịnh Như đồng ý ăn chút thức ăn. Bởi vì sợ Trầm Mặc Nùng biết chuyện Đường Quả và Lâm Bảo Nhi bị bắt cóc sẽ vô cùng lo lắng, vì thế vẫn chưa nói cho cô biết chuyện này. Mấy lần cô gọi điện thoại tới, mọi người chỉ trả lời qua loa, bảo cô tiếp tục ở chung cư Lam Sắc chờ Đường Quả. Lâm Bảo Nhi chủ động trở về, chắc tối nay là một đêm không ngủ với cô. Diệp Thu được người thu xếp cho một phòng nghỉ khác, mặc dù không có giường, nhưng chiếc ghế sofa đắt tiền trong phòng cũng thoải mái không kém giường làm ấy, thậm chí còn tốt hơn một chút so với chiếc giường thanh sắt trong căn phòng nhỏ của Diệp Thu. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Diệp Thu lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, lúc mở mắt ra, trời đã sáng choang, ánh nắng rực rỡ từ khe hở cửa sổ khẽ hắt vào trong căn phòng khiến lòng người có cảm giác ấm áp như bức tranh trừu tượng. Diệp Thu rủi rủi mắt, hỏi, ai đó? Diệp tiên sinh, lão gia đợi cậu ở phòng làm việc. Bên ngoài truyền tới giọng nói bình thản của Vương Bá. Diệp Thu đi ra mở cửa phòng, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Vương Bá, hỏi, chú Đường đang ở phòng làm việc. Ở phòng làm việc. Một mình. Hai người. Vậy thì tốt. Chút nữa cháu sẽ tới. Diệp Thu nhìn Vương Bá, sau đó quay người đi vào trong tắm rửa. Mấy ngày nay vận động mất nhiều sức lực, đầu tiên là một trận với Tô Hàng Tứ Thiếu. Sau đó lại giã chiến với Tống Ngụ Thư một trận, tiếp theo lại lặn lội đường xa từ Tô Hàng chạy về Yến Kinh, sau đó lại một mình lái xe đi tìm Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, nếu lượng vận động như thế đặt lên một người bình thường, có lẽ đã sớm mệt ngã quỵ rồi. Làm cho Diệp Thu cũng mơ hồ có chút cảm giác quệ bại. Sau khi tắm xong, lúc Diệp Thu tới phòng làm việc của Đường Bố Ý, chính như đang đặt mấy chén trà đã pha sẵn bên cạnh, nói, Diệp Thu, cháu đến thật đúng lúc, cô đã mua cho mọi người đồ ăn sáng rồi. Cháu cũng lại đây ăn một chút đi. Việc của Quả Quả phải nhờ cháu giúp đỡ nhiều mà. Diệp Thu thấy quần áo nàng mặc trên người vẫn là quần áo công sở màu đen ngày hôm qua, biết nàng chắc là vẫn ở lại đây, thậm chí không có cả thời gian về nhà thay quần áo, nói, không sao ạ, đó là việc cháu nên làm. Diệp Thu thật ra cũng không khách sáo tới ngồi ăn sáng với Đường Bố Y Y. Bố Y Y, thật sự không cần báo cảnh sát sao? Nếu bọn họ lừa nhiều tiền như vậy, nhưng người lại chạy mất thì phải làm thế nào? Chính như ngồi bên cạnh Đường Bố Y, khuôn mặt lo lắng nhắc nhở. Không thể báo cảnh sát. Ta tình nguyện mất số tiền này, cũng không thể để bọn họ làm hại Quả Quả. Đường Bố Y nhét một miếng bánh vào miệng, lắc đầu nói. Ngẫm nghĩ, Đường Bố Y lại ngẩng đầu nhắc nhở. Đúng rồi, chuyện này ngoài mấy người chúng ta ra, không được cho người khác biết. Vâng, Diệp Thu gật đầu, người nhà Bảo Nhi không có phản ứng gì sao. Nhà bọn họ giao việc này cho chúng ta giải quyết. Đường Bố Y đưa mắt nhìn Diệp Thu, lại cúi đầu ăn sáng. Bên kia đã gọi điện thoại tới chưa? Tạm thời thì chưa. Nhiều tiền như vậy, bọn họ không có lý do để không sốt ruột. Đang nói, tiếng chuông điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên, Đường Bố Y và Trịnh Như đều giật mình, ngay cả Diệp Thu cũng giật mình theo hai người. Chuyện này nếu không nhanh chóng giải quyết, ai cũng đều bị hành hạ thành tinh thần mệt mỏi. Đường Bố Y vứt đũa trong tay, cũng không thèm lau tay, đứng dậy chạy tới nhận điện thoại. Alo, ông chủ Đường, tiền chuẩn bị xong hết rồi chứ? Trong hai nghe truyền tới tiếng nói khiến người ta ghi nhớ sâu sắc. Vâng, đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Đường Bố Y trả lời, lúc nào các người thả Quả Quả và Bảo Nhi. Ông chủ Đường, không cần sốt ruột, ông chuyển tiền vào tài khoản chúng tôi đã cung cấp, chúng tôi tất nhiên sẽ thả con gái ông. Số tài khoản đó ông còn nhớ chứ? Đừng có gửi sai đấy, nếu không, con gái ông chắc sẽ không gặp lại ông nữa đâu. Không thể sai, chắc chắn không thể sai. Đường Bố Y lau mồ hôi trên trán nói. Rất tốt. Vậy thì bắt đầu thôi. Đợi chúng tôi kiểm tra tiền của ông chắc chắn gửi tới rồi, tôi sẽ liên lạc lại với ông, nói cho ông biết đi đâu để đón nữ nhi bảo bối của ông trở về. Người đàn ông nói, loảng xoảng một tiếng rồi cúp máy. Đường Bố Y đặt ống nghe xuống, gọi ra bên ngoài, Vương Bá, gọi điện thoại tới ngân hàng để chuyển khoản. Một khoản tiền lớn đột ngột như vậy, có thể khiến người khác chú ý không? Diệp Thu hỏi, đột nhiên chuyển 3 triệu 5 nghìn vạn, nếu vậy mấy ngân hàng lớn tại Yến Kinh của Trung Quốc cũng sẽ kinh động. Hơn nữa cũng không thể đột ngột chuyển đi một khoản tiền lớn như vậy. Làm sao mà dám sử dụng tiền của công ty? ngân hàng trong nước cũng không thể huy động được. Ta đã mở một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ rồi, chuyển thẳng từ bên đó đi, hơn nữa là chuyển khoản trong cùng một hệ thống ngân hàng, chắc sẽ không gây sự chú ý của người khác đâu. Đường Bố Ý xoa huyệt Thái Dương nói. Lúc sự việc đã tới bước mang tính quyết định này, hắn lại bắt đầu lo lắng. Nếu những người đó nhận được tiền rồi mà vẫn không chịu thả con gái mình ra thì làm thế nào? Nếu bọn họ lại nuốt lời thì làm sao? Nếu bọn họ giết người diệt khẩu thì làm thế nào? Không nghĩ còn tốt, vừa nghĩ tới các tình huống có thể sẽ gặp phải, áo sơ mi trên người Đường Bố Ý lại ướt hết mồ hôi. Mặc dù người bắt cóc kia nói phải tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của bọn chúng, nhưng Đường Bố Ý ngay cả lời bọn họ nói cũng không tin, làm sao có thể tin vào đạo đức nghề nghiệp của bọn họ. Lúc nào mà bắt đầu, ngay cả chó mèo đều đặt hai chữ đạo đức thành nhãn hiệu treo trên cổ rồi, trên đường phố nhìn đâu đâu cũng thấy cả một hàng dài kỹ nữ. Chú Đường, không cần lo lắng. Đường tiểu thư sẽ không có chuyện gì hết. Diệp Thu nhìn bộ dạng này của Đường Bố Ý thật sự rất đáng thương, lúc này đâu còn giống như ông chủ của một tập đoàn lớn nữa, cũng giống như một người dân bình thường có con gái xảy ra chuyện vậy. Hy vọng là thế. Đường Bố Ý đón lấy chén trà Trịnh Như đưa cho đưa lên miệng uống, Trịnh Như đã hô chậm một chút, trong miệng Đường Bố Ý bỏng rát. Sau đó nửa tiếng, tiếng chuông điện thoại trong văn phòng mới lại vang lên, lại là Đường Bố Ý xông tới đầu tiên nhận điện thoại, thật ra cũng không có ai tranh với hắn. Ông chủ Đường, chúng tôi đã nhận được tiền rồi. Rất tốt, mọi người hợp tác vui vẻ. Không cần khách sáo, hy vọng các người sớm thả con gái ta ra. Đường Bố Ý theo điều kiện phản xạ suýt chút nữa đã nói ra hy vọng lần tới tiếp tục hợp tác, hy vọng mãi mãi không có cơ hội hợp tác nữa. Ha ha, yên tâm đi ông chủ Đường, ông hào phóng như vậy, chúng tôi sao có thể không giữ chữ tín chứ? Con gái ông hiện giờ đang ở trong một căn phòng bên cạnh hồ nước Nam Loan. Ông cho người tới đón nó về đi, nếu chậm trễ, nó lại biến mất nữa, vậy thì không liên quan gì tới chúng tôi cả. Người đàn ông nói xong, lại loảng xoảng tiếng cúp máy. Hồ nước Nam Loan ở đâu? Đường Bố Ý hỏi. Cháu cũng không rõ. Lao ra, ta biết nơi đó. Ông Bá lên tiếng nói. Tốt, bác ông, bác dẫn Diệp Thu đi đón quả quả. Đường Bố Ý nói. Vâng, Lao ra. Chờ một chút, ta vẫn nên đi cùng các người. Đường Bố Ý cũng không quan tâm mình ra ngoài rất dễ thấy. Hắn chỉ muốn trước tiên nhìn thấy con gái vẫn an toàn đã. Bố Ý kìa, em cũng đi cùng anh Trịnh Như lên tiếng nói. Em ở nhà đợi bọn anh là được rồi. Đông người rất dễ gây sự chú ý của người khác. Đường Bố Ý vô vô lưng Trịnh Như nói. Thôi được, vậy mọi người nhanh đi đón quả quả và Bảo Nhi về đi, thấy người vẫn an toàn thì lập tức gọi điện cho em, cũng để em yên tâm. Được, Đường Bố Ý cầm áo khoác rồi theo Diệp Thu, Vương Bá đi ra ngoài, bước chân gấp gáp. Trịnh Như tiện ra đến cửa, đợi sau khi bóng người bọn họ đã đi xa rồi, lúc này mới quay trở về phòng nghỉ ngơi của văn phòng Đường Bố Ý. Ở đây là nơi hẹn hò của cô và Đường Bố Ý, các vật dụng gia đình đều đủ hết. Bình thường hai người hay qua đêm ở đây. Trịnh Như kéo tấm rèm cửa màu vàng nhạt ra, ánh nắng bên ngoài lập tức ùa vào trong, cả căn phòng đều bề bại. Thành phố hiện đại hóa Yến Kinh này đã thức tỉnh, dòng xe cộ đông đúc bên ngoài, trên tầng cao 10 mét, vẫn nghe thấy tiếng xe cộ đi lại vù vù bên dưới. Trịnh Như ghé vào cửa sổ, đợi tới lúc một chiếc xe màu đen chạy ra từ nhà để xe của tòa nhà Đường thị, trên mặt mới lộ ra vẻ vui mừng, chiếc xe đó tất nhiên không phải của Đường Bố Ý, mà là xe ông Bá lúc bình thường ra ngoài giải quyết công việc sử dụng. Để che giấu hai mắt người khác, bọn họ tất nhiên không lái xe của Đường Bố Ý ra ngoài. Chính Như đợi cho xe đi xa rồi, lúc này mới lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại vẫn luôn tắt nguồn. Sau khi mở khóa máy, lại ấn một dãy số gọi đi. Đợi bên kia nhận điện thoại, vẻ mặt Trịnh Như trang trọng báo cáo, Đường quả đang ở hồ nước Nam Loan, mau đi tiếp ứng. Điện thoại bên kia không có tiếng gì liền cúp máy, Trịnh Như lại tắt máy đi, nhấc túi xách. Lúc đang định nhét vào, loảng xoảng một tiếng nổ chuyển tới, chấn động đầu óc người. Trịnh Như giật mình nhìn ra ngoài, ba người rõ ràng đã đi xa. Đường Bố Ý, Diệp Thu, và Vương Bá đang đứng ở cửa, Diệp Thu với vẻ mặt trêu tức, Vương Bá với vẻ mặt bình thản nghiêm nghị như ngày thường, còn Đường Bố Ý lại sắc mặt xanh mét, tức tới toàn thân run lên. Trịnh Như bỗng hiểu ra, hóa ra chuyện này ngay từ đầu hoàn toàn là một cái bẫy nhằm vào mình. Chương 132, số 7 thật hay giả. Từ sau lần ông Bá không rõ vì sao lại lên tiếng nhắc nhở, Diệp Thu đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Trịnh Như. Trải qua quá trình điều tra của Diệp Thu, phát hiện người phụ nữ này thật sự quá ưu tú, hoàn mỹ không khiếm khuyết, tướng mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, chăm chỉ làm việc, tác phong sống tốt đẹp, tất cả những ai quen biết nàng, đều nói nàng là một người tốt. Thậm chí ngay cả Diệp Thu mới tiếp xúc với nàng vài lần cũng cảm thấy người con gái này rất tốt, không vì địa vị mình thấp hèn mà coi thường mình, còn xem mình như người nhà. Lần đầu tiên khi tới chung cư Lam Sắc làm khách nàng còn chuẩn bị quà cho mình. Nếu không phải Đường Bố Ý nhắc nhở nàng làm như vậy, vậy thì sự tinh tế tỉ mỉ của người phụ nữ này đã tới mức khiến người khác khiếp sợ. Đối với phụ nữ mà nói, tinh tế tỉ mỉ là một loại trí tuệ. Mà nàng lại càng quan tâm tới đường quả người không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì với nàng, rất hiền dịu, ấm áp, cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu của cô. Người tốt ư? Diệp Thu cười nhạt. Những năm này người muốn làm thánh nhân rất ít, mà người giả lốt thánh nhân thì nhiều. Diệp Thu vì muốn thăm dò bộ mặt thật của nàng, lại để phí tưởng người rất khéo đối xử với con gái, cho dù đối phương là thuộc nữ danh môn hay là tiểu thư cao quý, là người già hay là phụ nữ có chồng, chỉ cần bỏ chút quyết tâm đi quyến rũ phụ nữ, rất ít người có thể thoát khỏi lòng bàn tay. Mặc dù như vậy có lẽ có thể đe dọa tới tình cảm của Đường Bố Y Y, nhưng nếu Trịnh Như thật sự bị phí tưởng lừa gạt tình cảm hay thân thể, loại con gái này không cần cũng được. Không ngờ phí tưởng lại thất bại rồi, hơn nữa còn đang đau khổ vì tốn công mà thất bại. Điều này khiến Diệp Thu càng cho rằng nữ nhân này có vấn đề, cho nên mới tương kế tự kế, không trực tiếp đưa Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tới chỗ Đường Bố Y Y, mà là diễn trò bắt cóc như vậy. Diệp Thu vốn vẫn lo lắng Đường Quả sẽ không đồng ý mình lừa gạt cha ruột cô. Không biết có phải cô bị ngã một lần đầu góc trở nên ngốc nghếch hay là vì vấn đề gì khác, mà lại nghe lời Diệp Thu, thậm chí không có bất kỳ tranh luận nào. Lúc chính mình cho người gọi điện thoại cho cha muốn 3 triệu, cô mặc dù tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không hề đưa ra ý kiến phản đối, còn la lên vài tiếng rất ăn khớp, để Đường Bố Ý biết cô đúng là đang trong tay bọn bắt cóc. Tất cả đều tiến hành theo kịch bản của đạo diễn Diệp Thu, sau khi ba người Diệp Thu, Vương Bá, Đường Bố Ý và Trịnh Như vào thang máy, bác ông cứ gọi điện thoại thông báo đã chuẩn bị xong người điều khiển chiếc xe thường dùng của mình chạy ra khỏi tòa nhà Đường Thị, còn ba người bọn họ đã sớm quay trở lại. Diệp Thu và bác ông đã rất ăn ý, mà lắp đặt máy nghe trộm trong phòng Đường Bố Ý và trong phòng nghỉ bên cạnh văn phòng. Lúc Diệp Thu giải thích ngắn gọn, Đường Bố Ý nhận thiết bị nghe lén Diệp Thu đưa tới đưa lên tai, trong chốc lát nghe được cuộc điện thoại của Trịnh Như. Trịnh Như thấy bọn họ bước vào, vội vàng ấn nút màu đỏ của chiếc điện thoại đang cầm trong tay, sau đó rơi trên sàn. Bịch một tiếng nặng nề vang lên. Chiếc điện thoại trên mặt sàn toát ra khói đặc cuồn cuộn, tư liệu bên trong di động đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Tốt lắm ba, thật sự rất tốt, ba không ngờ lại là cô, ta thế nào cũng không ngờ là cô. Đường Bố Ý chỉ vào Trịnh Như tay đang run rẩy, bởi vì tức giận mà ngôn ngữ cũng thay đổi. Trịnh Như nhìn khuôn mặt méo xệch của Đường Bố Ý, trong mắt hiện lên tình cảm dịu dàng, đau lòng nói, Bố Ý, đừng tức giận, vì loại phụ nữ như em mà tức giận thật không đáng. Không tức giận? Cô bảo ta làm sao không tức giận? Đường Bố Y quát lớn. Một số bảo vệ thò đầu vào xem, bị ông bá quát ra ngoài. May là tầng này là lãnh địa riêng của Đường Bố Y, nếu không đã kinh động tới nhân viên của công ty rồi. Bố Y, chuyện này em không thể giải thích với anh được. Mời đứng lại, hai người các người không được đi vào phòng này. Trịnh Như chỉ Diệp Thu và ông bá nói, ta biết thân thủ hai người đều không tồi, chỉ cần các ngươi bước thêm một bước, ta sẽ lập tức uống thuốc độc tự vẫn. Lần trước Diệp Thu đánh nhau với một cô gái người Uy Quốc. Đối phương sau khi thất bại cũng uống thuốc độc tự vẫn. Hắn cũng không nghi ngờ Trịnh Như sẽ làm chuyện như vậy. Bố Y, nếu anh tin lời em, hai chúng ta nói chuyện riêng được không? Trịnh Như thấy Diệp Thu và bác ông dừng bước, giọng nói hiền dịu. Lao ra, nguy hiểm, bác ông lên tiếng phản đối. Chú Đường, chú nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, cháu sợ cô ta khống chế chú, khiến chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ. Diệp Thu cũng khuyên can. Đường Bố Y nhìn khuôn mặt Trịnh Như, giọng nói bi ai, được. Ta đồng ý với cô. Lao ra, tôi ở bên cạnh bảo vệ người bác ông không có quyền quyết định thay ông chủ, chỉ có thể đưa ra ý kiến phụ trợ. Chú Đường, như vậy có chút mạo hiểm, nếu không cứ thế này nói chuyện đi, cháu và bác ông đứng bên cạnh. Yên tâm, hai người nói những gì, chúng cháu đều không nghe thấy. Diệp Thu cảnh giác nhìn chằm chằm Trịnh Như nói. Bố Y, không sao. Anh cũng đừng làm khó Diệp Thu và bác ông. Bọn họ cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của anh năm dù sao. Em cũng đã làm việc có lỗi với Đường Quả. Trịnh Như vẻ mặt đau khổ nói. Đường Bố Y quay đầu nhìn Diệp Thu và bác ông, giọng trầm thấp nói, không sao, hai người ra ngoài đi. Ta có thể tưởng tượng được hậu quả xấu nhất, mà hậu quả này là ta cam tâm tình nguyện vì cô ta mà gánh vác. Nhiều năm như vậy, ta khó mà yêu được một người phụ nữ, để ta nói chuyện lần cuối một lát. Diệp Thu gật gật đầu, sải bước ra ngoài. Bác ông mặt không thay đổi theo sau Diệp Thu lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cánh cửa bị Diệp Thu đá bung ra. Bố Y, em có thể tới bên đó không? Trịnh Như nhìn Đường Bố Y đáng thương nói, vẻ mặt lúc này không giống như gián điệp cao cấp, mà càng giống như một tiểu nữ nhân muốn lao vào lòng người yêu nhưng lại sợ người yêu trách cứ. Khoe miệng Đường Bố Y giật giật, Trịnh Như nở nụ cười, vứt túi sách trên mặt đất, chạy tới lao vào cơ thể Đường Bố Y, ôm chặt lấy phần eo hắn, sợ hắn sẽ biến mất vậy. Sao lại làm việc ngốc như vậy? Đường Bố Y do dự đôi chút, vẫn duỗi tay ôm bờ vai Trịnh Như, giọng đau thương hỏi. Bố Y Y, đừng hỏi em được không? Em không thể trả lời anh, trên thế giới này trừ một số rất ít người, rất nhiều người làm việc đều bất đắc dĩ. Em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Mặt Trịnh Như tựa vào lòng Đường Bố Y Y, nhắm mắt nói hiền dịu. Cô biết rõ điểm yếu của ta, quả quả là con gái duy nhất của ta, là bảo bối duy nhất người khác không được động vào. Tại sao cô lại muốn đối phó với nó? Biết không? Ngoài chuyện này ra, cho dù cô có làm chuyện gì khác, dựa vào tình cảm giữa hai chúng ta, ta đều có thể bỏ qua cho cô. Em biết Trịnh Như nước mắt rơi đầy mặt nói, Bố Y Y, có lời này của anh, em đã mãn nguyện rồi, nếu anh đồng ý, thay em nói tiếng xin lỗi quả quả. Em thật sự không muốn làm hại nó. Nhưng em nhất định phải làm như vậy. Trịnh Như, rốt cuộc các người là ai? Mục đích là gì? Tại sao phải bắt cóc quả quả, cô tiếp cận ta rốt cuộc muốn cái gì? Trịnh Như từ trong lòng Đường Bố Y ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ nhìn Đường Bố Y, nói, Bố Y, nếu em nói em yêu anh sẽ tin chứ? Tin. Đường Bố Y gật đầu dứt khoát. Cảm ơn anh Bố Y. Trịnh Như lại nước mắt lưng tròng, loại người như em vốn không hề có nước mắt, nhưng em không thể kiềm chế ngừng khóc. Bố Y, anh là một người đàn ông tốt, em thật sự không muốn mất anh. Trong lòng Đường Bố Y diễn ra đấu tranh kịch liệt, nếu đứng trên lập trường tình cảm của mình, hắn rất hy vọng có thể bỏ qua cho nàng lần này. Nhưng nếu thả nàng đi, nàng lại làm hại con gái thì làm thế nào? Nghìn lần không nên, vạn lần không nên, nàng không nên làm hại quả quả. Nếu có thể lựa chọn, Đường Bố Y càng hy vọng đối tượng nàng làm hại là mình. Vậy thì, mình có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn rồi. Bố Y, anh không cần phải khó xử. Em hiểu tâm trạng của anh có thể nghĩ cho em nhiều như vậy, em đã rất vui rồi. Chính Như vuốt ve khuôn mặt Đường Bố Y nói. Diệp Thu và bác ông sau khi đứng ở cửa đợi một lát, trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra. Diệp Thu có chút lo lắng người phụ nữ này sẽ động tay chân với Đường Bố Y, nói, chúng ta vào trong xem thử đi. Được bác ông mặt không biểu cảm gật đầu. Hai người gõ cửa không có ai trả lời, lúc đẩy cửa bước vào, Đường Bố Y đang ôm người Trịnh Như ngồi trên mặt đất, còn miệng Trịnh Như lại chảy máu màu đen, mắt nhắm chặt, giống như cô gái uy quốc kia, uống thuốc độc tự tử. Hai người đứng ở cửa, không biết là nói vài câu an ủi hay là lại lùi về sau. Bác ông, bác ra ngoài canh giữ. Đường Bố Y đột nhiên lên tiếng nói. Vâng, lão gia bác ông cung kính lui ra ngoài. Diệp Thu. Chú Đường. Cô ấy nói, cô ấy không phải là số 7 thật sự. Giọng Đường Bố Y trầm thấp nói. Chương 133, Huyết Chi Tu La. Hồ nước Nam Loan. Đây là một hồ nước lớn ở ngoại ô Yến Kinh, vốn được một phú thương nhận đầu, chuẩn bị xây dựng thành một điểm du lịch, câu cá ngắm cảnh, đi du thuyền ban đêm, đây là nơi sẽ rất được yêu thích. Đáng tiếc bởi vì 2 năm vấp phải thiên tai, tài sản của phú thương này phần lớn đã rút lại, cũng không có tài chính dư thừa tới đây khai thác, cho nên vẫn hoang vu. Bờ Nam Hồ Nước có một nhà trệt riêng biệt, rất nhỏ, vốn là nơi bảo vệ ở, bây giờ không biết bảo vệ đã đi đâu rồi, căn nhà trệt nhỏ này cũng bỏ trống, không có ai để ý tới, xung quanh cỏ mọc cung tùm, cỏ dại cao hơn cả người. Phí Tường trong miệng ngậm một cọng cỏ lau dại, vừa hút chất lỏng ngọt ngọt bên trong, vừa nhìn người con trai phía trước mặc câu phục màu đen đeo đôi găng tay trắng tướng mạo khiến mình cảm thấy rất đố kỵ. Trong lòng suy nghĩ xem có nên chào hỏi hắn một tiếng không. Diệp Thu để hai người bọn họ tới đây ôm cây lợi thỏ, mình lại chạy đi mất dạng, bên cạnh lại không có ai có thể nói chuyện, Phí Tường thật sự cảm thấy có chút nhàm chán. Bên cạnh có một người như vậy, đối phương lại lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý lên tiếng nói chuyện. Tiểu Bạch. Phí Tường vừa cười vừa gọi. Tiểu Bạch đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phí Tường, khiến hắn cảm thấy sởn da gà. Lẽ nào mình đã gọi sai sao? Gã nham nhân kia không phải cũng xưng hô với hắn như vậy sao? Xin lỗi, xin lỗi. Ta gọi nhầm. Tu La, ta biết máu trong người ngươi là Tu La. Ta là cầm thú trong hoa, chắc là ngươi đã nghe nói về ta. Ha ha, danh hiệu không hay lắm, nhưng ta lại rất thích. Ta cũng không có ý mạo phạm. Phí Tường đống hiểu ra, mình thật sự đã phạm vào điều kiêng kỵ. Có lẽ, cái tên đó chỉ có rất ít người có thể gọi. Mình không đủ tư cách. Sát khí trong mắt Tiểu Bạch lúc này mới dần dần thu lại xoay người, chăm chú nhìn con đường lầy lội duy nhất có thể thông với hồ nước. Nếu đối phương muốn tới đây cướp người, tất nhiên phải qua đây. Phí Tường lúc này mới yên tâm, cũng không dám xưng hô cái tên Tiểu Bạch nữa, thậm chí ngay cả biệt hiệu Tu La cũng không gọi, nói, xem ra đối phương có cảnh giác, nếu không thể tới bây giờ vẫn chưa có ai tới cướp người, hay là tốc độ phản ứng của bọn họ thật sự quá chậm. Thấy Tiểu Bạch vẫn không có ý lên tiếng, điều này khiến Phí Tường hơi tức. Lười biếng ngồi xuống đất, quan sát con đường dài mấy chục mét. Phí Tường cũng không thu hoạch được gì, thật ra đang học làm thế nào để giả bộ lạnh lùng giống như người nam nhân kia. Sau này, lại có nhiều hơn một tuyệt chiêu để đối phó con gái. Một chiếc xe màu trắng, một người đàn ông đeo kính mở xe chạy về hướng hồ nước này. Báo cáo đạo diễn, tôi đang ở tới gần mục tiêu, sau 15 phút nữa sẽ tới. Tốc độ nhanh nhất tới đây. Vâng, đạo diễn. Người đàn ông đeo kính cúp điện thoại, tăng tốc xe cao nhất, muốn trong thời gian ngắn nhất tới đó, nhưng bộ đàm bên tai lại vang lên. Báo cáo đạo diễn, tôi là số 3. Hãy cho chỉ thị người đàn ông đeo kính ấn nút thu âm. Nhiệm vụ thất bại, mau rút lui. Vâng đạo diễn, người đàn ông đeo kính trên đường quốc lộ trong tiếng người đi đường kinh hãi quay đầu xe lại, rất nhanh mất hút trong dòng xe cộ tấp nập. Chính như nói nàng không phải là số 7 thật sự. Vậy số 7 thật sự là ai? Tại sao trước khi chết nàng lại nói thông tin như vậy với đường bố y kìa? Là người sắp chết nói thật hay là để trả thù khiến cho suy nghĩ của người khác lại có hiểu lầm khác? Số 7 là gì? Đó là một tổ chức thế nào? Mà phía trước có phải còn số 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay là phía sau còn nhiều biệt hiệu hơn? Diệp Thu đứng ở đâu mãi không trả lời, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng nội dung ẩn bên trong của câu nói này. Từ sau khi nữ sát thủ hiểu hợp khí đạo xuất hiện, Diệp Thu vẫn luôn cảm thấy có một đám mây đen bao phủ lấy bọn họ. Nữ sát thủ thân thủ rất cao, các phương diện dung mạo khí chất, trí tuệ đều vô cùng ưu tú, thậm chí có thể mê hoặc người đàn ông thành đạt như đường bố ý. Hơn nữa lại thi hành kỷ luật thép và trừng phạt nghiêm khắc như vậy. Để giữ bí mật, kẻ thất bại đều uống thuốc độc tự tử, phương thức độc ác kết thúc sinh mạng mình khiến người khác khó lòng phòng bị. Tổ chức này mặc dù mới chỉ lộ ra một góc núi băng, nhưng khí thế lớn mạnh và thủ đoạn hành sự tàn khốc đã có thể khiến người khác sợ hãi. Biết số 7 có nghĩa gì không? Giọng đường bố y thê lương hỏi, trong giọng nói có sự thù hận không che giấu được. Không rõ. Chắc là biệt hiệu của một tổ chức thần bí. Mà cô ta nói không phải là số 7 thật sự, nếu tình huống nói là sự thật, vậy thì chứng minh cô ta chỉ là một người thế thân mà thôi. Số 7 thật sự vẫn đang lợn vợn bên cạnh chúng ta, ngôn từ Diệp Thu cẩn thận nói, sợ không cẩn thận xúc phạm tới Trịnh Như, chạm tới trái tim đáng thương của đường bố y. Sự việc xảy ra hai ngày nay quả thật đủ làm hắn lăn qua lăn lại rồi. Đầu tiên là việc con gái quý giá nhất của mình bị người ta bắt cóc, dày vò một ngày một đêm, không dễ dàng gì mới giải thoát được con gái, người phụ nữ mình yêu lại chết trong lòng mình. Vừa trải qua sóng gió, tâm hồn đường bố y chịu tổn thất quá lớn. Diệp Thu, đồng ý với chú một việc được không? Đường bố y vẫn giữ tư thế ban đầu, ngồi trên đất ôm cơ thể Trịnh Như, lúc nói hết câu, dường như hắn xoay người đối mặt thỉnh cầu Diệp Thu. Chú Đường, chú nói đi. Diệp Thu đã đoán ra chú muốn mình đồng ý chuyện gì rồi. Giúp chú tìm ra số 7 thật sự, đường bố y trầm giọng nói. Được ạ, Diệp Thu thẳng thắn đồng ý, chuyện này vốn là thuộc phạm vi công việc của hắn. Đi đi. Chú ở cùng cô ấy một lát, đường bố y nói. Diệp Thu đi ra ngoài, giúp bọn họ đóng cửa, có lẽ bọn họ thật lòng yêu thương nhau. Người của Phí Tường đưa Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tới tòa nhà Đường Thị, mặc dù hai cô gái đều hy vọng có thể đi gặp Trầm Mặc Đủng, nhưng lúc này Đường Quả càng cần tới thăm cha mình. Giúp người khác diễn trò lừa cha, trong lòng cô đã rất không yên tâm rồi. Trầm Mặc Đủng biết tin cũng vội chạy xe tới, ba cô gái ôm lấy nhau thân thiết. Hai nha đầu các người sao lại không nghe lời như vậy? Ai cho hai em chạy ra ngoài? Nếu gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào? Các em biết mọi người lo lắng cho hai em thế nào không? Trầm Mặc Đủng tức giận trừng mắt mắng hai người. Tới bây giờ vẫn chưa có ai nói cho nàng biết chuyện Đường Quả bị bắt cóc giả và Trịnh Như đã chết. Chị Mặc Đủng, em cũng không có cách nào khác. Tên ngốc Diệp Thu ngày đầu tiên đã bị người ta đuổi ra rồi. Sau khi Diệp Thu đi rồi, chị Quả Quả cả ngày nhàm chán. Chị nói muốn ra ngoài tìm Diệp Thu, em chỉ đành đi theo chị ấy thôi. Em làm sao có thể yên tâm để chị ấy một mình ra ngoài được? Lâm Bảo Nhi vẻ mặt oan ức, chỉ trực khóc mà giải thích. Lâm Bảo Nhi, em đại ngốc này. Là ai trong lúc huấn luyện quân sự bị huấn luyện viên mắng, sau đó chạy tới chỗ chị khóc lóc, nói không muốn học quân sự nữa, muốn ra ngoài. Đường Quả giận một nỗi không thể tới bịt miệng Lâm Bảo Nhi lại, nhưng là chị nhớ Diệp Thu trước. Em cố ý để huấn luyện viên mắng, để cho chị có cớ để bỏ đi mà. Em thôi đi, coi bọn chị là kẻ ngốc à. Hơn nữa, sao chị lại nhớ Diệp Thu, em đừng vu khống cho chị. Ý, chị vẫn không thừa nhận. Lúc ở trong sân động, chị còn kể cho em chị và Diệp Thu cởi hết quần áo ôm lấy nhau, hắn còn sờ đuổi chị. Trầm Mặc Đủng không nghe nổi nữa, lên tiếng quát hai cô dừng lại, nói, được rồi, hai người các em đang nói gì thế? Lung tung lộn xộn cả lên, sau này không được như thế nữa, nghe thấy chưa? Trong lòng lại đang thầm nghĩ, Diệp Thu từ lúc nào lại thân mật với Đường Quả như vậy? Hóa ra không phải Đường Quả rất ghét hắn à. Thấy Diệp Thu đi vào, Đường Quả đột nhiên yên lặng, nhìn hắn hỏi, cha ta đâu?

nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút mơ hồ, hình như mình cũng từng làm một vài chuyện thế này thì phải. Trời ơi, đây chính là người đàn ông của kỹ nữ đó. Vừa xấu trai, quần áo không phải hàng hiệu, đôi mắt yêu kiều diễm lệ của Hoàng Yêm Nhân quan sát Diệp Thu, bình luận nói. Sau khi hắn phát hiện nhãn hiệu quần áo trên người Diệp Thu mình không hề biết, lại càng đắc ý nói, cho ngươi theo đặt lĩnh của ta một lần sẽ thăng ngươi làm giám đốc bộ phận, ngươi còn không biết điều, hừ, ta cũng không muốn. Diệp Thu bị tiếng hừ kia làm điên máu rồi, một tay kéo Hoàng Yêm Nhân từ trong lòng người đàn ông của hắn ra, cầm gạt tàn chuẩn bị cho khách trên bàn, đập vào đầu hắn. Ta cho ngươi hừ này, ta cho ngươi hừ này. Mới đầu Lục Tiểu Mạn còn nhìn thích thú, vỗ tay cổ vũ Diệp Thu. Lúc cô phát hiện cả đầu Hoàng Yêm Nhân là máu kêu la lớn, lại có chút lo lắng, chạy tới ôm cánh tay Diệp Thu khuyên giải. Diệp Thu, được rồi, đừng đánh nữa, chúng ta mau đi thôi. Ngươi người đàn ông cao lớn chỉ vào Diệp Thu nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Cút đi cho ta. Người đàn ông nhìn Hoàng Yêm Nhân hôn mê bất tỉnh nằm trên ghế sofa một cái, xoay người bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Mau đi thôi, Diệp Thu nắm lấy tay Lục Tiểu Mạn đi ra phía cửa quán cà phê. Thưa ngài, ngài vẫn. Hạ cô phục vụ xinh đẹp vốn muốn nói Diệp Thu vẫn chưa thanh toán hóa đơn, thấy hắn đột nhiên giơ gạt tàn đầy máu trong tay, hoảng sợ hét lên. Gạt tàn của các cô, tiện trả tiền cà phê của các cô và cho cô tiền ba. Diệp Thu giơ gạt tàn và vài tờ tiền nói. Cảm ơn, thiên sinh đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Cô gái dùng tiền bọc lấy gạt tàn, nhẹ nhàng túi đầu với Diệp Thu. Hai người vừa đi, trong quán cà phê vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cô gái nô nói hồi lâu vừa nãy nhìn bóng lưng Diệp Thu đi xa dần. Trong mắt cô, hành vi của Diệp Thu chính là anh hùng cưỡi tuấn mã tay cầm kiếm dài chém giết các thế lực tà ác. Người quản lý quán gượng cười một tiếng, vội vàng gọi điện thoại báo cáo. Kinh doanh quán cà phê nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng gặp phải chuyện thế này. Hai người này cũng thật là, ban ngày ban mặt lại làm trò kinh tởm như vậy. Hai người kéo tay nhau chạy ra đường lớn, Lục Tiểu Mạn ôm cổ Diệp Thu hôn lên má hắn một cái, vui mừng kêu lên, Diệp Thu, anh là người đẹp trai nhất thế giới. Thật không? Tôi cũng thấy như vậy, Diệp Thu gật gật đầu. Ha ha, ra mặt dày. Diệp Thu, vừa nãy dáng vẻ đánh nhau của anh rất đẹp trai, xem ra tôi khá thích anh rồi. Lục Tiểu Mạn vẫn lưu lại trong hưng phấn vừa nãy, lúc nói chuyện đều nhảy lên. Mặc bộ áo liền quần xinh đẹp, lại làm ra những động tác đáng yêu như vậy, nhìn thấy rất muốn đánh cô ta. Tốt hơn là đừng thế, Diệp Thu vừa cười vừa nói. Anh có ý gì? Chẳng nhẽ tôi không xinh đẹp sao? Hay là anh đã có bạn gái rồi? Lục Tiểu Mạn trừng mắt hỏi. Chúng ta không hợp, Diệp Thu nghiêm túc nói. Mượn cớ tệ như vậy. Yên tâm đi, tôi không thể chú ý tới anh. Bởi vì San San nhà tôi rất có cảm tình với anh. Tôi có thể tranh giành đàn ông với ai, chứ không thể tranh với San San được, Lục Tiểu Mạn vừa cười vừa nói. Quan hệ giữa hai người tốt như vậy sao? Đương nhiên, tư vị làm nơi chút giận vừa nãy anh đã được nếm mùi rồi chứ. Tôi và San San là bạn đại học. Từ khi vào đại học, cô ấy vẫn luôn là chỗ chút giận của tôi, chưa bao giờ oán hận. Là con gái cũng phải hiểu được báo đáp thần nghĩa chứ, Lục Tiểu Mạn dáng vẻ đương nhiên như vậy nói. Trời ơi, đồ đạc của tôi để quên ở quán cà phê rồi, Lục Tiểu Mạn đột nhiên vô đầu nói. Diệp Thu cũng nhớ vừa nãy lúc gặp mặt thấy Lục Tiểu Mạn ôm một túi giấy tờ, có thể là lúc nãy khi mình kéo cô chạy ra ngoài đã để ở quán cà phê rồi. Diệp Thu nói, có cần quay lại lấy không? Bỏ đi, không cần nữa, Lục Tiểu Mạn hào hiệp phất tay, đó đều là những biểu đồ phương án làm trước đây. Dù sao cũng không làm việc ở công ty này nữa, mất rồi thì bỏ đi. Tôi cần bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ chắc cảnh sát cũng đã tới quán cà phê đó rồi, tôi không thể để anh đi chui đầu vào lưới được. Sau này có dự định gì không, Diệp Thu cười hỏi. Sự việc hôm nay xuất hiện khá bất ngờ, con đường sau này vẫn chưa có hoạch định gì, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày đã, sau đó lại đi tìm việc làm, Lục Tiểu Mạn vừa cười vừa nói. Diệp Thu, sao cậu lại ở đây? Giọng một người con trai quen thuộc vang lên. Diệp Thu nhìn một vòng mới nhìn thấy Dương Nhạc mặc đồ tây đi giày ra đứng ở bên cạnh mỉm cười với hắn, trên mũi còn đeo một đôi kính. Diệp Thu nhớ rõ Dương Nhạc không bị cận mà, sao đột nhiên lại thế này? Đi uống nước với bạn. Cậu làm gì ở đây thế? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Dương Nhạc nhìn cô gái bên cạnh cũng mặc đồ công sở, nói, không phải lần trước tớ đã nói với cậu rồi sao? Muốn tranh thủ thời gian này buôn bán một chút. 2 ngày trước đã đăng ký một công ty, giờ đang tìm địa điểm làm văn phòng. Cô ấy là? Diệp Thu chỉ người phụ nữ trung tuổi hỏi. Nhân viên bán hàng của tập đoàn Kim Hải, tôi để ý thấy một cửa hàng của Kim Hải rất thích hợp, chỉ là chưa bàn bạc giá cả, tiền thuê đắt như vậy, tôi thật sự không gánh nổi, Dương Nhạc nhỏ giọng nói với Diệp Thu. Từ trước tới nay Diệp Thu vẫn luôn có chút không rõ về Dương Nhạc này, gặp việc ngày hôm nay càng làm cho mình một cái nhìn mới. sinh viên gây dựng sự nghiệp không ít, nhưng thường là sinh viên năm 3 năm 4 mới bắt đầu. Dương Nhạc vừa mới vào đại học đã đăng ký công ty, có vẻ hắn không giống như muốn buôn bán kiếm ít tiền tiêu vặt, mà là muốn thiết lập công ty ở khu tiền tệ tấc đất tấc vàng này. Đăng ký công ty gì thế? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Sưu tầm đồ cổ. Cậu có nguồn cung cấp không? Có một ít, nhưng không có vật phẩm quý gì. Muốn lập tức nổi danh trong nghề nghiệp này là không thể. Dương Nhạc có chút tiếc nuối nói. Diệp Thu đã không muốn suy nghĩ chuyện làm thế nào hắn có được những đồ cổ quý giá đó nữa, có lẽ như lần đầu gặp mặt hắn nói, hắn đi đào trộm mộ. Nhưng Diệp Thu lại rất có hứng thú với việc hắn làm, từ sau khi các nhà sưu tầm nước Mỹ đưa ra giá cao kích thích thị trường đồ cổ của Trung Quốc, nghề nghiệp này cũng là nước dâng thuyền cao, trở nên thịnh hành. Trong tay Diệp Thu lại có một số tiền chưa dùng tới, nếu Dương Nhạc cần, hắn thật ra rất vui trợ giúp một ít. Mặc dù sự phòng bị của Diệp Thu rất mạnh, nhưng tận đáy lòng, hắn vẫn muốn coi Dương Nhạc và Lý Đại Tráng là bạn bè, mà bọn họ cũng biểu hiện thành ý đủ để Diệp Thu đồng ý. Tớ đi cùng cậu xem chút, dù sao Diệp Thu cũng không có việc gì, không bằng theo Dương Nhạc qua đó xem xét tình hình. Nếu có gì cần, còn có thể giúp đỡ một chút. Được, tớ dẫn cậu đi xem thử. Dương Nhạc cười vui vẻ, tới lúc xoay người lại nói chuyện với người phụ nữ trung tuổi kia, mới lấy lại dáng vẻ nghiêm trang. Vị trí cửa hàng không phải ở trung tâm đường Yến Kinh của khu tiền tệ, mà là ở đường Thành Đô nối liền với khu tiền tệ, mặc dù không phồn hoa náo nhiệt bằng đường Yến Kinh, nhưng lại đẹp đẽ tinh mịch, xung quanh còn có mấy cửa hàng đồ cổ lớn, đã hình thành một hiệu ứng quần thể quy mô nhất định, có không ít người nước ngoài tới xem và mua đồ ở đây, mở cửa hàng ở đây, hiệu quả thật ra cũng không tệ. Đợi tới khi mọi người hài lòng với các điều kiện, vị trí của cửa hàng, lại tới một tòa nhà nghiệp vụ bán hàng của Kim Hải ký hợp đồng. Nhưng nhân viên bán hàng tên Lý Mai lại đưa ra giá cả không hợp lý lắm. Kim Hải Lợi lúc dẫn một đám người đi xuống, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang cười nhìn về phía hắn, điếu xì gà ngậm trên miệng rơi rồi mà cũng không biết. Tên ác ma này để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc rồi. Ông chủ, có chuyện gì sao? Nữ thư ký bên cạnh thấy vẻ bất thường của sếp, lên tiếng hỏi. Kim Hải Lợi không để ý tới cô ta, đi thẳng tới bên cạnh Diệp Thu, lễ phép nói, Diệp tiên sinh, sao lại có thời gian tới chỗ tôi vậy? Đến buôn bán với các người. Diệp Thu cười nói. Buôn bán? Buôn bán gì thế? Tầm mắt Kim Hải Lợi chuyển tới người Lý Mai trước ngực đeo tấm thẻ làm việc của Kim Hải. Lý Mai đương nhiên biết ông chủ của tập đoàn Kim Hải, nhưng thế nào cô cũng không thể tưởng tượng người vừa nãy vì mấy trăm tệ mà mồm mép mặc cả với mình hồi lâu lại là bạn của ông chủ. Nếu ông chủ hỏi, Lý Mai đành phải ngắn gọn kể lại chuyện này. Ha ha, Diệp tiên sinh thật là quá khách sáo rồi, muốn cửa hàng nào thì cứ lấy mà dùng. Nói tiền bạc làm tổn hại tới tình cảm rồi. Vị trí của cửa hàng ở đường Thành Đô không tốt lắm, hay là tôi dẫn ngài tới xem thử mấy cửa hàng trên đường Yến Kinh. Lúc nói chuyện, chính Kim Hải Lợi cũng không phát hiện ra có chút cảm giác cung kính cúi mình. Không cần, vị trí của đường Thành Đô không tồi. Diệp Thu xua xua tay. Vậy được. Tôi lập tức cho người làm thủ tục cho người, hay là tôi cho người giúp Diệp tiên sinh trang trí lại một chút. Vừa vặn tôi cũng có một công ty lắp đặt, nếu như dụng tâm một chút, chắc có thể làm Diệp tiên sinh hài lòng. Cửa hàng này là của bạn ta, do hắn quyết định. Diệp Thu chỉ Dương Nhạc nói. Dương Nhạc nhìn trợn mắt há miệng, đứng bên ngây ra, lúc này mới tự giới thiệu về mình. Chương 136, Diệp Thu hồng hạnh xuất tường. Một gian hàng sát đường giá cả gần như cho không, hơn nữa kỳ hạn thuê là 10 năm. Việc tốt trời ban thế này khiến Dương Nhạc ngẩn ngơ mơ màng hồi lâu không có phản ứng, cuối cùng Kim Hải Lợi lại gọi điện thoại cho giám đốc lắp đặt Kim Hải, bảo hắn tiến hành lắp đặt theo đề nghị của Dương Nhạc, hơn nữa phí lắp đặt miễn phí toàn bộ. Lần này tới lượt Dương Nhạc xấu hổ, nói mãi với giám đốc người ta mới đồng ý nhận chút phí mang tính tượng trưng, đúng là gió làm nước đổi dòng, vừa nay nói rách cả miệng muốn người ta lấy ít tiền, không ngờ trong thời gian nháy mắt lại phải xin người ta lấy thêm tiền, nhân sinh gặp gỡ luôn tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi. Diệp tiên sinh, có muốn lên văn phòng ngồi không? Vẻ mặt Kim Hải Lợi tươi cười hỏi. Mặc dù hắn ước tên ác ma này nhanh chóng rời đi, nhưng vì lịch sự, hắn không thể không đưa ra thỉnh cầu này. Không cần, lần sau có thời gian lại tới thăm Kim Tổng. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên biết vì sao Kim Hải Lợi lại ân cần với mình như thế, mình lợi dụng chiếc nhẫn lấy được nhiều bí mật trong đầu hắn như vậy, tùy tiện nói ra một chuyện cũng có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn. Những lời này của Diệp Thu dọa Kim Hải Lợi suýt chút nữa ngồi phệ xuống mặt đất. Lời của hắn có ý gì? Vẫn muốn tới thăm mình ư? Lẽ nào có chỗ nào mình làm không tốt đã chọc tới tiểu tổ tông này rồi? Không, thời gian này mình rất biết điều, thậm chí không kéo nữ thư ký mới đổi lên giường. Kim Hải Lợi nghĩ ngợi, với thái độ của Diệp Thu càng thêm ân cần, khách khí nói, Diệp tiên sinh, có việc gì cứ nói, muốn ta làm gì cứ gọi điện thoại tới là được rồi, ta lập tức sẽ tới. người có nhược điểm để uy hiếp thật có ích. Diệp Thu nhớ tới lời nói của lão nhân, giống như kim hải lợi để nhược điểm quan trọng rơi vào trong tay mình, khiến mình tiện tay sử dụng. Nhưng hiện giờ mình không có việc gì cần hắn làm cả, liền nói, sau này hãy nói, Kim Tổng là người bận rộn, có việc gì vội thì cứ đi trước đi. Không vội không vội, khách vẫn chưa đi, ta làm sao có thể bỏ đi được. Kim Hải Lợi cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám bảo vệ và nhân viên, đứng bên cạnh Diệp Thu nhỏ nhẹ cẩn thận nói. Mọi người đều coi Diệp Thu là công tử nhà nào đó, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên đặc biệt. Kim Hải Lợi tiễn ba người Diệp Thu ra khỏi tòa nhà tập đoàn Kim Hải, lúc này mới lái xe đi. Diệp Thu, sao cậu lại quen biết ông chủ của tập đoàn Kim Hải? Thật lợi hại. Sớm biết vậy mình đâu cần phải ăn mặc thế này để chạy tới mặc cả với người ta. Trực tiếp lôi cậu ra không phải là xong rồi sao? Tính như vậy, số tiền vốn chỉ đủ thuê một năm có thể thuê được 10 năm, hơn nữa dùng công ty lắp đặt của bọn họ có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Ha ha, từ trước tới nay ta chưa bao giờ tin của từ trên trời rơi xuống, hôm nay đúng là đã gặp phải một lần. Lần đầu tiên Dương Nhạc gặp phải chuyện thế này, vừa tiết kiệm được khoản lớn chi tiêu khai trường, tâm trạng thật sự có chút kích động. Chỉ là gặp mấy lần Diệp Thu cũng không có cách nào giải thích mối quan hệ giữa hắn và Kim Hải Lợi, liền nói qua loa, công việc chuẩn bị cũng tương. Đối rồi chứ. Chỉ đợi cậu triển khai kế hoạch lớn thôi. Gặp mấy lần. Mỗi lần tôi và San San gặp anh, đều nhìn thấy anh từ đối diện của tòa nhà Đường Thị đi ra, không phải cả ông chủ tập đoàn Đường Thị anh cũng quen chứ. Tôi thật sự rất muốn làm việc ở Đường Thị, hay là anh giới thiệu cho ta đi. Lục Tiểu Mạn ôm cánh tay Diệp Thu nói. Tôi không biết đường bố. Ông chủ của tập đoàn Đường Thị Diệp Thu vội vàng xua tay. Đồ hẹp hòi, Lục Tiểu Mạn tức giận bấm vào cánh tay Diệp Thu. Diệp Thu, việc hôm nay cũng may có cậu giúp tớ, mình chuyển một nửa cổ phần của công ty cho cậu. Dương Nhạc nghiêm túc nói với Diệp Thu. Không công thì không hưởng lộc. Tớ sẽ không nhận. Diệp Thu cười lắc đầu. Sao lại là không công? Cậu giúp tớ tiết kiệm tiền thuê 10 năm và phí lắp đặt, số tiền này tính ra còn nhiều hơn tổng số tiền đầu tư. Tính ra, tớ vẫn chiếm phần lợi rồi. Dương Nhạc giải thích. Hắn thật sự muốn kéo Diệp Thu vào, trước hết không nói hắn có quan hệ tới mức như vậy với ông chủ tập đoàn Kim Hải. Cảm giác Diệp Thu mang tới cho hắn luôn là một người không thể nhìn ra nông sâu. Nếu là người khác, Dương Nhạc tất nhiên sẽ không muốn để người như Diệp Thu hợp tác làm ăn. Nhưng hắn và Diệp Thu cũng coi như bạn bè ở một mức nhất định, cũng hiểu một chút hắn là người thế nào, lôi hắn vào là có lợi không có hại. Trong tay Diệp Thu có một khoản lớn, nếu muốn kiếm tiền lại càng có rất nhiều cơ hội, đối với thu nhập của một công ty đồ cổ vừa mới thành lập, hắn thật sự có chút không để ý tới. Nhưng quả thật hắn cũng rất hứng thú với nghề nghiệp này. Có lẽ có thể từ trong đống cổ vật sưu tầm được phát hiện ra vật quý có liên quan tới chiếc nhẫn trên tay mình. Hơn nữa lão nhân thích sưu tầm đồ cổ, có lẽ có thể chọn ra vài đồ có thể làm ông yêu thích. Được rồi, mình nhập cổ phần, những gì cậu vừa nói không tính vào trong cổ phần, coi như là tài sản chung đi, tớ sẽ đầu tư một khoản tiền vào, nếu muốn làm, vậy thì làm công ty sưu tầm lớn nhất Tiến Kinh. Diệp Thu gật đầu đồng ý. Được, vậy chúng ta làm công ty sưu tầm lớn nhất Tiến Kinh. Dương Nhạc vui vẻ cười nói. Lúc trước tớ có lấy cho công ty một cái tên, gọi là Danh Dương, cậu lấy tên cho cửa hàng đi. Danh Dương cũng không tệ, vậy gọi của hàng sưu tầm là Dương Thiên đi, nghe có chút khoa trương không? Sợ cái gì? Các anh đều quyết định làm công ty sưu tầm lớn nhất Tiến Kinh rồi, còn sợ tên khuyết trương sao? Anh lấy tên cậu cũng không sao, đợi tới lúc cửa hàng các anh làm lớn rồi, đồng thời khiến người khác ganh tị. Tài trí thế giới này phân thành hai loại, một loại là cả ngày suy nghĩ xem làm thế nào cố gắng không phải động tay làm. Loại thứ hai lại càng đáng hận, hắn không thành công cũng không muốn thấy người khác thành công, thấy ai tốt hơn hắn một chút, phạm vào khuyết điểm nhỏ cũng nóng mắt rồi, có việc hay không có việc đều hắt vài bồn nước bẩn. Trời ơi! Tôi nói hai người cứ quyết định công ty vậy đi, thật thú vị. Lục Tiểu Mạn ở bên cạnh nghe cảm thấy hai người đang đùa, nhưng ngữ khí lại không giống đang đùa. Chẳng nhẽ không phải như thế sao? Diệp Thu vừa cười vừa nói. Hắn thật sự chưa thử nghiệm đi lập công ty từ đầu. Đương nhiên không phải rồi. Tôi thật phục hai người. Anh biết muốn lập một công ty khó thế nào không? Nếu không có quan hệ, làm thủ tục phải mấy tháng liền. Thấy các anh cười nói có thể xây dựng công ty, tôi phiền muộn chết được. Lục Tiểu Mạn trừng mắt tức giận. Hai chúng tôi đều là sinh viên, Dương Nhạc có lẽ còn hiểu đôi chút, tôi là rốt đặc, thời gian cũng không có nhiều, có lẽ cần mời người tới rút. Dương Nhạc đã tuyển người chưa? Phương diện đánh giá đồ cổ đã tìm hai người giúp đỡ, người phụ trách quản lý vẫn chưa nghĩ xong, vốn nghĩ bắt đầu làm trước. Xem xét tuyển người dần dần, không ngờ ngày hôm nay đã làm xong cửa hàng và lắp đặt rồi. Dương Nhạc vừa cười vừa nói. Hay để tôi thử xem. Khuôn mặt chờ đợi của Lục Tiểu Mạn nhìn Diệp Thu hỏi. Cô. Diệp Thu có chút kinh ngạc, không ngờ cô lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Đúng vậy, tôi học chuyên ngành quản lý ở đại học. Hơn nữa chức vụ ở công ty cũ cũng là làm quản lý. Nhưng là quản lý dây chuyền, bây giờ làm là ngành đồ cổ. Hai ngành này có lẽ có những khác biệt rất lớn. Hơn nữa tôi không biết gì về ngành đồ cổ. Cho nên các anh hãy suy nghĩ kỹ một chút, Lục Tiểu Mạn thẳng thắn nói. Diệp Thu, để chị Tiểu Mạn thử xem. Dương Nhạc nhìn Diệp Thu nói, qua một buổi sáng tiếp xúc, Dương Nhạc rất có thiện cảm với Lục Tiểu Mạn. Tính cách ngay thẳng, thông minh khéo léo, vừa nãy đàm phán với nhân viên bán hàng của Kim Hải gần như đều là cô giúp mặc cả giá. Được cô thử xem, Diệp Thu nhún vai, không sao cả. Dương Nhạc cũng đồng ý rồi, mình còn lý do gì để cự tuyệt, cho dù cửa hàng này có phá sản, cũng không tổn hại tới gân cốt mình. Yên tâm, tôi sẽ rất chăm chỉ giúp các anh làm việc. Hơn nữa, tôi tự cho mình 3 tháng thử việc. Tháng đầu tiên có thể sẽ là công việc chuẩn bị ban đầu, việc này tôi có chút kinh nghiệm, chắc sẽ không có vấn đề gì. Tháng thứ 2 cho tôi thời gian làm quen với chỉnh thể kinh doanh ngành đồ cổ. Nếu tháng thứ 3 tôi vẫn không theo kỳ ổ họa sẽ chủ động từ chức, Lục Tiểu Mạn trịnh trọng nói. Chị Tiểu Mạn, không cần nghiêm túc như vậy, làm gì mà giống như quân lệnh thế, Dương Nhạc cười ngăn cản. Thời gian này nên chăm chỉ một chút, nếu sau 3 tháng, nếu tôi vẫn không thể lập thành tích gì, chứng minh tôi không hợp với công việc này. Từ chức là lựa chọn tốt nhất, Lục Tiểu Mạn xua tay nói. Được rồi, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của chị. Nhưng, cho dù chị có làm việc này hay không, đều không ảnh hưởng tới tình bạn giữa chúng ta. Dương Nhạc gật đầu nói. Tốt lắm, tới giờ cơm trưa rồi, hai ông chủ, hai người có muốn khao thủ hạ duy nhất này không? Lục Tiểu Mạn cười hì hì nhìn Diệp Thu nói. Không phải vừa uống cà phê sao? Uống cà phê có thể no ư? Chưa từng gặp ông chủ nào lại keo kiệt như vậy, Lục Tiểu Mạn trở mặt nói. Một chiếc xe BMW chạy ra từ tòa nhà đường thị, Lâm Bảo Nhi trong xe nhìn thấy Diệp Thu đứng ở góc phố, lập tức lớn tiếng gọi, chị Quả Quả, mau xem này, Diệp Thu lại ra ngoài tán người đẹp rồi. Đường Quả cũng nhìn thấy Diệp Thu và một mỹ nhân rất thân mật đứng cùng nhau, vô đầu Lâm Bảo Nhi, nói, Bảo Nhi chết tiệt, hắn muốn dụ ai thì dụ, liên quan gì tới ta. Chị Quả Quả, Diệp Thu làm như vậy không đúng. Hắn sờ soạn chị, thì là người của chị. Bây giờ lại chạy đi tán cô gái khác, chính là lăng nhăng. Không được, em phải xuống xe dạy bảo hắn, Lâm Bảo Nhi vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với Đường Quả. Hồng hạnh xuất tưởng, ý chỉ lăng nhăng, có người này mà còn bon chen thêm người kia. Chương 137, không thể tiện nghi cho người khác. Diệp Thu và Dương Nhạc, Lục Tiểu Mạn đang bàn luận việc có liên quan tới cửa hàng buôn bán, không để ý tới chiếc xe BMW dừng lại sau lưng mình. Tới lúc hắn phát hiện ra, trầm mặc đùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi ba người đã chui ra khỏi xe, ba mỹ nhân của chung cư Lam Sắc đều ở đây, đều tụ họp đông đủ ở bên cạnh. Các cô sao lại tới đây? Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Hắn biết tập đoàn Đường Thị ở bên cạnh, nếu bọn họ đi về, đúng là phải qua đường Yến Kinh. Chỉ là không ngờ bọn họ lại cố ý dừng lại vì mình. Hừ, chúng ta tới gặp anh, Lâm Bảo Nhi chủ miệng tức giận nói. Gặp tôi làm gì, Diệp Thu có chút mơ hồ. Chính là gặp anh, không cho anh có cơ hội, lăng nhăng Lâm Bảo Nhi nói một cách đương nhiên. Đôi mắt to thông minh nhanh nhẹn sau khi quan sát Lục Tiểu Mạn, lập tức liệt cô vào đối tượng nguy hiểm. Chỉ vào người Lục Tiểu Mạn đang dựa sát vào Diệp Thu nói, trời, con gái như cô sao lại ra mặt dày như vậy, trên đường lớn lại ôm ôm ấp ấp con trai. Không biết xấu hổ à? Hừ, bỏ Diệp Thu ra. Lâm Bảo Nhi vừa nói vừa chạy vào đứng giữa Lục Tiểu Mạn và Diệp Thu, một tay ôm chặt cánh tay Diệp Thu nói, Diệp Thu, chúng ta về nhà thôi. Vị này là... Lục Tiểu Mạn tới giờ vẫn còn đang mơ hồ. Thật ra cô có chú ý tới chiếc xe BMW dừng cách đó không xa, sau đó lại bị khí chất dung mạo của ba cô gái trong xe cảm phục rồi. Một người thông minh đáng yêu, một người trẻ trung xinh đẹp, còn cô gái mặc đồ công sở càng khiến trong lòng cô cảm thấy có cảm giác thất bại thảm hại. Cùng mặc đồ công sở hóa lờ, nhưng mình so với người ta, cảm thấy giống một tiểu người hầu. Khí chất giơ tay nhấc chân chính là con gái nhìn rồi cũng thấy động lòng, hận một nỗi không thể đùa dẫn được. Chỉ là không ngờ, ba cô gái này lại quen Diệp Thu. Hơn nữa cô gái khuôn mặt bầu bĩnh bộ ngực đầy đặn giống như tràn đầy thù hận với mình. Điều này khiến Lục Tiểu Mạn có chút hiếu kỳ, mình hình như không hề quen bọn họ. Sau khi Lâm Bảo Nhi đẩy cô ra khỏi bên cạnh Diệp Thu, cô mới hiểu chuyện gì xảy ra, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, nghĩ thầm tên này cũng thật có vận đào hoa. Tôi là ai? Tôi là em gái của bạn gái Diệp Thu. Lâm Bảo Nhi chỉ vào Đường Quả nói. Đường Quả hận một nỗi không thể bóp chết Lâm Bảo Nhi, rõ ràng trong xe đều nói cả rồi, chỉ là ra xem Diệp Thu làm gì bên này, không ngờ cô vừa tới đã làm cho sự tình hình thành trạng thái đối địch thế này. Nhưng, Đường Quả cũng không phải là người chỉ biết đứng coi trò vui. Nếu Lâm Bảo Nhi đã lên đánh trận đầu rồi, cô cũng đơn giản đi theo diễn cho hết trò. Đường Quả đi lên trước ôm lấy cánh tay còn lại của Diệp Thu, tỏ vẻ vô cùng tức giận nhìn Lục Tiểu Mạn mỉm cười, nói, xin chào, tôi là bạn của Diệp Thu, rất vui được quen biết bạn. Đường Quả vẫn không mặt dày nói mình là bạn gái chính hiệu của Diệp Thu, khiến cho Lâm Bảo Nhi rất không hài lòng, miệng càng trù lên cao. Các vị đây là... Diệp Thu nhìn hai cô gái lần lượt ôm cánh tay hai bên trái phải mình, gượng cười nói, tôi không phạm lỗi gì chứ. Sao lại giống áp giải phạm nhân thế này? Hừ, chính là anh đã phạm lỗi, anh bất trung bất nghĩa với chị Quả Quả. Lâm Bảo Nhi oai phong lẫm liệt mà nói. Bất trung bất nghĩa, tôi sao lại bất trung bất nghĩa với cô ấy? Diệp Thu kinh ngạc, tội này quá lớn, giống như mình đã làm gì Đường Quả vậy. Anh còn không thừa nhận. Anh sờ soạng ngực với đùi chị Quả Quả, anh chính là người của chị Quả Quả, lại chạy đi dụ dỗ người con gái khác, đây không phải là bất trung sao? Bất nghĩa biểu hiện ở Lâm Bảo Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hướng tới Đường Quả xin trợ giúp, chị Quả Quả, Diệp Thu sao lại bất nghĩa hả? Hả, chỗ hắn bất nghĩa rất nhiều. Hắn là kẻ tồi nhìn trộm con gái tắm còn lấy trộm nội ý của chị mặc đùng. Cả ngày không có việc gì chạy tới ven đường lớn, nhìn thấy con gái xinh đẹp độ tuổi từ 18 tới 38 liền chạy tới đỡ người ta qua đường, những điều này trước nay tôi giả bộ không nhìn thấy. Trời ơi, quá nhiều Đường Quả đổ một đống tội danh lung tung lên đầu Diệp Thu. Tôi thật sự không lấy trộm nội ý của cô. Diệp Thu vội vàng giải thích với Trầm Mặc Đùng, không thể để cô ấy hiểu lầm mình. Trầm Mặc Đùng vốn vì nội dung lời nói của Đường Quả động tới mình mà tức giận, mà vấn đề thế này cô không tiện giải thích. Càng nói càng không rõ, liền định quên chuyện này đi, có cơ hội sẽ tìm nha đầu này báo thủ. Không ngờ Diệp Thu lại vẻ mặt nghiêm trang xin lỗi cô, sau đó ánh mắt mọi người trong thoáng chốc chú ý tới người cô. Trầm Mặc Đùng mặc dù rất muốn giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại trào lên cục tức, oán hận trừng mắt với Diệp Thu. Lạnh lùng nói, chuyện của các người, tôi không muốn xen vào. Nói xong, xoay người bước vào xe BMW. Mặc dù một trong những người liên quan là Trầm Mặc Nùng đi rồi, nhưng nội dung trong lời nói của Lâm Bảo Nhi đã đủ chấn động lòng người. Diệp Thu sờ soạng ngực với đùi người ta, chẳng trách người ta lại khí thế hung hăng tìm tới nơi. Diệp Thu chúng ta về thôi. Lâm Bảo Nhi ôm cánh tay Diệp Thu định đi. Lục Tiểu Mạn thấy hai cô gái thật đáng yêu, liền có ý muốn trêu đùa các cô, nghiêm mặt nói, trời. Nghe tôi nói này em gái, em không có bằng chứng gì sao có thể lôi người đi chứ? Chúng ta còn đang có chuyện muốn nói với Diệp Thu. Ai là em gái cô? Lâm Bảo Nhi tức giận cắt ngang lời cô, tôi nhỏ chỗ nào? Lục Tiểu Mạn nhìn Lâm Bảo Nhi đang cố ý ưỡn ngực lên, tự ti muốn tìm một lỗ nào đó mà chui vào, cũng không dám chọc giận cô gái ngang ngạnh này nữa, nói, em gái, tôi nghĩ là em hiểu lầm rồi, tôi và Diệp Thu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Hừ, quan hệ bạn bè bình thường cũng không được. Ai bảo cô là nữ nhân chứ? Ách! Tôi Lục Tiểu Mạn cảm thấy bao năm học của mình vô dụng rồi, năm đó còn là nhân vật nổi tiếng ở trường học, trong cuộc thi biện luận sinh viên giữa các học viện trong nước đạt danh hiệu người biện luận hay nhất. Không ngờ hôm nay đấu khẩu với nha đầu này lại không có một phần thắng. Diệp Thu ở giữa dở khóc dở cười, nói, đi thôi, tôi đi theo các cô. Dương Nhạc, việc của cửa hàng cậu và Tiểu Mạn bàn bạc thêm nhé. Dương Nhạc bên cạnh ngưỡng mộ không thôi, đây mới đúng là người đàn ông đích thực. Hận không thể như tiểu thuyết tiếng Trung trên mạng, rút hồn phách Diệp Thu ra ngoài, mình chiếm lĩnh cơ thể hắn hưởng thụ diễm phúc này, nghe nói hắn sắp đi, tất nhiên là cầu không được. Ai không có việc chả muốn đi tìm người bên cạnh mình để đả kích. Nói, được, cậu mau về đi, cẩn thận hậu viện mất hỏa, tớ và chị Tiểu Mạn bàn bạc chút. Tớ sẽ thay cậu mời chị Tiểu Mạn ăn cơm trưa. Đường Quả xoay người nói, đó là tự anh mời, đừng có tính lên người Diệp Thu nhà chúng ta. Được được bị đôi mắt khi cười không thành hình nguyệt nha của Đường Quả nhìn chằm chằm, Dương Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tốt hơn đừng có chọc vào tiểu nhân, đừng chọc vào phụ nữ. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ngồi ở ghế sau, Diệp Thu chạy lên trước ngồi vào chỗ điều khiển, vị trí này khiến hắn rất hài lòng, vừa có thể trốn tránh thẩm vấn của hai nhóc kia, lại càng thêm ngửi rõ hương thơm trên người Trầm Mặc Đùng. Là người bình thường, có thể mỗi ngày ngửi thấy mùi thơm trên người Trầm Mặc Đùng, đã khiến Diệp Thu cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Diệp Thu nhếch miệng cười cười với Trầm Mặc Đùng, đối phương lạnh lùng khởi động xe, không để ý tới Diệp Thu. Điều này cũng khiến Diệp Thu yên tâm, đùa giỡn trước mặt một nhân vật như nữ thần, Diệp Thu vốn có chút lo lắng, nhưng hiện giờ xem ra Trầm Mặc Đùng không hề giận mình. Lúc Trầm Mặc Đùng tức giận có một động tác nhỏ, đó là mày sẽ trao lại hình chữ S, mà biểu hiện Trầm Mặc ngày thường chỉ vì bản tính cô vốn vậy mà thôi. Lâm Bảo Nhi ở phía sau nói, Diệp Thu, bao giờ anh lấy chị Quả Quả? Diệp Thu gượng cười quay đầu lại, nói, tôi nghĩ, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Diệp Thu lúc đó đi cứu vây Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ở đáy động, ở phía trên nghe được câu chuyện tình Đường Quả kể cho Lâm Bảo Nhi. Đây có thể trẻ em bị tẩy não,

hai đường vòng cung dọc theo chiếc nhẫn di chuyển rất nhanh theo quy tắc mà mắt thường khó mà phân biệt được. Diệp Thu không có lựa chọn nào tốt hơn, mặc dù đi dò xét riêng tư của một cô gái thế này rất không có đạo đức, ta muốn hỏi, thằng cha này có đạo đức từ lúc nào thế, nhưng đây cũng là đường tắt nhanh nhất để điều tra rõ thân phận thật sự của số 7. Một đời gián điệp đều buồn bã ảm đạm, hơn nữa còn rất đau khổ. Lúc ý thức Diệp Thu sắp thăm dò tới não vực của đối phương, hình như có một lớp màng dịch mỏng chặt lại, cho dù Diệp Thu có đẩy vào thế nào, cũng không thể đánh vào tuyến phòng ngự của đối phương. Do xét thất bại hoàn toàn Diệp Thu lần đầu gặp phải. Lúc hắn từng muốn thăm dò trí nhớ của một số kẻ mạnh, sẽ bị đối phương phát hiện sau đó mạnh mẽ thô bạo phản kích trở lại, nhưng giống như hôm nay việc bị vật gì đó ngăn lại vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Diệp Thu cũng không dám dò xét quá lâu, như vậy sẽ bị đối phương phát giác, nhưng trong lòng lại đặt ra câu hỏi rất lớn. Tổ chức bí mật, Nghiêm Hy mở to mắt cười lớn, không phải anh đang đùa chứ? Sao tôi có thể thành gián điệp của tổ chức bí mật chứ? Cô có quen Trịnh Như không? Diệp Thu xin lỗi cười cười nói. Trịnh Như? Là Trịnh Tổng của Hoa Tân ư? Đúng vậy, Diệp Thu gật đầu, trời mới biết Trịnh Như có phải là chủ của Hoa Tân gì đó không, ngay cả tên công ty và cụ thể phụ trách công việc gì hắn đều không rõ. Chỉ là trong danh bạ của Trịnh Như có số điện thoại của Nghiêm Hy, nên chắc chính là cô. Nếu là cô ấy, chúng ta đúng là có quen nhau, Nghiêm Hy thản nhiên trả lời. Các người là bạn? Hay là quan hệ hợp tác? Sắc mặt Nghiêm Hy có chút không vui, tiên sinh, anh không cảm thấy thế này rất không lịch sự sao? Tôi vì Nhiễm Đông Dạ mới chấp nhận trả lời câu hỏi của anh. Anh như vậy là đang thẩm vấn ta sao? Tôi không có ý đó, chỉ là Trịnh tiểu thư. Cô ấy mới mất rồi, không biết cô đã biết tin này chưa? Diệp Thu một mực suy nghĩ vấn đề việc thăm dò sao lại bị ngăn lại. Câu hỏi có chút hấp tấp, khiến Nghiêm Hy không hài lòng, cho nên vội vàng chuyển đề tài sang cái chết của Trịnh Như. Cái gì? Nghiêm Hy bưng ly cà phê rồi lại đặt xuống, lo lắng nhìn Diệp Thu hỏi, Trịnh Tổng chết rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này nói tới là tới, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, cô có thể tìm hiểu bên phía cảnh sát. Diệp Thu không biết đường bố ý giải thích với phía cảnh sát thế nào về cái chết của Trịnh Như, cũng không thể nói ra những lời trước sau mâu thuẫn với hắn. Tôi cũng vừa mới biết tin này, khuôn mặt Nghiêm Hy buồn bã nói, sắc mặt tràn đầy đau thương. Diệp Thu, tôi dẫn anh lên lầu tham quan được không? Nhiễm Đông Dạ thấy không khí có chút nặng nề, đứng dậy kéo Diệp Thu nói. Vây vây tay với Nghiêm Hy nói, Tiểu Hy, bạn mình vẫn chưa tham quan câu lạc bộ này. Mình dẫn bạn ấy đi xem một chút. Ừ, tạm biệt, Nghiêm Hy mỉm cười với Nhiễm Đông Dạ. Sau khi Nhiễm Đông Dạ kéo Diệp Thu ra khỏi phòng ăn, mới lên tiếng nói, Diệp Thu, xảy ra chuyện gì sao? Ai chết thế? Chuyện này có liên quan gì tới Nghiêm Hy? Số 7 là gì? Diệp Thu gượng cười nói, bạn một lúc hỏi nhiều câu như thế, mình trả lời thế nào đây? Mình chỉ tới tìm hiểu chút tình hình mà thôi. Thấy Nhiễm Đông Dạ không có được đáp án mà phùng mặt lên, nói, hình như bạn rất thân với bạn ấy. Ừ, cô ấy là nữ minh tinh rất nổi tiếng 2 năm gần đây, người cùng giới, tất nhiên là quen lên rồi. Lúc mình không có việc gì thì thích tới câu lạc bộ này, còn cô ấy phần lớn thời gian rảnh cũng ở câu lạc bộ này. Cho nên quan hệ giữa bọn mình cũng khá thân thiết. Bạn cảm thấy, cô ấy có điểm nào kỳ lạ không? Hoặc là, cô ấy có võ công không? Việc này mình cũng không biết, hình như là không, bạn cho rằng ai cũng có võ công à? Nhiễm Đông Dạ kéo tay Diệp Thu, nói, lần trước nói muốn dẫn bạn tới tham quan thiết kế câu lạc bộ chị mình, kết quả bị mấy người xấu tính ảnh hưởng tới tâm trạng, đi, mình dẫn bạn lên lầu xem một chút. Nơi tinh hoa đều ở tầng 2. Mình có phòng riêng ở tầng 2. Bạn nói điều này với mình là có ý gì? Diệp Thu tủm tỉm cười hỏi. Không có ý gì, Nhiễm Đông Dạ trả lời xong mới nghĩ ra hàm ý trong lời nói của Diệp Thu, đỏ mặt nói, người con trai nhìn có vẻ rất thật thà, hóa ra cũng không tốt gì, mình không thể bị hình ảnh giả tạo của bạn lừa đâu. Mình còn tưởng rằng bạn đang nhắc nhở mình điều gì cơ, Diệp Thu vớt mũi cười nói. Nhiễm Đông Dạ hừ một tiếng. Liền đi trước dẫn đường, Diệp Thu theo cô xuyên qua cầu thang hình vòng cung lên tới tầng 2, tầng 1 là nơi công cộng, tầng 2 chính là vương quốc cá nhân độc lập, mỗi một chỗ vừa bí mật mà lại đẹp. Cô gái đó không biết mất bao công sức ở đây, chẳng trách Nhiễm Đông Dạ nhắc tới cô đều là không ngớt lời khen. Nhiễm Đông Dạ chỉ một khối đá hình tròn cao hơn người bên cạnh bức tường nước, nói, tảng đá đó là mình và chị thấy ở Nam Hải, rất thích, liền cho người vận chuyển từ đó về, không tệ chứ. Có giống đá vọng phu không? Hình dáng tảng đá thật sự rất giống hình người, hơn nữa lại cho ta cảm giác ánh mắt đang nhìn về phía xa, Diệp Thu vốn cũng không nghĩ tới hình tượng hòn vọng phu, được Nhiễm Đông Dạ nhắc nhở. Mới cảm thấy đúng là có chút giống. Ở phương diện này, con gái thường cảm tính hơn con trai. Sao không nói là hòn vọng thê? Làm gì có người con trai nào nặng tình như thế? Nhiễm Đông Dạ bĩu môi nói. Câu nói này của bạn là vơ đũa cả năm rồi. Dù sao con trai các bạn cũng không yêu sâu sắc như con gái nếu đã yêu một người, thì đó chính là dấu ấn sâu đậm in dấu trong lòng, có bao lâu cũng không gạt đi được. Nhiễm Đông Dạ khẽ thở dài, dẫn Diệp Thu lên trước, một mình đi vào phòng riêng. Phòng cuối bên trái là của chị mình, phòng mình bên cạnh phòng chị. Bạn có muốn một phòng không? Câu lạc bộ hiện giờ do mình quản lý. Mình có quyền làm thế. Nhiễm Đông Dạ chỉ hai căn phòng cười hì hì nói với Diệp Thu. Câu lạc bộ các bạn cung cấp cả dịch vụ này sao? Dịch vụ nào? Dịch vụ đêm khuya á? Những dạng đại loại như vậy. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Không, ở chỗ chúng mình không có những thứ lộn xộn đó. Đây chính là hạng mục dịch vụ cơ bản nhất của câu lạc bộ. Việc này câu lạc bộ bạn không có người muốn vào sao? Đi, đi, đi, không ở thì thôi đi, có lòng tốt lại còn bị bạn chế nhạo, sao bạn không dám nói với chị mình những lời này? Nhiễm Đông Dạ đẩy cửa phòng mình bước vào nói. Chị bạn rất giữ. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nhiễm Đông Dạ là một số ít hiểu quá khứ ngắt quãng của hắn. Diệp Thu cũng không cần phải cố gắng che giấu tính cách của mình trước cô. Nói một cách trắng trợn, hai người thường ăn ý tới mức không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt được. Được, bạn dám nói xấu sau lưng chị mình sẽ mách chị. Tối qua lúc mình gọi điện cho chị nói cuối tháng này sẽ trở về, còn nói muốn gặp bạn nữa, mình sẽ kể tội bạn. Không sao cả. Cô ấy có thể làm gì mình? Giết mình à? Đi, thật là đáng ghét. Nhiễm Đông Dạ đá một cái, nói chuyện không được một câu nghiêm chỉnh, nhìn thấy chưa? Đây là phòng mình, bài trí đẹp không? Diệp Thu sau khi bước vào phòng liền bị một mùi thơm dịu dịu hấp dẫn. Từ sau khi ngửi thấy mùi hương giống như sâu đục thân khiến người ta khó mà từ bỏ được trên người Trầm Mặc Đủng, Diệp Thu luôn mẫn cảm với các loại mùi thơm. Mùi thơm rất dễ chịu. Diệp Thu cười ca ngợi. Mình hỏi bạn có đẹp không, sao lại trả lời điều khác thế? Nhiễm Đông Dạ tức giận dậm chân, bỏ đi, mình biết bạn không để ý tới phong cách của mình. Đi, mình dẫn bạn đi xem khuê phòng của chị mình. Nếu bạn còn không để ý tới khuê phòng của chị mình, thì là bạn giả dối. Thường xuyên có con trai có ý tốt thỉnh cầu chị mình cho phép bọn họ vào phòng chị thưởng thức một chút, mình đều không đồng ý, bạn chính là mình chủ động mời tới. Nghe cô nói như vậy, Diệp Thu thật sự cảm thấy có chút tò mò với phòng của Nhiễm Tinh Thần. Lúc đang định theo sau cô vào thưởng thức một chút, thì tiếng điện thoại trong túi vang lên. Tên người gọi đến là Hàn Sảng, chân mày Diệp Thu khẽ trao lại. Việc ở Tô Hàng lẽ nào chưa hiểu rõ, Hàn gia muốn khởi binh hỏi tội sao? Chương 140, kế hoạch cá mập. Điều khiến Diệp Thu hiếu kỳ là, Hàn Sảng cũng là một tân sinh viên. Chắc là đang được huấn luyện ở quân doanh mới đúng. Sao giờ này lại gọi điện cho mình? Diệp Thu cầm điện thoại vẫn đang suy nghĩ mục đích người Hàn gia gọi điện cho mình. Nhiễm Đông Dạ bên cạnh huých hung hắn, nói, sao thế? Không sao, có chút vấn đề. Diệp Thu đợi tiếng chuông thứ ba vang lên mới ấn nút nghe, tôi là Diệp Thu. Anh, em là Hàn Sảng. Trong thai nghe truyền tới giọng nói vui mừng của Hàn Sảng. Em còn tưởng anh đang bận, đang định cúp máy. Vừa nãy hơi bận. Diệp Thu liếc mắt nhìn Nhiễm Đông Dạ, thấy cô đang vì lời nói dối của mình mà che miệng cười duyên, thấy mình nhìn tới, còn cố ý làm cho mũi mình, hiểu ý cô cười cười, nói, không phải em đang học quân sự sao? Sao lại nhớ tới gọi điện cho anh? Quân sự chẳng thú vị chút nào, cả ngày đều là bước đều bước, em lại không giống người khác muốn sờ thử súng thật, nên chạy về trước. Hàn Sảng thẳng thắn nói. Bây giờ em đang ở nhà. Diệp Thu híp mắt cười. Xem ra Hàn Sảng cũng bỏ ra không ít công sức. Chuyện của mình bị hắn điều tra ra hết rồi. Vâng ạ. Hàn Sảng không cười nữa, do dự một chút, mới nói, anh, ông nội nói, bảo em mời anh tới nhà ăn cơm tối. Anh có thời gian không? Không sao, không có thời gian lần sau cũng được. Trong lòng Diệp Thu vui mừng. Mình quả nhiên không nhìn nhầm Hàn Sảng. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng lại rất nghĩa khí, không quen thói ác ôn như con cháu nhà đại quý tộc khác, tâm hồn rất thánh thiện đơn thuần. Không sao, ông nội em đã mời anh nhiều lần như vậy. Nếu không tới thăm ông nữa kẻ làm vãn bối như anh quá thất lễ rồi, tối anh tới. Diệp Thu cười đồng ý. Anh, có thật là anh sẽ tới không? Tiếng reo vui mừng của Hàn Sảng từ bên kia vọng sang. Ừ, không chào đón à? Chào đón. Chào đón. Chỉ là, dù sao em cũng đứng về phía anh. Em đọc địa chỉ anh ghi lại nhé, số 6 đường Ngân Khê, ha ha, vậy em không làm phiền anh tán gái nữa, tạm biệt. Hàn Sảng cười rồi cúp máy. Diệp Thu giơ điện thoại ngây người. Thế lực của Hàn Sảng thật đúng là không chỗ nào không có mặt. Không ngờ trong câu lạc bộ tinh thần này cũng có người của bọn họ. Việc Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ đi cùng nhau chắc là đã có người thông báo cho bọn họ rồi. Diệp Thu, sao thế? Nhiễm Đông Dạ thấy Diệp Thu nhận điện thoại xong đứng ngây ra ở đó, cơ cơ tay trước mặt hắn, hỏi. Không có gì, đang suy nghĩ một vấn đề. Diệp Thu lấy điện thoại vô vô đầu mình, đúng là một vấn đề nan giải. Vấn đề gì? Có người mời mình ăn cơm tối. Diệp Thu khó xử nói. Đây là chuyện tốt mà, sao lại không vui chứ? Nếu thật sự không muốn đi thì không cần đi nữa là được rồi. Không đi không được. Nhưng bọn họ nói muốn mình dẫn bạn gái theo. Diệp Thu nhìn đôi mắt Nhiễm Đông Dạ gần trong gang tấc nói. Nhiễm Đông Dạ đột nhiên có chút luống cuống, vội vàng quay mặt đi, nói, bảo bạn dẫn bạn gái tới thì bạn dẫn tới, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng mình đâu có bạn gái. Dẫn ai đây? Diệp Thu híp mắt nhìn Nhiễm Đông Dạ, khuôn mặt càng ngày càng hồng, hay, bạn giả làm bạn gái mình nhé. Hả, như thế được không? Nhiễm Đông Dạ ngẩng đầu nói, khuôn mặt vừa vui mừng vừa ngượng. Không sao. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, sau này sẽ không làm phiền bạn nữa. Diệp Thu thành khẩn nói. Thôi được, buồn cô nương miễn cưỡng làm bạn gái giả của bạn. Nhưng bạn nợ mình một ân tình đấy. Nhiễm Đông Dạ giả bộ dùng ngôn ngữ cử chỉ hào phóng thẳng thắn để che giấu sự vui sướng trên mặt mình hiện giờ. Ngoắc tay Diệp Thu giơ tay lên, Nhiễm Đông Dạ rất an ý đưa tay tới, khẽ đập một cái. Buổi chiều Diệp Thu không về, ở lại câu lạc bộ tinh thần. Có đại mỹ nhân Nhiễm Đông Dạ đi cùng cũng không cảm thấy thời gian nhanh chậm. Thật ra hai người không ngừng chọc cười, trêu ghẹo nhau, buổi chiều trôi đi rất nhanh, khiến người ta không muốn kết thúc. Năm rưỡi, Nhiễm Đông Dạ lái xe của mình đưa Diệp Thu tới số 6 đường Ngân Khê. Mặc dù đã đoán trước ra thế nhà Hàn Sảng không đơn giản, nhưng những gì thể hiện ra trên đường đi đủ làm cho Diệp Thu cảm thấy rung động. Bạn không lo lắng gì sao? Diệp Thu nhìn Nhiễm Đông Dạ nói. Lo lắng gì? Không lo lắng mình bán bạn đi. Trong mắt bạn mình chỉ đáng giá 30 đồng à? Nhiễm Đông Dạ tức giận nói. Chuyện lần trước Tang Thiên rút ra 30 đồng báo đắc cô, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Diệp Thu cười không nói gì, là đứa bé lớn lên từ quân khu, nhìn thấy bảo vệ kín xung quanh nơi đây thật ra không cần phải căng thẳng. Xe dừng lại ở đường số 6 Ngân Khê, hai người xuống xe còn chưa kịp tới gõ cửa, Hàn Sảng đã từ trong phòng chạy ra, nói, anh, em đoán anh sẽ tới vào giờ này. Đông Nhi, sao chị lại tới đây? Tiểu quỷ ngươi, Đông Nhi là tên để em gọi sao? Phải gọi là chị Đông. Nhiễm Đông Dạ giả bộ tức giận nói. Người khác có thể gọi, sao em không thể gọi? Ha ha, anh, mau vào trong đi, em sớm đã biết anh tán gái rất giỏi, không ngờ còn tán đổ chị Đông Nhi rồi. Hàn Sảng vừa cười vừa nói. Ai bị hắn tán đổ? Cẩn thận chị đánh em đấy. Nhiễm Đông Dạ giơ nắm đấm với Hàn Sảng. Diệp Thu nhìn Nhiễm Đông Dạ và Hàn Sảng trêu đùa nhau, biết mình lại áp giải vật báo rồi. Tự chạy đi mang quà vào trong, hai hộp mao đài và mấy thuốc gấu trúc. Những đồ này đều mang từ câu lạc bộ tinh thần, cũng không phải của lạ, đem tặng Hàn gia tạm thời vẫn chưa phân rõ là bạn hay là thù cũng thích hợp. Anh, sao anh lại mang đồ đến? Chốc nữa ông chắc chắn nói em không nói rõ, ông không thích nhất là người khác tặng quà. Hàn Sảng nhìn đống đồ Diệp Thu mang tới, vội vàng tới rút, Diệp Thu cũng không từ chối, liền để hắn nhận bình rượu vào trong. Bạn không thấy tò mò sao? Nhiễm Đông Dạ chạy tới kéo Diệp Thu nói. Sao lại tò mò? Tò mò bạn và Hàn Sảng sao lại quen nhau hả? Diệp Thu vừa cười vừa nói. Đúng vậy, trên đường đi mình đã cố gắng không nói cho bạn, cố ý muốn xem vẻ mặt kinh ngạc của bạn, không ngờ biểu hiện của bạn lại bình tĩnh như vậy. Nhiễm Đông Dạ gượng cười nói. Cũng có chút tò mò, nhưng nghĩ kỹ thì hiểu rồi, bạn và Ái Quốc, Tiểu Lục đều quen biết, hơn nữa Hàn Lão cũng xuất thân quân nhân, bạn và Hàn Sảng quen nhau cũng không có gì không đúng cả. Diệp Thu cười giải thích. Chơi, bạn không thú vị tí nào cả, cái gì cũng bị bạn đoán trúng rồi. Lần trước Diệp Thu ở cửa hàng cứu ông lão đứng trong sân đón khách. Mặc dù Diệp Thu là văn bối, địa vị lại kém xa, nhưng Diệp Thu là ân nhân cứu mạng ông, để đền ơn chắc ông ra tận ngoài đón. Hàn lão thấy Nhiễm Đông Dạ ôm cánh tay Diệp Thu có chút kinh ngạc. Sau đó chỉ Nhiễm Đông Dạ cười nói, cháu Nhiễm hơn nửa năm rồi không tới thăm ông rồi. Hôm nay sao lại có hứng thú tới đây chơi vậy? Hàn gia gia, cháu là vì hơn nửa năm nay không tới thăm ông trong lòng vẫn không yên tâm. Vừa lúc mọi người mời Diệp Thu tới ăn cơm, cháu cũng đi theo xin ít đồ ăn đây. Nhiễm Đông Dạ cười hì hì nói. Ha ha, vậy cháu không phải là đại diện tự mình đến hả? Hàn Lao Tử nói đùa Nhiễm Đông Dạ, lại nói với Diệp Thu, chàng trai, nghe Tiểu Sảng nói các cháu là bạn học ở Thủy Mục. Ta nhờ nó mời cháu mấy lần tới ăn cơm, không ngờ cháu bận rộn vậy. Hôm nay cuối cùng cũng mời được cháu đến rồi. Xin lỗi Hàn Lão, là cháu làm Tiêu quá. Diệp Thu cười xin lỗi. Tiêu cũng tốt, Tiêu kiểu này rất tốt, là thứ mà con người khó nắm bắt trong tay nhất. Nếu Tiểu Đường mời một lần cháu đã tới rồi, chúng ta có thể sẽ nghi ngờ động cơ của cháu. Hàn Lao ra thẳng thắn nói. Diệp Thu hơi ngẩn người, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ câu nói của ông Hàn có ý gì. Quan hệ với Lao Hồ Ly sống đã mấy chục năm rồi, không cẩn thận một chút không được. Ha ha, đừng nghĩ nữa. Ta chỉ tiện nói vậy thôi, nào, mau vào trong ngồi. Hàn Lao nói, khách sáo mời Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ vào trong. Đây là một biệt thự đơn độc cao 3 tầng, trong phòng trang trí đơn giản mà không xa hoa, tiểu phong cách thế này rất phù hợp với người như Hàn Lao, trên tường treo đầy các tranh chữ. Dựa vào khả năng thưởng thức của Diệp Thu, cũng có thể nhìn ra khí độ những chữ này viết rất bất phàm. Hơn nữa, những chữ này phần lớn đều từ ngòi bút của một người. Thấy ánh mắt Diệp Thu dừng lại trên những chữ trên tường, Hàn Lao cười nói, chàng trai cũng hiểu được chữ. Không, chỉ là cảm thấy khí thế thu hút cháu. Diệp Thu cười nói. Rất tốt. Lúc đầu tiểu sảng nói cháu dùng kim châm chữa khỏi cho ta, ta vẫn luôn rất ngạc nhiên. Hiện giờ thanh niên như cháu không nhiều. Bảo bối ông cha truyền lại bị chúng ta làm mất khá nhiều rồi. Hàm Lao thở dài nói. Ông đừng đau lòng, thế hệ trẻ luôn cố gắng. Diệp Thu cười an ủi. Người cả đời dâng hiến vì quốc gia, cho dù về hưu, nhưng vẫn luôn giữ tâm tư lo cho nước cho dân. Ha ha, tốt, có câu nói này của cháu là ta thỏa mãn rồi. Tiểu sảng, cháu nói chuyện với cháu Nhiễm một chút, ông và Diệp Thu có chút chuyện muốn nói. Ông Hàn nhìn Diệp Thu nói. Vâng, ông Hàn sảng lo lắng nhìn Diệp Thu, trả lời. Hàn ra ra, hai người muốn nói chuyện gì thế? Cháu không thể nghe sao? Nhiễm Đông Dạ cũng thôi đùa giỡn với Hàn sảng, đi tới bên cạnh Diệp Thu nói. Hàn Lao ra nhìn khuôn mặt lo lắng của hai người, cười lớn ha ha, các cháu đang làm gì thế? Ông chỉ nói chút chuyện riêng với Diệp Thu thôi, không phải kéo nó đi chết đâu. Nghe thấy ông nói không làm khó Diệp Thu, Hàn sảng mới lại cười vui vẻ, Nhiễm Đông Dạ gật đầu với Diệp Thu, tỏ ý cô sẽ luôn ở ngoài chờ hắn. Đi theo ông vào phòng sách của ông, sau khi ông đóng cửa lại, túi xuống gầm bàn lục lọi, lúc Diệp Thu đang suy nghĩ xem có nên tới giúp không, ông cuối cùng cũng cười ngồi lên. Vẻ mặt đắc ý cơ cơ bao thuốc trong tay ông với Diệp Thu, nói, bọn họ đều nói ta tuổi cao rồi, không thể hút thuốc, nhưng ta cả đời hút thuốc, đâu thể nói bỏ là bỏ. Cho nên, ta nói với bọn họ, mỗi ngày ta phải đọc sách một tiếng này không cho phép bất cứ người nào tới quấy rầy, cũng tranh thủ thời gian này hút thuốc. Nào, chàng trai, hút một điếu. Hàn Lao ra vừa nói vừa đưa cho Diệp Thu một điếu thuốc, mình cũng châm một điếu, tham lam hít vào hai hơi, lúc này mới đưa bao diêm trong tay cho Diệp Thu. Diệp Thu cảm kích cười cười, châm điếu thuốc trong tay lặng lặng chờ đợi Hàn Lao ra. Diệp Thu, chuyến xuống Tô Hàng có thu hoạch gì không? Hàn Lao ra ngồi ở vị trí mình thường ngày ngồi đọc sách, còn Diệp Thu ngồi ở ghế sofa bên cạnh, có chút trên cao nhìn xuống. Diệp Thu ngửa người ra sau, như thế mới khiến tâm lý mình thoải mái hơn một chút, lúc này bắt đầu học cách dùng từ, mất thì nên mất, được thì nên được. Ha ha! Tốt, hay cho câu được nên được. Diệp Thu, mặc dù Hấu Lăng bị cháu đánh gãy chân, nhưng ta không thể không khen ngợi cháu, có huyết tính. Hàn Lao ra cười ha ha nói. Diệp Thu không nói gì thầm nghĩ, mình đâm Hàn Ấu Lăng hai dao, ông sao có thể, phát cho mình một chiếc khăn lụa che mặt. Diệp Thu, cháu là người thông minh, thật ra là một người thông minh rất đơn giản, hiểu được tiến lui là được rồi. Đáng tiếc có người cả đời không ngộ ra được đạo lý này. Đa tạ Hàn Lao chỉ giáo. Diệp Thu trịnh trọng nói. Hàn Lao xua xua tay, điếu thuốc kẹp ở ngón tay như vẽ ra một đường vòng cung, chưa nói tới chỉ giáo. Người lớn tuổi đều vậy, không dễ tìm được một người trẻ hợp với mình, muốn nói nhiều một chút, thật ra hôm nay ta gọi cháu tới ăn cơm, vừa là cảm ơn ân cứu mạng của cháu, vừa có một nhân tố quan trọng khác. Hàn Lao ra đã báo đáp cháu rồi. Diệp Thu cười nói. Bọn họ không vì việc vừa Hàn Ấu Lăng mà làm khó mình, bản thân lại còn coi mình có ân cứu mạng Hàn Lao ra. Thôi được, chuyện đó không nhắc nữa, Diệp Thu lúc trong bộ đội, có ai nhắc tới kế hoạch cá mập không? Kế hoạch cá mập. Diệp Thu trong nháy mắt đem tất cả chuyện lúc mình trong bộ đội ông già họ Diệp đó đưa mình vào phòng ông liên kết lại với nhau. Cháu không biết. Thôi được, ông sẽ nói kế hoạch cá mập cho cháu biết. Hàn Lao dập điếu thuốc trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chương 141, bởi vì tôi sợ chết. Biết tại sao Trung Quốc nhiều năm như vậy mà vẫn không có hàng mẫu của mình không? Hàn Lao gia tử đột nhiên ném ra một vấn đề khiến Diệp Thu có chút trở tay không kịp. Cá mập. Hàng mẫu. Diệp Thu cuối cùng cũng liên hệ hai thứ này lại với nhau. Đối với kế hoạch cá mập cũng suy đoán ra được ít manh mối. Mấy vấn đề này hẳn nên để cấp trên mấy người xem xét. Chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán không có căn cứ một phen thôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, cũng không muốn đưa ra đáp án thực sự. Có vài thứ mặc dù biết rõ nhưng không thể nói được. Hàn Lao gia tử nhìn Diệp Thu đầy thâm ý, rồi lại lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra châm, nói rằng, Diệp Thu à. Lúc ở Tô Hàng cậu có thể chân đá bốn thiếu gia Tô Hàng, ở trong quân đội thì cho giáo quan ra rịa, sao bây giờ lại ít đi cố nhiệt huyết tuổi trẻ này vậy? Hàn Lão, có một số trách nhiệm tôi gánh nổi, nhưng cũng có một số trách nhiệm tôi không đảm đương nổi à? Diệp Thu cười tủm tỉm nói. Ý của cậu nói là tôi không đáng tin. Hàn lão mặt có vẻ tức giận. Đây không phải đáng tin hay không? Mà là tôi không biết có nên tin hay không? Diệp Thu thản nhiên nói. Đến bây giờ còn chưa rõ mục đích của Hàn lão đáo để là muốn hắn làm gì, nói chuyện cứ lưu lại ba phần là tốt nhất. Thời gian ở quân doanh Phương lão chẳng biết tại sao mà lại đích thân mời hắn vào phòng. Bây giờ lại có một lão nhân trong quân đội mời mình đến nói chuyện kế hoạch cá mập gì đó, Diệp Thu cảm giác mình hình như là bị cuốn vào bên trong một âm mưu rất lớn. Loại tư vị không minh bạch này làm Diệp Thu thấy rất khó chịu. Với tính cách thận trọng của hắn tự nhiên phải cẩn thận từng tí một. Ánh mắt Hàn lão đột nhiên sắc bén, hình tượng vốn hòa ái dễ gần bỗng biến mất, thay vào đó là bộ mặt không giận mà uy. Diệp Thu trong lòng thầm tán thưởng. Lão già này tuổi đã lớn như vậy mà còn có thể tạo ra sát khí sắc bén thế. Thật là đáng quý. Thảo nào người ta nói trong quân đội rèn luyện con người tốt nhất. Một ngày mặc quân trang, cả đời đều không cởi được. Diệp Thu ngược lại cũng không có vẻ sợ hãi, nhưng cũng không muốn đối chọi gay gắt với ánh mắt của lão. Chỉ đánh giá chung quanh thư phòng và một loạt giá sách thật dài phía sau bên trong tàng thư. Hắn đối với mấy cuốn sách mà lão nhân gia này xem cảm thấy rất tò mò. Cũng không biết có các tiểu thuyết trên internet không, tỉ như Cận Thân Bảo Tiêu. Ha ha, Hàn lão gia tử đột nhiên chỉ vào Diệp Thu mừng rỡ, nói rằng đã sớm nghe người ta nói cậu là tên lão cá. Ngày hôm nay rốt cuộc mới hoàn toàn hiểu rõ. Được rồi, chúng ta trước hết thiết lập độ tín nhiệm vậy, cậu là được người ta giới thiệu đến làm bảo tiêu cho Đường nha đầu của tập đoàn Đường Thị phải không? Diệp Thu con mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, cười hỏi, ông biết người giới thiệu à? Hàn lão cười không đáp, kế đó hỏi, cậu biết ba nữ nhân ở trong nhà trọ Lam Sắc có thân phận gì không? Biết một chút. Diệp Thu đáp, nói thử xem. Tôi vừa mới từ Trầm Gia về, còn làm khách mấy ngày ở Trầm Gia, cũng biết một ít bối cảnh của bọn họ, là danh môn vượng tộc của Tô Hàng, chỉ là hiện giờ có chút suy tàn. Tập đoàn Đường Thị thì không cần phải nói nữa, tiểu thư của Đường Quả tập đoàn Đường Thị, thân phận tự nhiên không đơn giản. Về phần Bảo Nhi, mắt Diệp Thu híp lại. Tại sao không nói tiếp? Thân phận Bảo Nhi cậu không biết chứ gì? Hàn lão gia tử cười trêu ghẹo nói. Cô gái có thể ở cùng phòng với thiên kim tiểu thư của Đường Thị thì thân phận dĩ nhiên là không thể đơn giản rồi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, hắn quả thực không biết rốt cuộc Bảo Nhi có thân phận gì. Lâm gia nhiều nhân tài. Nhưng điểm này thì hiện tại cậu chưa lĩnh hội được, đợi có một ngày cậu đủ tư cách bước vào cánh cổng Lâm gia, cậu sẽ cảm nhận được rõ ràng, ha ha. Về phần thân phận của Bảo Nhi tôi khó có thể cho cậu biết. Nhưng tôi có thể nói chắc với cậu là cực kỳ cao quý, cậu ngẫm lại đi, nếu như chúng tôi không tín nhiệm cậu thì cậu có thể đi vào biệt thự kia sao? Còn có một bí mật nhỏ có thể nói cho cậu biết. Có biết vì sao tập đoàn Đường Thị phát triển nhanh như thế không? Bởi vì nó sau khi thành lập hữu nghị với Lâm gia bắt đầu đi theo con đường thực tế hơn, hàng không, công trình sinh vật, v.v. Các loại sản phẩm cao cấp. Chẳng lẽ cậu nghĩ cậu thực sự là tới làm vệ sĩ cho nha đầu Đường gia à? Diệp Thu à, trên lưng cậu đang đeo trách nhiệm đấy. Hàn lão nhìn Diệp Thu mà nói sâu xa. Diệp Thu đột nhiên cảm giác mình đã rơi vào cục diện bị động. Bọn họ hiểu mấy thứ này còn hơn mình nhiều. Những người này quả thật không thể xem thường. Nếu vận dụng sức mạnh của quốc gia thì có thể đem lúc anh đái dầm lúc nhỏ cha ra tưởng tận đây chứ. Được rồi. Diệp lão có thể nói cho tôi biết một chút về kế hoạch cá mập. Diệp Thu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nét mặt ngưng trọng nói. Hiện giờ đã tin tôi rồi à? Tôi biết là cậu muốn bức tôi lộ ra chút gì đó. Từ khi cậu ra ngoài làm nhiều chuyện như vậy, đã có khi nào cậu nguyện ý chịu thiệt đâu. Ngày hôm nay nha đầu họ Nhiễm kia cũng là bị cậu lừa gạt rồi phải không? Tiểu tử, cậu đang dở thủ đoạn nhỏ với tôi à? Diệp Thu vuốt mũi xấu hổ cười. Nhưng cũng không muốn đi thừa nhận đã bị người khác nhìn trúng tim đen. Được rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục vấn đề đang thảo luận. Trung Quốc vẫn không có hàng mẫu, một mặt là vì áp lực kinh tế nội địa, còn một chút nhân tố kìm hãm của thế lực quốc tế. Nhưng điều quan trọng nhất là do chúng ta không đạt được yêu cầu kỹ thuật về phương diện đó. Quốc gia luôn bỏ rất nhiều công sức vào phương diện này, đầu nhập một lượng lớn tài chính xây dựng rất nhiều cơ cấu nghiên cứu bí mật, nỗ lực nhiều năm, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Thiết lập tại Tứ Xuyên một nhà máy nghiên cứu kim loại, một gã nghiên cứu viên tên Trần Trùng trong lúc vô tình đã phát hiện một loại hợp kim. Hàn lão gia tử dừng kể, nhìn Diệp Thu hỏi, biết trên thế giới kim loại cứng rắn nhất là gì không? Hợp kim Titan. Trước khi nó xuất hiện thì hợp kim Titan quả thực là kim loại cứng nhất trên thế giới. Hàn lão đắc ý nói, nhưng nét đắc ý trên mặt kéo dài chưa tới 3 giây. Sau đó lại nặng nề thở dài một tiếng. Cái gì? Ý của ông là loại kim loại này còn cứng rắn hơn cả hợp kim Titan? Diệp Thu mở to hai mắt nhìn. Đáng quý hơn là, loại kim loại này còn có thể hấp thu sóng siêu âm, là tài liệu chế tạo tàu ngầm và hàng mẫu chất lượng tốt nhất. Hàn Lao vô cùng đau lòng nói. Tất cả mọi người có thể biết, phát hiện trong lúc tình cờ này thể hiện điều gì. Nếu như có thể phổ biến thì nó có thể khiến cho trình độ quân sự Trung Quốc tăng 30% hoặc nhiều hơn nữa. Bạn có thể tưởng tượng được không? Làm cho toàn bộ khí giới, súng ống, khôi giáp, vũ khí hạng nặng hoặc vệ tinh, người máy quân dụng, v.v. tất cả đều cứng chắc hơn so với đối phương. Như vậy nếu tạo thành quy mô thì có thể đủ ảnh hưởng đến cân bằng cuộc chiến. Trước tiên không tính đến độ cứng rắn của kim loại này. Riêng việc có thể hấp thụ sóng siêu âm điểm này cũng là vật báu của quốc gia rồi. Khi tàu ngầm của bạn xuất hiện tại lãnh hải của đối phương nhưng radar của đối phương không thể tra ra, đây không phải là điều đáng sợ sao? Chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề gì sao? Diệp Thu thấy biểu tình của Hàn Lão, nhỏ giọng suy đoán. Đúng vậy, chúng ta mất đi cơ hội quật khởi dân tộc. Hàn Lão siết chặt nắm tay. Khiến người ta không ngờ chính là có một gã nghiên cứu sinh trong nhà máy nghiên cứu kim loại kia bị người Mỹ mua chuộc dụ dỗ. Hắn đem hết cả tư liệu bán cho người Mỹ, lại đem toàn bộ cơ sở tài liệu tiêu hủy hết sạch, phát hiện nghiên cứu viên phát hiện ra kim loại này cũng bị người ta sát hại, thành quả chúng tôi nỗ lực mấy năm, đầu tư vốn lớn tiền phí tổn trở thành công dã tràng tre xanh tắt nước, chuyển sang cho người Mỹ. Cơ cấu bên trong viện nghiên cứu kim loại nghiêm như vậy, sao cũng bị người ngoài xâm nhập? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Ai? Chỗ nào có người thì có đấu tranh, vốn những người này cũng không dám ra tay với tổ chức nghiên cứu quân sự. Nhưng đợi qua nhiều năm mà những cơ cấu nghiên cứu này vẫn không có thành tích gì nên quốc gia cũng không quản chế nghiêm mật nữa, có chút thành quả thì an bài ở chỗ người tin cậy. Dù sao, phần lớn kinh phí nghiên cứu hàng năm đều bị bòn rút cả. Hàn Lao thanh âm trầm thấp nói. Diệp Thu hiểu rõ gật đầu. Có một số người thành sự thì không có, mà bại sự thì lại có thừa. Bọn họ tựa như rồi nhặng khắp nơi tìm kiếm cơ hội phát tài, cho dù là dùng công hay dùng từ, đều sẽ nghĩ biện pháp ôm hết vào túi mình. Xuất hiện chuyện như vậy quả thật khiến người khác đau lòng, ném kẻ phản bội ra xử bắn nửa tiếng cũng không có gì quá đáng, nhưng suy cho cùng, vẫn là do sự sai lầm của thể chế. Hàn Lao nói những lời này để làm gì? Diệp Thu cười hỏi. Chúng tôi hy vọng cậu có thể thu hồi lại phần tài liệu kia, và còn mang tên phản đồ bây giờ đã trở thành công dân nước Mỹ kia về. Ánh mắt Hàn Lao sáng quắc nói. Vì sao lại chọn tôi? Tôi không phải quân nhân. Diệp Thu bĩu môi nói. Bọn họ chỉ vừa thấy mình một cái đã giao trách nhiệm nặng nề như thế cho mình rồi. Nhưng cậu là Diệp Thu. Hàn Lao vẻ mặt tự tin nói. Tôi có quyền lựa chọn không? Đương nhiên, tôi cũng không thể trói cậu mang tới Washington được. Diệp Thu gật đầu. Đứng lên, nói với Hàn Lao. Hàn Lao, tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài, nếu không tiểu sảng vào đây lại phát hiện ông hút thuốc lá. Không đổi, cậu còn chưa nói cho tôi biết lựa chọn của cậu. Hàn Lao phất tay nói. Lựa chọn. Tôi nghĩ là Hàn Lao đã biết rồi. Diệp Thu sờ sờ mũi nói, tôi từ chối nhận nhiệm vụ này. Vì sao? Bởi vì tôi sợ chết. Diệp Thu đặt tay lên nắm cửa, xoay người nói. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thẳng thắn như thế. Chương 142, trò chơi ám muội. Thật biết nói đùa. Làm nhiệm vụ như thế này thì khác gì tự sát chứ? Bất kỳ quốc gia nào tìm được bảo vật như vậy đều sẽ bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Mình có thể tiếp cận được hay không đã là một vấn đề nan giải. Thế thì dựa vào cái gì để có thể tìm được để thu hồi nó về đây? Khi còn bé, mỗi người đều có giấc mơ trở thành hiệp khách. Một mình một kiếm hành tẩu giang hồ, trừng trị tham quan, vì dân trừ hại. Thế nhưng sau này khi lớn lên mới phát hiện đó thật sự là những suy nghĩ ấu trĩ, điều đó căn bản là không thể thực hiện được. Nếu như là một chút việc nhỏ, Diệp Thu còn có thể cân nhắc đến việc hỗ trợ. Dù sao, giúp người thuận lợi thì mình thuận lợi, hơn nữa còn có thể cùng những người này trao đổi một ít điều kiện. Nhưng đối với loại chuyện mình không nắm chắc này, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Sao họ Diệp lại có thể nói ra mấy lời không có tiền đồ vậy chứ? Hàn Lao ra đập bàn khiển trách. Lao có thể cho tôi họ Lâm, hoặc là bất kỳ họ nào trong trăm họ đều được. Tôi chỉ nhắc Lao một câu, sợ chết và họ tên không có quan hệ gì với nhau. Diệp Thu kéo cửa phòng đi ra ngoài. Hàn Lao ra tử chán nản ngồi trên ghế. Bàn tay không tự chủ được lại mò thuốc, có thể nghĩ ra số lượng cao nhất hôm nay là 2 điếu thuốc. Lại lưu luyến không rời mà rụt tay lại, đưa tay lên vuốt vuốt mặt, thì thào nói, tiểu tử này tính tình thật là bướng bỉnh. Hay là để Nhiễm Lao đầu thử nhỉ? Lúc Diệp Thu đi ra, Nhiễm Đông Dạ và Hàn Sảng đang lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách. Thấy Diệp Thu đi tới lập tức sắc mặt trở nên vui vẻ mà chào đón a, là đại ca, Gia Gia không làm khó dễ anh chứ. Đông Nhi cứ bảo em đi xem thử, nhưng Gia Gia có quy tắc của mình, lúc người đọc sách hoặc là nói chuyện thì người khác không được vào quấy rầy, em cũng không dám đi. Hàn Sảng vẻ mặt tay náy giải thích.

muốn đào góc tường thì cũng phải trốn bạn trai của người ta đấy. Nam nhân xấu hổ không chịu nổi. Bưng cốc chạy tới sofa khác. Chị ba, miệng của chị thật độc. Nhiễm Đông Dạ thân mật ngồi xuống bên cạnh nữ nhân kia, lại kéo tay Diệp Thu ngồi xuống nói, ngồi đi. Độc cái gì? Các em không tới chị còn muốn cho hắn vài cái bạt thai nữa cơ. Cả đêm cứ mẹ nheo cạnh chị. Thỉnh thoảng còn lau chút nước miếng. Nếu không phải vì chuyện tốt của chị cả, chị đã sớm nổi giận rồi. Cô gái ném một lon bia cho Diệp Thu, nói, tiểu sử nam, tôi biết tiểu lượng của anh rất tốt, tôi sẽ không so rượu với anh. Miễn cho bản thân tự chuốc nhục, có điều, tôi có thể chơi một vài trò chơi với anh. Tôi không muốn chơi trò chơi. Diệp Thu cười nói, 15-20 không? Xuất sắc cũng không? Thế hai con ong mật nhỏ. Diệp Thu vẫn thường chơi hai con ong mật nhỏ. Cái trò đại đa số mấy đứa nhỏ nhà nông rất thích chơi. Không nghĩ tới ở chốn thành thị này cũng được hoan nghênh như thế. Hai con ong mật nhỏ đi. Diệp Thu chọn. Đông Nhi có chơi không? Đi, chị dạy em một lần, sau đó em chơi với bạn trai của em, nếu không em lại tưởng rằng chị muốn chiếm tiện nghi của hắn. Chị ba nói xong liền đứng lên thay đổi vị trí với Nhiễm Đông Dạ. Nhiễm Đông Dạ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn giống như một đứa trẻ láo lỉnh. Chị ba của Nhiễm Đông Dạ ngồi qua lập tức mang theo một làn gió thơm, đây là mùi nước hoa độc dược, cùng tên nó giống nhau, quả thật là độc dược với nam nhân, có thể mê hoặc người khác. Cô nàng vóc người đầy đặn, mặc chiếc áo sơ mi màu đen, bộ ngực coi như nở nang, phía dưới mặc một cái quần ngắn cùng tất chân màu đen. Cả người đều là màu đen, mười phần gợi cảm, hèn gì tên vừa bị đuổi đi ánh mắt lúc nhìn Diệp Thu lại không quá thiện ý như vậy. Biết anh tiểu lượng tốt, nếu so rượu thì là tôi tự tìm đường chết. Có điều không có chơi chút cá cược thì thật không có ý nghĩa. Nếu như anh thắng tôi thì anh được phép hôn Đông Dạ một cái. Nếu anh thua, anh phải đi xuống lầu vỗ đầu anh chàng kia một cái. Cô gái chỉ vào DJ đang điên cuồng ở đại sảnh lầu một nói. Không được không được. Chị ba, các ngươi chơi trò chơi sao tiền cược lại đổ lên đầu em. Nhiễm Đông Dạ xua tay nói. Con bé chết bầm kia, chuyện lừa gạt bọn chị vẫn chưa tính với em đấy. Em chờ đó, tí về sẽ thu thập em sau. Bây giờ chị nói xong rồi. Bắt đầu đi. Cô gái nói xong liền ra hiệu bắt đầu trò chơi. Diệp Thu quay sang nhìn Nhiễm Đông Dạ nói, không cần lo, tôi sẽ cố ý thua nàng. Chương 143, bi ai của tiểu nhân vật. Ngọn đèn trong phòng rất mờ, chị cả trong ký túc của Nhiễm Đông Dạ tên là Phùng Tĩnh, là một cô gái khuôn mặt không xinh đẹp nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất có hương vị, đang ở cùng một anh chàng hợp sướng bài tương tư trong mưa của Trương Học Hưu. Chị hai tên là Thái Lâm, là một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Cố giả bộ vui vẻ ứng phó với sự sáp lại của nam nhân bên cạnh. Nhiễm Đông Dạ hiếu kỳ khoát tay lên vai chị ba Hà Khâm, chuẩn bị học thật kỹ trò hai con ong mật nhỏ đã nghe qua rất nhiều lần nhưng chưa từng thử chính thức trong thực tế. Nàng vốn không thích tới chỗ ăn chơi này, chẳng qua chỉ là do hôm nay không muốn để Diệp Thu về sớm như vậy, cho nên mới gọi điện hỏi các chị buổi tối có tiết mục gì không. Nhớ tới Diệp Thu muốn chạy về với ba cô gái tư sắc, khí chất, gia thế không chút thua kém mình, trong lòng Nhiễm Đông Dạ cũng có chút hơi buồn bực. Bắt đầu rồi sao? Diệp Thu thấy đôi môi Hà Khâm gần trong gang tấc, nuốt một ngụm nước bọt nói. Môi của con gái thịt nhiều mà còn dày, hơn nữa còn bôi son màu đỏ, dưới ánh đèn rọi xuống hơi có chút trong suốt, thoạt nhìn rất có tính khiêu khích. Cô gái này rất biết cách trang điểm, thể hiện hết mỗi một ưu điểm trên thân mình ra ngoài vô cùng rõ ràng. Đến đây đi. Đôi mắt của cô gái nhìn chằm chằm Diệp Thu nói. Chuẩn bị, bắt đầu. Hai con ong mật nhỏ, bay vào trong bụi hoa, bay bên trái một chút. Bay bên phải một chút, bay nhé, đi đi. Bay nhé, bành bạch. Thật ra thì trò chơi này chỉ là một cái kéo đúa bao biến thể, chẳng qua là ở trên cơ sở này mà thêm một vài động tác và lời thoại mà thôi. Mỗi khi Diệp Thu cùng một cô gái ra kéo hoặc bao giống nhau thì hai người phải hôn một cái, còn khi có một người thua, thì người đó phải làm ra một động tác tắt mặt, người khác phải lộ ra vẻ mặt thống khổ, cùng phát ra âm thanh. Ha ha, chơi vui nhỉ. Nhiễm Đông Dạ ở bên cạnh thấy thế cũng ngao ngoe muốn thử. Bay nhé. Đi. A. Theo tiếng hét kinh hãi của Nhiễm Đông Dạ, người nàng đột nhiên ép lên người chị ba. Thân thể hai người cùng ngã về phía Diệp Thu, môi của Diệp Thu và cô gái xinh đẹp kia liền va mạnh vào nhau. Diệp Thu liếm liếm, đúng là ngọt. Khó trách con gái đều thích bôi đỏ hồng môi mình, thì ra các nàng ngại cả ngày cứ phải ngậm một khối đường trong miệng, nhưng lại có chút tham ăn. Nên liền bôi thẳng lên môi, muốn ăn thì liếm một chút. Lúc Diệp Thu còn muốn liếm thêm lần nữa để xem rốt cuộc là vị chanh hay vị dứa thì cô gái kia đột nhiên đứng lên, chạy tới chỗ Thái Lâm ngồi. Mặc dù không thấy, nhưng nàng cũng đã đoán ra chuyện gì. Diệp Thu theo thân ảnh nàng xoay qua chỗ khác, thấy cô gái thanh tú vừa rồi còn đang bồi người uống rượu đang bụng mặt, đầy vẻ oán hận nhìn nam nhân bên cạnh kia. Trong khỏe mắt có nước mắt ủy khuất dâng lên, nhưng lại quật cường ngẩng đầu lên, không chịu thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Lâm Lâm, sao thế? Hà Lâm ôm Thái Lâm vào trong lòng, nhưng ánh mắt lại hung hăng mà nhìn chằm chằm vào nam nhân vẻ mặt cười lạnh kia. Sao? Bố mày đã tát nàng một cái đấy. Thì sao? Con gái trong viện điện ảnh các người không phải là lòi ra để bán sao? Giả bộ làm ngọc nữ thanh thuần cái gì chứ? Nam nhân lùn không chút cố kỵ mà đánh giá Hà Khâm. Bây giờ mới phát hiện, cô gái trước mắt này còn có hương vị hơn, hơn nữa trong đôi mắt còn có một thứ rất giá tính, phi thường khiến người ta yêu thích. Anh lặp lại lần nữa xem. Hà Khâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân nói. Tôi sao phải lặp lại lần nữa? Mỗi ngày đàn bà muốn tìm bọn tôi lên giường thì nhiều lắm, các cô không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Cô cho rằng đài truyền hình dễ tiến vào như thế à? Theo bồi đại gia uống chén rượu hát hai bài hát là được à? Là các cô tự nâng bản thân lên quá cao, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị anh em chúng tôi chơi sao? Nam nhân bĩu môi khinh thường. Hà Khâm nắm chai rượu vang đỏ trên bàn, đập mạnh lên đầu nam nhân kia. Người nam nhân kia cũng lanh trí, biết người đẹp dã tính như vậy là khó chinh phục nhất, chuyện gì cũng có thể làm được. Đương nhiên, nếu có thể chinh phục, thì dư vị ở trên giường cũng có giá nhất. Hắn ở lúc Hà Khâm giơ chai rượu lên thì bắt đầu né tránh, mặc dù đầu có thể thoát được, nhưng vừa vặn bả vai lại bị đập trúng. Đơ cợt mờ, con điếm chó chết mày dám đập bố. Bả vai nam nhân đau nhức, sau khi buồn bực hừ một tiếng, bàn tay liền nhắm lên mặt Hà Khâm mà tát. Khuôn mặt trang điểm tinh tế của Hà Khâm lập tức đỏ bừng, hoa dung thất sắc. Chị ba, Nhiễm Đông Dạ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, liền chạy nhanh tới che trước Hà Khâm. Đông Nhi, em tránh sang một bên đi. Hà Khâm sợ làm bị thương cô gái nhỏ nhất và không dành thế sự nhất trong ký túc, vội kéo nàng ra sau mình. Sao thế? Nam nhân luôn ôm Phùng Tĩnh Hát vội để mịt rổ phồn xuống, nhìn về bên này hỏi. Anh Long, hay là chúng ta tìm chỗ khác vui chơi đi? Tối nay thật xui xẻo, gặp phải một bầy cá vàng, chỉ có thể xem không thể sờ. Nam nhân lùn đi tới bàn bên cạnh, nói với nam nhân ngồi ở trên ghế salon kia. Nam nhân được gọi là anh Long kia nhìn Phùng Tĩnh trong lòng một chút, vừa cười vừa nói, chị em của em đều rất có cá tính. Anh Long, hắn đánh em. Sắc mặt Phùng Tĩnh có chút khó coi, chỉ vào nam nhân tóc ngắn nói. Anh biết. Nam nhân gật đầu. Nhưng mà bọn anh giúp em chuyện chạy đài truyền hình mà, các em cũng phải xuất ra một chút thành ý mới được chứ. Phùng Tĩnh sắc mặt tái nhợt, cắn răng không lên tiếng. Gã đàn ông cũng vì Diệp Thu tới mà bị đuổi sang một bên ngay từ đầu kia cũng có chút hả hê nói. Anh Long, mấy nàng định tay không buộc sói trắng, đem ba chúng ta làm kẻ ngốc mà đùa giỡn. Trên thế giới nào có chuyện dễ dàng như thế? Con gái nguyện ý bồi chúng ta có nhiều thế, cần gì lãng phí thời gian trên ba người các nàng? Lúc các em tới không hề nghĩ đến loại hậu quả này sao? Vẻ mặt nam nhân vẫn rất trầm ổn, thanh âm trầm thấp hỏi bên tai Phùng Tĩnh. Em đã từng nghĩ tới. Nhưng các nàng là em của em. Các nàng thì không được. Phùng Tĩnh cắn môi nói. Anh Long ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hai người bạn của mình, vừa cười vừa nói, lúc anh gọi điện đã từng nói, anh có hai người bạn sẽ tới đây, bảo em dẫn hai người theo bồi một chút. Bây giờ em lại nói không được à? Anh Long, em cứ nghĩ chỉ là bồi uống rượu ca hát, không nghĩ tới sẽ làm mấy thứ khác. Phùng Tĩnh cố gắng giải thích. Anh Long nết môi cười, nụ cười mặc dù không rõ, nhưng rất dịu dàng, toàn thân khiến người khác có loại khí chất trầm ổn. Phùng Tĩnh, chúng ta đã không còn là con nít. Em tới tìm anh là muốn anh giúp em tiếp vào đài truyền hình Yến Kinh. Còn anh tình nguyện giúp em thì khẳng định là có ý đồ đối với em. Hoặc là nói, có ý đồ với thân thể em. Bây giờ em nói không được ư? Anh đây cũng có thể nói không được đúng chứ? Anh Long. Quên đi. Anh Long khoát tay. Tối nay coi như xong đi. Anh cũng không còn tâm tình. Nam nhân đứng dậy cầm tây phục đặt ở một góc ghế salon, nói, chờ các em nghĩ kỹ rồi hãy tới tìm bọn anh. Nhớ kỹ. Thế giới này rất công bằng. Muốn nhận được, thì nhất định phải trả giá. Với ai cũng thế. Đứng lại. Nhiễm Đông Dạ lên tiếng quát, chỉ vào nam nhân mặc áo trong ca dô nói, hắn đánh người ta mà ngay cả lời xin lỗi cũng chưa có đã muốn đi rồi sao. Ba nam nhân dừng bước, sau đó cùng quay đầu mỉm cười với Nhiễm Đông Dạ. Em gái nhỏ, các em lãng phí thời gian ban ngày của bọn anh mà bọn anh còn chưa so đo với các em đấy. Nam nhân lùn cười nói, thời gian ban ngày của bọn anh không đáng tiền. Nhưng thời gian buổi tối thì lại rất đắt tiền đấy. Cũng không biết có bao nhiêu nữ sinh học viện điện ảnh và học viện ngoại ngữ đang chờ bọn anh đi khai phá ấy chứ. Không ngờ lại đụng phải mấy con cá vàng bọn em, mẹ nó thật là xui. Anh! Diệp Thu Nhiễm Đông Dạ cực kỳ tức giận, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra từ gì để phản bác bọn họ. Nhớ tới bên cạnh mình còn có một vệ sĩ siêu cấp, liền bật thốt. Được rồi. Diệp Thu bưng ly rượu vang đỏ đáp ứng nói. Hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt ngồi trên ghế salon. Lúc Hà Khâm xông qua hắn cũng không ngăn cản, lúc nàng lấy chai rượu đập đầu người khác hắn cũng không ngăn cản, lúc nàng bị người ta bạt thai vẫn không ngăn cản. Tiểu nhân vật có cách sống của tiểu nhân vật, mỗi người đều luôn vật lộn trong cuộc đời của mình không thể giúp được. Hắn không cảm thấy bản thân nên ra tay giúp đỡ, loại đại hiệp gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ này bình thường đều chết rất sớm. Hơn nữa đều là bị người khác đâm chết. Các nàng nếu đã đi tới bước này thì nên nghĩ tới sẽ có một kết quả như thế. Mình ở đây, có thể giúp các nàng một lần. Nhưng nếu lần này mình không có ở đây thì sao? Đây là quy luật tự nhiên, Diệp Thu không định phá hỏng quy luật đó. Hơn nữa, hắn khá máu lạnh, nếu là người không có quan hệ với mình thì hắn có thể trơ mắt đừng nhìn người đó chết trước mặt mình. Tôi đáp ứng làm bạn gái tạm thời của anh thiếu tôi một cái nhân tình. Bây giờ anh trả tôi là vừa. Nhiễm Đông Dạ hung ác mà nhìn chằm chằm ba nam nhân kia nói. Con gái khi đã tức giận thì rất kinh khủng. Điểm này Diệp Thu rất rõ. Chương 144, uy hiếp đáng ghét. Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thu lộ vẻ chờ mong, những người khác ánh mắt cũng có chút mở mị chuyển đến người hắn. Gọi hắn ra giờ có ích gì? Kết quả cuối cùng không phải vẫn bị người khác sỉ nhục sao? Những kẻ có tiền thường rất ít khi xem những người ở tầng lớp là người. Diệp Thu biết chính mình không thể không ra mặt. Loại tình cảnh này nếu cứ để mấy nàng chống đỡ thì các nàng sẽ càng chịu thiệt. Cho dù là chiến đấu bằng thân thể hay là chiến đấu bằng miệng, nữ nhân đều luôn thuộc nhóm bất lợi. Các nàng luôn thuộc về phe phòng thủ. Hơn nữa, thiếu tiền có thể không phải trả nhưng thiếu tình thì nhất định phải trả. Nhiễm Đông Dạ đã lên tiếng, nếu không đứng ra thì không phải đàn ông. Lúc con gái muốn, con trai hơn phân nửa sẽ làm. Diệp Thu bỏ ly xuống đi tới bên người Nhiễm Đông Dạ, nhìn ba nam nhân nói xin lỗi đi. Đánh phụ nữ chung quy cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho cả. Sự xuất hiện của Diệp Thu đúng như dự liệu của ba nam nhân, bọn họ đã khi dễ nữ nhân đến nước này, nếu nam nhân duy nhất bên kia không đứng ra thì thật sự cũng chỉ là kẻ vất đi mà thôi. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới đối phương lại khách khí như thế. Kẻ bị Diệp Thu chen cạnh Hà Khâm là khó chịu nhất, nhìn Diệp Thu cười nhạt nói, thằng ngãi, mày ra mặt thay mấy con điếm này à? Các nàng là bạn của tôi. Tôi đứng ra là đương nhiên. Diệp Thu gật đầu nói, ra mặt là phải trả giá rất đắt đó. Ánh mắt của gã quan sát ở trên người Diệp Thu. Quần áo bình thường, vóc người gầy gò, cho dù là tính từ bối cảnh hay là năng lực cá nhân. Hắn cũng không thể sinh ra uy hiếp gì đối với bọn họ. Điều này tôi rất rõ. Diệp Thu cười cảm kích, bước về phía trước vài bước nói, cảm ơn sự nhắc nhở của anh. Diệp Thu vừa nói xong, ra tay nhanh như chớp, nắm lấy cà vạt của nam nhân kia, nhân lúc gã còn chưa kịp phản ứng. Tay phải ra quyền như thiểm điện đánh vào hai hốc mắt trước khiến cho gã mất đi thị lực. Sau đó trái móc một quyền phải móc một quyền, mãi cho đến khi cảm thấy mình đánh cũng được rồi, lúc này mới thả cà vạt ra, nắm lấy cổ gã, một cước đá văng hắn ra ngoài. Hai đồng bọn của gã nhanh chóng bước lên phía trước đỡ lấy, nhưng mặt mũi gã đã bầm dập hết cả, hai mắt màu tím đen còn rớm máu, hai người chấn động nửa ngày cũng không có phản ứng gì, thân thể mềm yếu vô lực, làm cho người ta có cảm giác yếu ớt đáng thương. Mọi người kinh hãi. Không nghĩ tới nam nhân bề ngoài thanh tú còn có chút ngại ngùng này vừa ra tay đã hung ác như vậy, đánh mãi cho đến khi đối thủ không còn khả năng hoàn thủ mới bằng lòng bỏ qua. Diệp Thu đánh người khác chảy máu mũi, trên tay cũng có dính một ít máu tươi. Nếu như là máu của nữ nhân thì còn được, máu của nam nhân làm cho Diệp Thu có chút chán ghét. Ở cùng với Tiểu Bạch đã lâu, cũng bị gã ảnh hưởng, luôn không muốn để tay mình bị dính máu. Đi đến bên bàn trà rút ra mấy tờ giấy ăn, vừa lau tay vừa nói, ra mặt là phải trả giá đắt. Có điều cái giá đắt này tất nhiên là do các người thanh toán rồi. Xin lỗi đi, đừng bức tôi phải động thủ, máu của các người rất bẩn. Gã lùn để đồng bọn xuống đất, nói với nam nhân vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, anh Long, anh đi trước đi, em phải giáo huấn tên này một chút. Mặc dù lời này của gã có phần hào khí, nhưng ý để người khác đi trước đã bại lộ gã đối phó với Diệp Thu không có phần thắng. Long ca nhìn chằm chằm Diệp Thu một hồi, như muốn đem hình dáng của hắn khắc sâu vào trong óc. Một lúc sau, mới từ từ nói, Đào tử, xin lỗi ba vị tiểu thư đi. Dù sao, chúng ta đánh con gái là đã không đúng rồi. Anh Long. Nam nhân lùn nóng nảy nói, vừa rồi gã đánh người, lại mở miệng châm chọc cả nửa ngày, nhưng giờ mà nói lời xin lỗi mấy cô gái này, mặt mũi của hắn còn để đâu cơ chứ. Tôi nói xin lỗi. Long ca âm thanh kiên định nói. Nam nhân lùn len lén quan sát sắc mặt của Long ca, nhìn thấy hắn không có ý đùa cợt đánh bất đắc dĩ nói, xin lỗi. Lúc nói cũng không thèm nhìn mặt người khác. Ngữ khí cũng không có chút thành ý nào, không giống như là xin lỗi, mà giống như chỉ là nói cho có lệ thôi. Lời xin lỗi của anh tôi không tiếp nhận. Hà Khâm mặt lạnh lùng nói. Nàng là một cô gái có thể liều mạng với người khác, tự nhiên là sẽ không chấp nhận lời xin lỗi giống như bố thí cho nàng. Tôi cũng không chấp nhận. Diệp Thu cười nói. Ba, đồ điếm thôi. Tao đã nói xin lỗi mày rồi, mày còn muốn tao làm thế nào nữa? Nam nhân lùn nổi giận, chỉ vào mặt Hà Khâm chửi ầm lên. Để tôi đánh hai cái bạt thai rồi lại nói xin lỗi, thế nào? Hà Khâm cười lạnh nói, anh nghĩ nói xin lỗi với loại người như chúng tôi thì là ân huệ rất lớn sao? Cảm thấy bản thân làm thế là quá nhiều hả? Tôi nói cho anh biết, lao nương bất kể thế nào, chỉ cần tôi không chết, một ngày nào đó tát anh hai cái bạt thai. Diệp Thu nhìn vẻ mặt Hà Khâm hung ác, đột nhiên đối với nàng rất có hảo cảm. Nàng rất giống một người bạn của mình. Hắn đi qua, vừa cười vừa nói, cô bây giờ muốn tát hắn sao? Muốn. Trao đổi đi, anh để tôi đánh hắn thì anh muốn gì cũng được. Hà Khâm không chút do dự nói. Được Diệp Thu gật đầu, xoay người hướng nam nhân lùn đi tới. Con mẹ nó, mày thật sự nghĩ bố mày sợ mày à mày cho mình là ai chứ? Nam nhân lùn nổi giận nói, vốn chỉ là mấy nữ sinh học viên biểu diễn điện ảnh và truyền hình mà thôi. Bọn chúng cũng không phải lần đầu tiên đưa loại nữ sinh này lên giường, nhưng hôm nay không ngờ lại lần đầu xuất hiện vấn đề này. Hơn nữa Long Ca còn bắt hắn phải xin lỗi nữ nhân kia. Hắn tuy đối với Long Ca không dám bất kính nhưng lại tự động chuyển tất cả cừu hận lên người Diệp Thu và mấy cô gái kia. Sau khi nghe được những lời nói không coi ai ra gì của hai người, cũng chẳng còn quan tâm đến lời nhắc nhở của Long Ca, trái lại chủ động đánh về phía Diệp Thu. A nắm tay của tên nam nhân lùn nhắm vào mặt Diệp Thu. Hai tay Diệp Thu vừa lộ, đã chụp lấy hai cánh tay của gã, sau đó thân thể không xuống, vác người gã lên ném qua vai một cái rất gọn gàng. Loảng xoảng. Cả thân thể tên nam nhân lùn bắn ra ngoài. Sau đó nặng nề rơi xuống chiếc bàn được làm từ đá cẩm thạch. Rơi đúng xuống vị trí trước mặt Hà Khâm. Diệp Thu nhìn Hà Khâm cười cười nói, cô có thể động thủ. Cảm ơn. Hà Khâm quay sang Diệp Thu mỉm cười quyến rũ, sau đó cầm bình rượu vang đỏ hướng trán tên kia đập tới. Phành. Nam nhân lùn bị cả chai rượu đập vào đầu, chai rượu thì không sao nhưng đầu tên nam nhân thì chảy đầy máu. Mẹ mày, dám đánh bà mày. Hà Khâm vừa nói xong, lại đập bình rượu vào tên nam nhân kia. Những người đứng xem nhìn thấy mà giật mình, Nhiễm Đông Dạ sợ có án mạng liền lao lên ôm lấy Hà Khâm. Diệp Thu trong lòng rất tán thưởng, âm thầm nhớ tên của nàng. Cô gái này xứng đáng bồi dưỡng. Làm người nên trở lại một đường sống, ngày sau sẽ gặp lại. Các vị không cảm thấy làm vậy có chút quá đáng sao? Long Ca vẫn đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn tất cả các hành động của bọn họ, không ngăn cản, cũng không có ý chạy trốn. Không ai thèm gặp lại anh đâu. À, còn anh nữa, cũng phải xin lỗi. Nhiễm Đông Dạ chỉ vào Long Ca nói. Tôi cho tới bây giờ chưa từng xin lỗi ai cả. Long Ca lắc đầu cự tuyệt. Hôm nay anh sẽ có ngoại lệ. Tôi cũng không dự định có ngoại lệ. Nam nhân tự tin cười cười nhìn Diệp Thu nói. Tôi thừa nhận, thân thủ của anh phi thường tốt. Tôi cũng luyện qua hoa quyền nhưng tôi tự nhận bản thân không phải đối thủ của anh. Anh có thể đối phó với tôi cũng như đối phó với bọn họ, còn tôi cũng sẽ đánh trả. Kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì? Cùng lắm là bị các ngươi đánh cho một trận mà thôi. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Thu nhíu nhíu mày, không nhịn được hỏi. Tôi muốn nói chính là, còn rất nhiều phương pháp có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Mọi người không cần phải đấu đến độ ngươi chết ta sống. Các người hôm nay đánh tôi ghi hận trong lòng sẽ tìm người đi tới trường tìm các người. Các người muốn ứng thí thì phải về trường học đúng chứ? Nếu không ở trường học, vậy Tổng hội ở Yến Kinh thì sao? Diệp Thu híp mắt cười, bước một bước tới gần Long Ca, nói, vốn tôi còn có chút thưởng thức sự trầm ổn của anh. Còn định hạ thủ lưu tình với anh. Nhưng bây giờ, anh đã cho tôi một lý do khiến tôi không thể không đánh anh. Lẽ nào tôi nói sai? Long Ca vẻ mặt không sợ mà nhìn Diệp Thu hỏi. Đúng. Diệp Thu gật đầu. Chúng ta xác thực là không cần tới mức ngươi chết ta sống. Diệp Thu trong lúc đi tới còn cách Long Ca ba bước, thân thể đột nhiên nhảy lên, chân phải giơ cao, một cước đạp vào không mặt có chút kinh ngạc của Long Ca. Đợi tới khi nam nhân té ngửa ra sau, Diệp Thu mới rơi xuống đất. Nhìn nam nhân đang giãy giụa trên đất nói, thế nhưng tôi càng ghét kẻ nào uy hiếp tôi. Cổ của Long Ca thiếu chút nữa Diệp Thu đã gãy, trên mặt đau rát. Loại cảm giác đau đớn này khiến hắn có cảm giác chóng mặt hoa mắt, vất vả lắm mới từ mặt đất ngồi thẳng dậy, ngửa mặt nhìn Diệp Thu nói, anh cần gì phải làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Chương 145, hắt trong mưa bụi. Thân thể của Long Ca bị người ta ném ra ngoài. Thủy tinh cung tự nhiên là sẽ có người ra can thiệp. Mở cửa làm ăn chỉ sợ có người gây rối. Nếu như đưa cảnh sát, nội bộ thủy tinh cung sẽ luống cuống tay chân, một số thứ không thích hợp phải nhanh giấu đi lại bày ra trên bàn, mặt khác còn có thể ảnh hưởng sinh ý, tâm tình của khách hàng. Trên giang hồ có một quy định. Thực lực mạnh yếu của một nhà tỷ lệ nghịch với số lần cảnh sát tới đấy kiểm tra, nếu một nhà điếm quanh năm suốt tháng không có người của bộ đội chính phủ tới cửa thì những đối thủ cạnh tranh khác sẽ biết nhà điếm đó coi ô dù rất lớn, không phải là chỗ mình có thể trêu chọc. Một nam nhân có bộ râu lớn mang theo rất nhiều người mặc tây phục đi tới. Lúc nhìn thấy Diệp Thu thì hơi ngạc nhiên, sau đó thản nhiên mà chào hỏi, hướng mọi người chung quanh hô, đã làm các vị sợ hãi. Tôi đại biểu cho Thủy Tinh Cung xin lỗi các vị. Chút nữa sẽ có lễ vật đưa tới phòng của các vị, bây giờ xin mọi người giải tán giúp cho. Những người đứng xem biết người của Thủy Tinh Cung đã đứng ra giải quyết, có người kéo mình và bạn về phòng, có người không muốn bỏ qua trò hay này vẫn đứng lại chờ đợi sự tình phát triển. Gã có bộ râu lớn cũng không cưỡng chế mà đuổi người, Nâng Long Ca đang nằm trên mặt đất đứng lên hỏi, tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không liên quan gì tới các người, Long Ca đối với việc gã râu lớn nâng mình dậy cũng không thấy cảm kích. Đưa tay vuốt vuốt má, đau đến độ hít một hơi lạnh. Gã râu lớn lại dương mắt nhìn Diệp Thu. Diệp Thu cũng gật đầu với hắn. Gã râu lớn này Diệp Thu biết. Lần trước lúc ở quán ba hai người còn từng đánh nhau một trận, lúc đó Diệp Thu còn hỏi hắn có phải từ bộ đội đặc chủng Sở Di Lan Ca bạ tịt nạt của Nga ra không. Hắn làm việc phụ trách an toàn ở đây, như vậy, Thủy Tinh Cung này cũng là sản nghiệp của tên cầm thú Trăng Hoa Phí Tưởng kia sao. Có muốn gọi xe cứu thương không? Gã râu lớn nhìn Long Ca hỏi. Hắn cũng đã thấy hai người đang nằm dưới đất, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Diệp Thu khẳng định không phải là người của bọn bên kia. Không cần. Tôi có xe, phiền người của anh đưa bạn tôi lên xe là được rồi. Long Ca xua tay nói. Không thành vấn đề, gã râu lớn vung tay lên, phía sau liền đi ra mấy nam nhân nhấc hai người bất tỉnh trên đất lên. Chỉ là những người bang Hắc Nông này lúc tới gần Diệp Thu liền trốn xa xa, sợ xúc phạm tới hắn, vì bọn họ cũng đều mặc y phục giống nhau. Diệp Thu cũng không nhận ra được lần trước bọn họ có bị mình đánh hay không. Có điều bây giờ nhìn phản ứng của bọn họ thì hẳn là từng có va chạm. Chờ một chút. Diệp Thu hô. Anh còn muốn thế nào nữa? Liệu tôi lại à? Long Ca trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều là người Trung Quốc, hà tất cứ phải cả ngày đấu qua đấu lại chứ? Diệp Thu đi tới trước mặt Long Ca nói, cổ của anh bị chật rồi, nếu không nhanh chóng khôi phục lại như cũ thì có khả năng sẽ lưu lại di chứng. Tôi biết chút thuật xoa bóp xương cốt, có thể giúp được chuyện nhỏ này. Cổ của Long Ca đúng là bị chật, chỉ là không quá rõ ràng, mà cái không rõ ràng này có thể sẽ khiến bác sĩ sơ suất, một ngày hai ngày còn không sao, nếu để thời gian dài thì sẽ xảy ra chuyện. Có khả năng Long Ca sẽ bị lệch cổ. Diệp Thu vốn cũng không có ác ý đối với Long Ca, thậm chí còn có chút thưởng thức hắn. Chỉ là do một câu nói của hắn đã chọc giận tới Diệp Thu. Vốn hắn lúc ở Hàn Gia tâm tình đã phiền muộn, mình bây giờ lực lượng vẫn còn quá bạc nhược, luôn bị người ta trói trụ chân tay, cảm giác không cách nào hành động và bay lượn. Thậm chí hô hấp của bản thân cũng luôn cảm thấy rất nặng nề. Mà Long Ca còn nói lời muốn tìm hắn báo thù làm cho Diệp Thu giận tí mặt. Không phải ai cũng có tư cách nói những lời này với mình. Hàn Lao nói thế thì hắn tạm thời không có biện pháp phản bác, nhưng còn Long Ca nói thế. Tốt lắm, cảm ơn Long Ca. Những phiền muộn trong ngày hôm nay của Diệp Thu thoáng cái đã tìm được chỗ phát tiết. Sau khi một cước đá bay Long Ca, Diệp Thu tâm tình rốt cuộc cũng trở nên thoải mái, thống khoái tràn trề. Khó trách bây giờ trong các thành phố lớn đều lưu hành xả giận đi, nghe nói sinh ý hết sức thịnh vượng, thu phí vô cùng đắt. Cơn giận của Diệp Thu biến mất, lại cảm thấy mình có chút ác với người ta, cũng chẳng thèm để ý đến mặt mũi, chạy lên chỉnh cổ thẳng lại cho người ta. Long Ca hơi chút do dự nói, làm phiền rồi. Diệp Thu gật đầu. Nâng đầu Long Ca, sau đó một tay đặt ở cằm cố định đầu gã. Tay còn lại đặt ở hót, nói, thả lòng đi. Đợi sau khi thân kinh đang căng thẳng của Long Ca dần dần thả lỏng, Diệp Thu đột nhiên dùng sức, xoay đầu gã sang bên trái. Rắc. Sau một tiếng giòn tan, Diệp Thu thả đầu Long Ca ra. Long Ca vốn bị Diệp Thu giữ đầu thì trong lòng căng thẳng vô cùng, tiểu tử này nếu là kẻ biến thái thì mình sẽ chết queo. Đợi đến khi gã phát hiện thấy trong mắt đối phương cũng không có ác ý, mới từ từ tin hắn. Hắn chung quy không thể giết người trước mặt mọi người phải không? Long Ca xoay cổ một cái. Cảm giác thoải mái hơn nhiều, không còn đau như vừa rồi, gã vốn tưởng mặt đau, hóa ra là cổ có vấn đề. Cảm ơn. Long Ca nói. Không cần. Tôi là Diệp Thu, khoa khảo cổ đại học Thủy Mục, nếu có chuyện gì, cứ đến tìm tôi, không nên làm khó các nàng chỉ là những cô gái đáng thương mà thôi. Tôi hiểu rồi. Long Ca gật đầu, mang theo bạn rời đi. Gã râu lớn nhìn về phía Diệp Thu xem ý, Diệp Thu phất tay một cái, gã râu lớn mang theo người bang Hắc Nông biến mất trong hành lang. Diệp Thu đóng cửa phòng, xoay người nhìn sang, bốn cô gái trong ký túc Nhiễm Đông Dạ ngồi song song ở ghế salon, không nói được một lời, ngoại trừ tiếng động bên ngoài lọt vào khe cửa cùng với hình ảnh không ngừng thay đổi trên màn hình TV, cả phòng đều yên lặng. Phùng Tĩnh như tượng đá ngồi trên ghế salon. Qua một hồi lâu, nàng mới đến trước mặt Diệp Thu, nói rằng, cảm ơn anh. Nếu như không có anh ở đây, Lâm Lâm, Hà Khâm các em ấy. Diệp Thu cắt lời nàng, nói, không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ trả nhân tình lại cho người ta thôi. Các cô nguyện ý làm gì không liên quan đến tôi. Phùng Tĩnh gật nhẹ với Diệp Thu, lại đi tới cạnh ba chị em, vẻ mặt xấu hổ nói, Lâm Lâm, Hà Khâm, là chị làm phiền mọi người. Chị, xin lỗi. Phùng Tĩnh rốt cuộc không cách nào đối mặt với ánh mắt của chị em mình, cầm theo áo khoác chạy đi, còn chưa tới cửa nước mắt đã rơi xuống. Chị cả Thái Lâm gọi to, nhìn thấy thân ảnh Phùng Tĩnh chạy ra, Thái Lâm cũng cầm lấy áo khoác, nói, chị ra ngoài xem thử. Diệp Thu ngồi trên ghế salon mở bia uống, Hà Khâm ngồi bên cạnh Diệp Thu, dấu đỏ trên mặt đã nhạt bớt nhưng hơi có chút sưng lên, cũng cầm lấy lon bia trên bàn, sau khi giật nắp liền uống một mạch, mang theo mùi bia hỏi, anh có phải nghĩ chúng tôi rất hèn hạ đúng không? Tôi không phải đã nói rồi sao? Chuyện của các cô không liên quan gì đến tôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Tôi thừa nhận, chúng tôi ti tiện, tìm mọi cách để leo lên. Thậm chí không tiếc hy sinh bản thân, thế nhưng, anh không biết người ở tầng lớp dưới đáng thương thế nào đâu. Chúng tôi cũng có lý tưởng, cũng muốn tạo ra một thành tích khiến gia đình bạn bè thay đổi cách nhìn, nhưng chúng tôi lại không có quan hệ với ai cả. Ở Trung Quốc, không có quan hệ thì chẳng khác nào đi vào ngõ cụt, cho dù anh đấu đá lung tung cũng không có biện pháp ra ngoài. Còn năng lực ư? Loại năng lực này còn không bằng màng trinh quý giá đáng 80 đồng. Đông Dạ là ngoại tộc trong ký túc xá của chúng tôi, cô gái có thể hạnh phúc như nàng, ở học viện điện ảnh cũng không có mấy người. Những sinh viên học viện điện ảnh danh tiếng cũng không được tốt lắm. Anh có thể ở lúc 7-8 giờ tối tới cổng học viện điện ảnh xem thử một chút, chỗ đó sẽ xếp một hàng thật dài các loại xe xa hoa, tất nhiên, mỗi chiếc xe đều ứng với một sinh viên hoặc mấy sinh viên học viện điện ảnh. Vào nghề thịnh hành này là do yêu thích. Nhưng đợi sau khi vào nghề này rồi thì mới biết áo khoác rực rỡ bên ngoài che giấu thứ dơ bẩn không sạch sẽ như thế nào, anh có biết muốn nhận một cái quảng cáo có bao nhiêu khó khăn không? Anh có biết muốn diễn một vai có thoại trong bộ phim của một đạo diễn phải ngủ với bao nhiêu gã không? Bọn tôi là cam tâm tình nguyện à? Hà Khâm lại một hơi uống hết nửa lon bia trong tay, ném mạnh lon bia vào vách tường, giống như muốn lộ ra sự cực kỳ bất mãn với thực tế. Sự bi ai và cay đắng của tiểu nhân vật anh không hiểu đâu. Đây là một thời đại nụ cười của người nghèo không bằng nụ cười của con điếm. Ngoại trừ thân thể, chúng tôi không có bất cứ thứ gì có thể trao đổi với người ta, không chỉ giới giải trí, mà quy tắc ngầm của mấy ngành khác cũng như thế. Tôi thiếu nợ nhân tình của anh, nếu anh muốn, tôi cũng có thể giao thân xác cho anh có muốn không? Ha ha! Diệp Thu nheo mắt lại đánh giá Hà Khâm. Nữ nhân này đúng là kẻ điên. Đợi sau khi Hà Khâm cũng rời đi, Nhiễm Đông Dạ sắc mặt buồn bã đi tới ngồi bên Diệp Thu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa trên vai Diệp Thu, có chút mệt mỏi nói, Diệp Thu, anh có giận tôi không? Không, vì sao tôi phải giận? Diệp Thu cười hỏi. Tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên trước mặt mọi người bảo anh trả nhân tình lại cho tôi. Thế nhưng, nếu như tôi không nói, tôi sợ rằng anh sẽ không ra tay giúp các chị ấy. Kỳ thật các chị ấy cũng rất đáng thương. Tôi hiểu. Một nữ nhân muốn thành công, thì phải trả giá gấp nhiều lần so với người khác. Diệp Thu gật đầu. Chị cả. Chị hai, còn cả chị ba bình thường đều rất giữ mình trong sạch, đặc biệt là chị ba, đừng thấy chị ấy ăn to nói lớn như vậy, thật ra chị ấy lại là người nghĩa khí nhất, bảo thủ nhất, bầu không khí ở học viện điện ảnh không tốt, bình thường đã có không ít chuyện xấu, thậm chí lãnh đạo trường học có đôi khi đi ra ngoài xã giao còn có thể mang theo học sinh đi, có đôi khi cũng sẽ tìm đến mấy chị ấy, nhưng các chị ấy đều cự tuyệt. Tôi cũng đã từng ám chỉ, có thể giúp các chị một chút chuyện nhỏ, nhưng các chị ấy đều giả như không thấy, cố ý chuyển đề tài. Lòng tự trọng của các chị rất lớn, không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi. Ba của chị cả vài ngày trước bệnh qua đời, nên chị ấy sau khi trở về cũng hơi bị bệnh, cả ngày tâm thần hoảng hốt, hỏi thăm khắp nơi xem chỗ nào có thể kiếm được tiền. Duyên của người với người đúng là khác nhau. So với các chị ấy, cô thực sự quá hạnh phúc. Diệp Thu nhìn vẻ mặt bi thương của Nhiễm Đông Dạ nói. Đúng vậy. Tôi hạnh phúc. Thế nhưng thấy bạn của mình vì cuộc sống mà khốn khổ vật lộn bán đứng tôn nghiêm của chính mình chỉ vì để tìm được một cơ hội làm việc. Diệp Thu, tôi buồn muốn khóc. Nhiễm Đông Dạ khỏe mắt hơi đỏ nói. Đây mới là bộ mặt thật của xã hội. Diệp Thu ôm Nhiễm Đông Dạ nói. Chúng ta cũng đi thôi. Đã khuya rồi. Ừ, Nhiễm Đông Dạ gật đầu, lại len lén lau nước mắt một cái. Lúc hai người đi ra ngoài thủy tinh cung, bên ngoài đã xuất hiện mưa phùn lất phất. Mưa bụi li ti kia dưới ánh đèn thật nổi bật, như sợi tơ bạc. bay nghiêng nghiêng. Cả thế giới ánh đèn lập lòe, xe như nước chảy mỹ nhân như cầu vồng. Bên hai đâu đâu đều là tiếng ồn ào của người và xe, nhưng cơn mưa bụi này lại khiến tâm tình người ta trở nên yên tĩnh. Diệp Thu, tối nay tôi phải đến câu lạc bộ ngôi sao. Nhiễm Đông Dạ nhìn mưa bụi trong lòng dễ chịu hơn. Ánh mắt sáng long lanh nhìn Diệp Thu nói. Tôi đưa cô đến đó. Diệp Thu nói. Ừ, nhưng tới đó không cần đi xe. Đi bộ qua nha. Đôi mắt đẹp của Nhiễm Đông Dạ đầy ý cười. Diệp Thu đau khổ rên một tiếng, đoán chừng từ bên này đi đến đó thì trời cũng sáng rồi. Đi nào, như vậy mới lãng mạn. Nhiễm Đông Dạ kéo tay Diệp Thu đi vào màn mưa. Diệp Thu. Tôi hát cho anh nghe nha. Được. Chương 146, chuyện xấu. Mùa thu Yến Kinh có phần hơi lạnh. Tại đây nước mưa trong đêm khuya càng có hơi lạnh đến thấu xương. Hai người đều mặc phong phanh, Diệp Thu thì không cảm thấy gì, nhưng tay Nhiễm Đông Dạ thì đã có chút lạnh quóng, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì hưng phấn hay bởi cơn gió nhỏ kia thổi thành thế. Nước mưa li ti ngưng kết thành trâu, rơi xuống lông mi thật dài, lông mi kia liền giống như khảm kim cương, trong lúc run run lập lòe óng ánh. Con gái hay thay đổi nhưng khuôn mặt lại cố định, vừa động một tí thì không mất máu cũng mất tiền, không được tùy ý lộn xộn, nhưng đầu tóc lại khác, hôm nay tóc dài, ngày mai tóc xoăn, ngày mốt tóc ngắn, ngày kia không có tóc làm đi làm lại kiểu tóc khác. Chẳng khác nào một lần thay đổi hình tượng. Cho nên con gái sẽ làm đi làm lại 3.000 sợi tóc trên đầu mình, mà cũng bởi vậy có thể thấy được tính trọng yếu của đầu tóc với con gái. Tóc dài dầm nước mưa, ướt mềm chẹp bẹp trên đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, không còn cảm giác xóa tung. Nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó coi. Nếu là người đẹp thì dù là đầu chọc vẫn cứ mê người. Dễ nghe không? Nhiễm Đông Dạ la lớn. Đường phố Yến Kinh đêm khuya cũng không có mấy người đi lại. Mà phần nhiều là dòng xe cộ như nước chảy ở giữa đường cái. Vừa rồi hai người nói chuyện nhỏ cũng có thể nghe thấy. Nhưng Nhiễm Đông Dạ cố ý nói rất lớn. Giống như muốn phóng đại niềm vui của bản thân lên thật nhiều lần vậy. Dễ nghe. Diệp Thu cười gật đầu. Vẫn còn giận sao? Tôi không giận. Nói dối. Thật đó. Vẫn nói dối. Nhiễm Đông Dạ tiến lên dùng hai tay nắm lấy cánh tay của Diệp Thu, yếu ớt nói, không nên giận tôi. Vì như vậy tôi sẽ rất lo lắng, đừng tức giận với các chị ấy. Vì như vậy tôi sẽ rất khó xử. Cùng lắm thì tôi lại hát một bài cho anh nghe là được. Được rồi. Cô hát thêm một bài thì tôi sẽ không giận nữa. Diệp Thu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thật ra hắn thực sự không hề tức giận, Nhiễm Đông Dạ vì bạn cùng phòng mà ra mặt. Đây là sự việc rất bình thường. Chính mình cũng vì Dương Nhạc mà đánh người ta đến nỗi không thể rời giường mấy ngày đấy thôi. Về phần mấy người bạn kia của nàng, Diệp Thu càng không cần tức giận. Hắn đã trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi giữa đời người, nếu các nàng đã tự mình chọn lựa như thế thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả như vậy. Mình có thể cứu các nàng lúc này, nhưng cũng không thể cứu được cả đời. Leo đi. Lợi dụng tất cả vốn của mình mà leo lên đi. Thời đại này vốn là nụ cười người nghèo không bằng nụ cười còn điếm, không có thứ gì là không thể bán, chỉ là, đừng đến khi cười đến một nửa lại đột nhiên nói tôi không bán nữa, vậy bọn khách làng chơi tất nhiên sẽ không đồng ý. Nhiễm Đông Dạ hài lòng nở nụ cười nói, tôi sẽ hát một bài của Trầm Mạn. Nàng hát rất hay, chính là thần tượng của tôi. Hát bài nào không quan trọng, quan trọng là ai hát. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Ba Hoa. Nhiễm Đông Dạ lại một lần nữa cất tiếng hát lên, tiếng ca du dương cảm động lòng người. Giống như mưa bụi vừa mỏng lại nhiều, đi thẳng vào đáy lòng. Sau khi kết thúc một khúc, Nhiễm Đông Dạ nhìn Diệp Thu nói, vốn tối nay tôi định nghe anh hát. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bây giờ anh hát một bài cho tôi nghe đi. Tôi không biết hát. Một bài thôi. Bài thiếu nhi cũng được. Vậy hát bài thiếu nhi nha. Hai con cọp, chạy trốn, chạy rất nhanh. Một con không có đuôi, một con không có thai, thật là kỳ lạ. Hát xong rồi. Không được. Anh không được hát cho có lệ như thế. Nhiễm Đông Dạ khẽ bấm vào cánh tay Diệp Thu. Diệp Thu cố sức dãy, sau đó chạy ra phía trước. Nhiễm Đông Dạ đuổi theo phía sau. Từ Thủy Tinh Cung đến câu lạc bộ ngôi sao tuy không cần đi tới khi trời sáng kinh khủng như Diệp Thu nghĩ. Thế nhưng cũng mất 2 giờ, với thể lực của Diệp Thu dĩ nhiên sẽ không thấy mệt. Nhiễm Đông Dạ vì tâm tình vui vẻ nên cũng không có cảm giác thân thể mệt mỏi. Chỉ là đi dưới mưa bụi mờ mịt mấy canh giờ, y phục và tóc thai hai người đều ướt đẫm. Đứng trước cửa câu lạc bộ ngôi sao, Nhiễm Đông Dạ nhỏ giọng nói, Diệp Thu, đã trễ thế này, hay là anh cũng lưu lại ngủ ha? Diệp Thu trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại giả bộ hơi khó xử mà nhìn sắc trời, nói, đúng là đã muộn. Được rồi, tôi ở lại vậy, dù sao thì tôi ngủ ở đâu cũng giống nhau. Ừ, tôi bảo người giúp anh dọn dẹp phòng. Nhiễm Đông Dạ thấy Diệp Thu đồng ý lời mời của mình thì hài lòng nở nụ cười. Diệp Thu sửng sốt. Sau đó xua tay nói, quên đi quên đi, thế phiền phức quá, buổi tối tôi còn có chút chuyện. Hay là về nhà ngủ vậy? Không phiền gì đâu, nếu không tôi tự mình dọn phòng cho anh. Thôi, tôi trở về còn có việc muốn làm. Cô mau nghỉ ngơi đi. Diệp Thu vừa phất tay, vừa đi ra phía ngoài, Nhiễm Đông Dạ ở phía sau ôm bụng cười. Diệp Thu đi xe trở lại nhà trọ Lam Sắc thì đã là 3 giờ sáng, bên trong nhà trọ tối đen, ba nữ nhân có lẽ đã sớm ngủ say. Diệp Thu đẩy cửa phòng ra, tắm rửa sạch sẽ một lượt rồi thay y phục. Nhưng cũng không ngủ. Vì sao Nghiêm Hy có thể ngăn cản sự thăm dò tinh thần của mình? Vấn đề này dằn vặt hắn tròn một ngày, nhưng lại không có ai để có thể tham thảo. Chỉ có thể tự suy nghĩ trong lòng một mình. Ôi, nếu có cô gái kia thì có lẽ còn có thể cho mình chút gợi ý. Vớt cái nhẫn kia nghiên cứu nửa ngày, sau khi vẫn không có thu hoạch gì, Diệp Thu đành phải đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau Diệp Thu liền chuyển vào nhà trọ Lam Sắc, thành người khách trọ thứ tư trong nhà trọ nhỏ này. Diệp Thu không phải người tự làm khổ mình, phòng trong nhà trọ trang trí sang trọng. Hơn nữa còn có tivi, hệ thống điều hòa. Không lý do gì mà không hưởng thụ căn hộ tốt như vậy, cứ ở lì trong căn phòng nhỏ trước kia mà không chuyển ra cả. Huống chi, đây là đường quả lên tiếng mời. Không vào chẳng phải là rất không nể mặt nàng sao. Hơn nữa phòng trong nhà trọ đều có đường mạng, Diệp Thu cũng dự định mua máy tính, có rất nhiều thứ có thể tra được trên Internet, có rất nhiều thứ chỉ có thể xem online. Dù sao, trong hiện thực vợ chồng không ai nguyện ý cho anh làm khán giả đứng xem vào thời điểm đang thân mật cả. Gian phòng này sát vách phòng trầm mặc đùng. Dựa theo chất lượng vách tường, rất khó đục một cái lỗ để dình coi, có điều từ hôm nay trở đi, mỗi ngày trước khi đi ngủ Diệp Thu đều sẽ cầu nguyện. Khó đảm bảo là không có một ngày đúng lúc các nàng tiết cảnh xuân. Trước kia một mình ở căn phòng nhỏ đó, mỗi khi đến lúc đêm khuya người yên nhà ngủ, một con mèo hoang chạy đến gọi tỉnh, Diệp Thu sẽ cảm thấy bản thân rất cô quạng. Diệp Thu đang lúc vội vàng dọn dẹp gian phòng, thì nhận được điện thoại của phụ đạo viên Trần Hải Lượng. Hỏi Diệp Thu hiện đang ở đâu, nếu có thời gian, bảo hắn đến trường học một chuyến. Mình vừa tiến vào quân doanh ngày đầu tiên đã bị đuổi ra ngoài. Có lẽ đã phá kỷ lục người huấn luyện quân sự ngắn nhất. Chuyện này bên quân đội khẳng định đã thông báo cho nhà trường. Chỉ là có lẽ lời bình sẽ không quá khó nghe. Dù sao, ấn tượng của lão già họ Phương kia hình như đối với mình cũng không tệ. Thân sinh học quân sự còn hơn 10 ngày nữa mới trở về. Trần Hải Lượng lúc này bảo mình đi tới trường làm gì chứ? Bữa sáng trên bàn ăn đã sớm được làm xong. Đó là kiệt tác của Trầm Mặc Nùng đã rời giường từ sáng sớm. Diệp Thu cầm hai miếng bánh mì, ăn một quả trứng xong liền chạy đến trường học. Diệp Thu đã đến phòng làm việc của Trần Hải Lượng một lần, lần thứ hai tìm đến hết sức dễ dàng, sau khi gõ nhẹ cửa, tiếng mời vào của Trần Hải Lượng chuyển tới. Diệp Thu đẩy cửa vào, nhìn thấy Trần Hải Lượng đang ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn, trước mặt là tờ báo ra ngày hôm nay, nhìn thấy Diệp Thu đến, Trần Hải Lượng chỉ vào Diệp Thu nói, tôi cứ nghĩ, cái chức lớp trưởng này rốt cuộc có thích hợp hay không, vốn còn định để cậu sau khi học quân sự xong làm người đứng đầu khoa, giao cả ban năm trước vào tay cậu. Nhưng không ngờ ngày đầu tiên cậu đã dẹp đường hồi phủ. Diệp Thu xấu hổ nói, thầy Trần, xin lỗi đã gây phiền phức cho thầy. Không có gì. Qua đây ngồi. Trần Hải Lượng lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc, đưa một điếu cho Diệp Thu, tự mình cũng châm một điếu. Diệp Thu có chút ngại ngùng. Học sinh khác thấy thầy giáo đều chủ động mời thuốc, nhưng lần nào cũng là Trần Hải Lượng chủ động đưa thuốc cho mình. Cái này không đúng với cấp bậc lễ nghĩa, nhưng hắn lại không hề có thói quen mang theo thuốc. Trần Hải Lượng sau khi châm thuốc, ném bật lửa cho Diệp Thu, nói, tân sinh học quân sự ngày đầu tiên có 3 gã học sinh bị quân đội khai trừ. Chuyện này ở trong trường cao đẳng ở Hiến Kinh có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Trường học vẫn đang bàn bạc vẫn xử phạt 3 người các cậu. Có điều cậu cũng không cần lo lắng. Trần Hải Lượng ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Thu, cảm giác những lời này của mình chẳng khác gì nói vô ích. Hắn nào có chút bộ dạng lo lắng nào chứ? Quân đội cho các cậu giải thích hành vi của mình. Trường học cũng không truy cứu quá mức. Hơn nữa còn có một chuyện tệ hơn đã xảy ra, sự chú ý của mọi người cũng bị rời đi. Sự việc còn tệ hơn à? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Cũng là tân sinh đại học Thủy Mộc chúng ta. Có 2 nữ sinh to gan lớn mật sau khi chạy trốn còn để lại phong thư xin nghỉ phép. Trở thành đào binh, kinh động cả thủ trưởng quân đội, phái một đại đội xe binh đi tìm. Trần Hải Lượng nhỏ giọng nói, 2 nữ sinh kia thân phận đặc biệt, cũng chỉ có thể làm ngơ. Mà các cậu cũng theo đó mà bị phạt cũng không còn nặng nữa. Cùng lắm là thông báo cho toàn bộ trường biết. Được rồi, chuyện này tôi nói cho cậu biết cũng đừng truyền ra ngoài. Vâng, em sẽ không truyền ra ngoài. Diệp Thu nghiêm túc gật đầu. Nghĩ thầm, nếu như cho ông ta biết mình cùng với 2 nữ sinh đảo ngũ kia đang ở chung một nhà, không biết ông ta có kinh ngạc không? Tôi lần này tìm cậu tới cũng là để thông báo chuyện này cho cậu biết. Mặt khác vẫn còn một việc muốn thương lượng với cậu. Chuyện gì? Diệp Thu cầm đầu mẫu thuốc bóp đi, lên tiếng hỏi. Huấn luyện quân sự còn hơn 10 ngày nữa sẽ kết thúc. Tiệc chào đón tân sinh viên sẽ cử hành vào buổi tối chủ nhật sau khi kết thúc huấn luyện quân sự một tuần. Lần trước Dương Nhạc đưa một tờ tiết mục cho tôi, tôi thấy không được lắm nên đã cùng hệ khác lập lại. Hơn nữa trình độ biểu diễn của mấy sinh viên kia kém hệ khác quá xa, nhóm tiết mục này đành phải do cậu dựng lên vậy. Trần Hải Lượng lấy ra một danh sách đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu cầm lấy xem, mặt trên là chữ của Dương Pháp, chỉ có 3 tiết mục, 2 người đăng ký xướng ca. Một người hát hí khúc, thoạt nhìn quả thật có chút thê thảm. Có điều hệ khảo cổ tổng cộng chỉ có 20 học sinh, nếu dựa theo tổng số người và số người tham dự mà tính thì tỷ lệ này đã tương đối cao rồi. Thầy Trần có sáng kiến gì hay không? Diệp Thu lại đá quả bóng cao su đến chân Trần Hải Lượng. Trần Hải Lượng ngưng thần suy nghĩ một chút, nói, học sinh hệ chúng ta nhân số quá ít, nếu đưa ra một hạng mục không phù hợp lắm thì cho dù là sướng ca hay là hí khúc thì cùng với những hệ có mấy ngàn người kia, hoàn toàn không có chút ưu thế cạnh tranh nào. Nếu như có thể mà nói, thì nên nghĩ một tiết mục mang tính chất quần thể, lên toàn bộ 20 người, coi như tăng thành thế cũng được. 20 người cùng lên. Diệp Thu nghĩ cái này hơi khó khăn. Tối thiểu nhất chính mình đã không muốn xuất đầu lộ diện rồi. Đúng vậy, trong chốc lát tôi cũng không có biện pháp gì hay. Cậu lại quen biết nhiều với bọn Dương Nhạc, nếu như quen bạn ở hệ nghệ thuật thì có thể tìm nhờ bọn họ giúp đỡ một chút. Nếu có thể biết sinh viên học viện biểu diễn điện ảnh và truyền hình thì càng tốt. Thôi được rồi. Diệp Thu chỉ đành phải đáp ứng. Thầy Trần còn chuyện gì khác không? Không còn chuyện gì nữa. Chuyện này khiến cậu vất vả một chút, có điều tuy chúng ta là hệ nhỏ, cũng không thể để cho người khác xem thường. Trần Hải Lượng vừa cười vừa nói. Em biết rồi, nếu như không có chuyện gì, vậy em đi trước đây. Diệp Thu đứng lên nói. Ừ tạm biệt. Nhưng Diệp Thu không lập tức đi ngay, mà nhìn tờ báo trên bàn Trần Hải Lượng hỏi, tờ báo này thầy Trần xem xong chưa? Ồ, cậu muốn xem à? Cầm đi. Trần Hải Lượng rộng rãi nói. Em chỉ muốn xem sách giải trí thôi. Ha ha, hóa ra cậu cũng thích xem chuyện xấu. Trần Hải Lượng nói, lấy sách giải trí trong đống báo bày trên bàn gã đưa cho Diệp Thu. Cảm ơn thầy Trần. Diệp Thu cầm tờ báo đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Hải Lượng. Nhưng vừa đúng lúc đụng phải Trần Hoàn Ân đang bưng một chén trà lớn, Diệp Thu có chút đau đầu, hắn hiện giờ sợ nhất là gặp phải ông thầy này. Diệp Thu. Huấn luyện quân sự thế nào rồi? Ha ha. Đến đây, tôi vừa lúc muốn tìm em. Đến phòng làm việc của tôi ngồi. Trần Hoài Ân sau khi thấy Diệp Thu thì lộ vẻ kinh hỉ nói. Diệp Thu vừa cười vừa nói, thầy Trần, có chuyện gì sao? Em bây giờ có chuyện quan trọng cần đi ngay. Trần Hoài Ân không nghĩ Diệp Thu lại cự tuyệt ngay như vậy. Sửng sốt nói, ha ha. Em có việc thì cứ đi làm trước đi, chúng ta có cơ hội sẽ nói chuyện sau. Chính là về cái chuyện Thanh Minh Thượng Hà đồ kia. Thầy Trần yên tâm đi, em đã nhờ người đi hỏi rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, làm phiền em rồi Diệp Thu. Đúng rồi. Còn có chuyện muốn nói với em. Lần trước tôi đi tới nhà thầy tôi làm khách, trong lúc vô tình nhắc tới vấn đề lần trước mà em hỏi tôi với ông ấy. Chính là vấn đề có liên quan đến thứ vật thể có chứa linh hồn kia, thầy giáo của tôi cảm thấy rất hứng thú, ông ấy mấy năm nay luôn tìm hiểu về vấn đề này. Nếu như em đồng ý, tôi sẽ đưa em đi gặp ông ấy. Trần Hoài Ân nhìn cái nhẫn trên tay Diệp Thu nói. Được mà. Qua vài ngày nữa em sẽ trở lại tìm thầy Trần. Diệp Thu trong lòng mừng như điên nhưng trên mặt vẫn thản nhiên nói. Không thành vấn đề. Lần trước tôi đã đưa cho em danh thiếp của tôi. Trên đó có số điện thoại của tôi. Lúc nào em cũng có thể liên hệ với tôi. Trần Hoài Ân gật đầu đồng ý. Sau khi tạm biệt Trần Hoài Ân, Diệp Thu mới thở dài một hơi, xem ra mình thật đúng là phải nghĩ biện pháp để gã nhìn bản chính Thanh Minh Thượng Hà đồ một cái mới được. Thiên tài địa bảo. Có đức người theo. Mấy thứ này ở bên ngoài thế giới chẳng qua chỉ là một truyền thuyết rất đẹp. Thế nhưng nhiều người không thể tìm ra sự thật kia, cũng quả thật là loại tiếc nuối. Nếu có thể lấy nó ra triển lãm một chút thì tốt rồi, Diệp Thu suy nghĩ bay bổng, có điều hắn cũng biết cái ý nghĩ này không thể thực hiện được. Nếu như bảo bối này thật sự xuất hiện trên đời, sợ rằng sẽ gây ra một hồi tranh đoạt gió tanh mưa máu. Một tin tức khác Trần Hoài Ân nói càng làm Diệp Thu kích động, bản thân hắn chính là người có thành tựu cực cao trong ngoài nước ở phương diện khảo cổ. Vậy thì thầy của hắn chẳng phải sẽ càng danh bất hư truyền sao? Nếu Lao có lĩnh ngộ gì ở phương diện này thì mình đi tìm Lao nói không chừng có thể tìm được thấu đáy bí ẩn của cái nhẫn này. Sau khi xuống lầu, Diệp Thu đưa tay mở tờ báo lấy từ chỗ Trần Hải Lượng, đầu đề của phần giải trí là một tin tức rất nổi bật, Thanh Thuần Ngọc Nữ Nghiêm Hy qua đêm với công tử nhà giàu, bên cạnh còn có ảnh chụp minh họa Nghiêm Hy sóng vai với một người đàn ông đi vào một khách sạn. Tuy rằng ảnh chụp không rõ lắm, nhưng Diệp Thu liếc cái đã nhận ra, gã kia chính là cầm thú trong cầm thú phí tưởng. Xem ra hắn đã bước đầu thành công, Diệp Thu nhìn nhân vật vẻ mặt vui vẻ trong tấm ảnh. Chương 147, huấn luyện quân sự trở về. Đoạn thời gian kế tiếp của Diệp Thu trôi qua rất nhàn nhã, cả ngày ở nhà cùng hai người Đường Quả, Lâm Bảo Nhi ném bao cắt một chút, chơi trò chơi một chút. Đường Quả vì tìm một người hầu cho mình trong trò chơi, bảo người ta đưa tới cho Diệp Thu một laptop đặt trên bàn cao, lại đăng ký một nhân vật tinh linh tộc tên người hầu nhỏ của công chúa Đường Đường trong vé đút ho vé đút cho Diệp Thu. Lâm Bảo Nhi cảm giác mình chịu thiệt, lại tạo một nhân vật ngưu đầu nhân tên là nô lệ nhỏ của Bảo Nhi cho Diệp Thu. Vì vậy, Diệp Thu của chúng ta phải thao tác hai nhân vật đồng thời. Nửa giờ trước còn dùng tên người hầu nhỏ của công chúa Đường Đường đi sau cái mông mặc bikini gợi cảm đánh quái, thì nửa giờ sau lại dùng tên nô lệ nhỏ của Bảo Nhi đi theo cái yếm nhỏ đáng yêu chém người. Hai cô gái này ở trong trò chơi cũng không phải là nhân vật tán phận, sinh sự gây chuyện khắp nơi. Đương nhiên, thoạt nhìn danh tiếng các nàng cũng không tốt lắm, Diệp Thu bởi vì đi theo sát đít các nàng, cũng chịu tai họa, vô duyên vô cớ bị người ta hại chết rất nhiều lần. Dương Nhạc cũng gọi cho Diệp Thu mấy lần, hắn xem như là nhân họa đắc phúc, tuy rằng cũng giống Diệp Thu ngày đầu vào quân doanh đã bị đuổi ra, thế nhưng lại lợi dụng trong thời gian ngắn đó để mở một công ty. Lục Tiểu Mạn đã tiến vào tranh đấu, nghe nói cô gái này quả thật có thủ đoạn, chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã giải quyết thông báo tuyển dụng cùng với một vài thủ tục quan trọng. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã qua đi. Học sinh học quân sự cuối cùng cũng trở về trường. Diệp Thu ngày đó nhận được điện thoại của Trần Hải Lượng, bảo hắn quay lại trường học xem thử một chút. Đến lúc đó sẽ có một đại hội tổng kết tân sinh mới học quân sự, còn có thể có những học sinh ưu tú lên phát biểu. Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi đã chán ở nhà đến cùng cực, liền cùng Diệp Thu chạy tới trường học. Bởi vì tân sinh toàn bộ trường đều tham gia hội nghị nên nhân số rất đông. Lễ đường của trường học không đủ lớn để chứa nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể lại lần nữa kéo người đến sân thể dục lớn khi mở đại hội chào đón sinh viên trước khi học quân sự kia. Trong sân trường tiếng người ồn ào, khắp nơi có thể thấy được một số học sinh mặc đồng phục top 5 top 3 đi về phía sân thể dục. Trong ký túc xá truyền đến những tiếng chạy cầu thang rầm rầm, thỉnh thoảng có người ngửa miệng lên trời hét. Ở tại quân doanh chịu áp lực quá lâu. Quy định thời gian ngủ, ăn, không được lớn tiếng nói chuyện, không dám dậy muộn, không có máy tính, trò chơi, mỗi ngày đều phải tiến hành huấn luyện siêu cao. Nên ai cũng đều có loại ý nghĩ muốn hét to mấy tiếng để phát tiết. Diệp Thu vừa đi vào phòng ở ký túc xá, thì có một thứ đen xì bổ nhào qua hắn. Nếu không phải thấy hai con mắt còn đang chớp, Diệp Thu thiếu chút nữa đã đạp cho hắn một cước bay đi. Anh sao lại thành bộ dáng này thế? Diệp Thu nhìn vẻ mặt kích động của Lý Đại Tráng nói. Lý Đại Tráng vốn khiến cho người ta có cảm giác nhỏ gầy, da lại đen. Không ngờ một tháng qua đi, giờ đã thành đen thui, cả khuôn mặt ngoại trừ thấy ánh mắt di chuyển ra, đã không rõ các ngũ quan khác. Tôi ngất, lão đại, anh sao không biết xấu hổ mà hỏi như vậy? Lý Đại Tráng rất khinh bỉ nhìn Diệp Thu. Từ sau sự kiện mấy người các người đánh nhau, Lôi Đạt cho tới giờ vẫn không cho chúng ta một cái nhìn vui vẻ. Nhiệm vụ huấn luyện của bọn tôi là nghiêm khắc nhất trong tất cả các liên đội. Thời gian đứng thế quân so với đội khác dài hơn một giờ. Có một tên chạy đi phản ứng với Lôi Đạt, bị hắn đánh văng ra ngoài. Giống như anh quẳng hắn lúc trước vậy. Hắn nói, các người không phải là dùng tinh lực sao? Các người đều không phải là có thể đánh tôi sao? Tốt. Tôi ngược lại muốn xem các người có thể mạnh tới trình độ nào. Đại ca, anh hại khổ chúng ta rồi. Ha ha, vậy cũng tốt cho các người. Nghiêm sư xuất cao đồ mà. Dương Nhạc từ cửa đi vào nói. Anh Dương Lý Đại Tráng lại một lần nữa xúc động nhào về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc vội tránh, nhìn Lý Đại Tráng nói. Đại Tráng, nếu không nghe được âm thanh của anh, tôi còn tưởng là một con tinh tinh nhiều lông chạy tới ôm tôi. Lý Đại Tráng rất đáng thương mà chỉ vào Diệp Thu và Dương Nhạc. Máng, cái đấy không phải do các người à? Các người đánh nhau náo nhiệt xong rồi đi. Bọn tôi ở lại phải chịu hành hạ. Tôi bị phơi nắng thành như vậy, các người không cảm thấy hay nay à? Không thấy. Hai người cùng lắc đầu. Ông liều mạng với chúng mày. Lý Đại Tráng lớn tiếng hô, vốn định nhào về phía Diệp Thu, nhưng ngẫm lại lúc đó Diệp Thu ném gã to con Lôi Đạt bay ra ngoài, vội đổi phương hướng, nhào về phía Dương Nhạc. Sau đó thân thể hai gã cùng nằm trên giường ồn ào một trận. Diệp Thu ở bên cạnh nhìn họ đùa bỡn, một tháng không gặp, cảm tình giữa mọi người không chỉ không hề bất hòa, trái lại càng thêm thân hơn. Đợi đến lúc hai người thở hồng hộc dừng lại, Diệp Thu mới nói, hình như là có một đại hội tổng kết mà. Mấy giờ? Các người cũng không đi sao? Lý Đại Tráng sửa sang lại quần áo, nói, không đi không được. Lát nữa các khoa đều có giáo viên điểm danh. Tôi cùng vì sợ trễ mới không đi tới nhà tắm của trường 8. Phòng ở ký túc lại không có nước ấm, tôi sợ lạnh. Ơ? Dương Nhạc, anh làm sao vậy? Dương Nhạc nằm trên giường trợn trắng mắt, huề phải nói, tôi bị cái mùi trên người anh làm hôn mê đấy. Anh rốt cuộc đã bao lâu rồi không tắm vậy? Ha ha, mới nửa tháng. Các người sao thế? Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi chứ. Anh có biết sinh hoạt của bọn tôi sau đó có bao nhiêu khó khăn không? Đúng là nước sôi lửa bỏng. Ngoại trừ ngày đầu tiên vào quân đội làm cho bọn tôi khoai tây thịt bò, thời gian khác sinh hoạt đều vô cùng khó khăn. Á, buổi sáng thì là cháo, bánh màn thầu với dưa muối, buổi trưa thì rau xanh, củ cải, cơm, buổi tối thì mì sợi, cũng không có nước luộc gì cả. Đại ca, dù mất mặt cũng phải nói cho các người biết, tôi thèm thịt muốn chết. Lúc vừa mới về, tôi chưa đi đến phòng ở ký túc xá mà trước tiên chạy đến siêu thị mua hai đùi gà về gặm đó. Cái đó và việc anh không tắm thì có liên quan gì? Dương Nhạc buồn bực nói, đưa mũi ngửi ngửi trên người, một mùi hôi xông vào mũi, làm Dương Nhạc quả thật muốn nôn. Đương nhiên là có liên quan chứ. Không được ăn ngon thì thôi, cuối cùng còn hạn chế dùng nước, nói là bồi dưỡng tác phong phản ứng nhanh quân sự hóa, lúc nào cũng bắt trước cảnh sinh hoạt tác chiến. Mỗi ngày cơm nước xong phải tranh thủ đi rửa chén, nếu không đợi thời gian qua liền cúp nước. Mỗi tuần có thể tắm một lần, nhưng thời gian chỉ có 6 phút. Nửa tháng trước đến phiên tôi tắm rửa, không ngờ do một lúc xúc động mà bị té. Đợi tới khi tôi từ đất đứng dậy thì thời gian đã qua phân nửa, chờ sau khi tôi bôi xà phòng thơm loạn trên người thì đã hết giờ, huấn luyện viên bắt đầu đuổi người ra. Lý Đại Tráng vẻ mặt đau khổ nói, tôi chỉ dùng khăn mặt lau lau bọt xà phòng trên người rồi mặc quần áo đi ra. Anh ngửi đi, trên người tôi còn có mùi xà phòng thơm đấy. Mửa. Dương Nhạc nhìn quần áo mới thay trên người mình, liền té xỉu luôn. Ba người đang nói cười thì Ngô Chính Tĩnh đã mang Dương của mình tiến vào. Một tháng không gặp, hắn vẫn giữ cái bộ dáng lạnh lùng kia, có điều cũng giống như Lý Đại Tráng, màu da vốn rất trắng cũng đen đi không ít do phơi nắng. Khi đi qua Diệp Thu, thì gật đầu với Diệp Thu, sau đó đem cái Dương nhét xuống dưới giường rồi đi ra ngoài. Tôi ngất, hắn nghĩ mình là nhân vật lớn chắc. Gặp ai cũng không phớt lờ. Lý Đại Tráng chỉ vào bóng lưng Ngô Chính Tĩnh mắng. Bỏ đi Đại Tráng, người lập dị ở Đại học Thủy Mộc đâu có ít. Có người nói thời gian trước còn có một gã năm ba cởi quần áo chạy trần truồng ở trường đấy. Mỗi người đều có cách sống riêng, chúng ta để ý hắn làm gì? Dương Nhạc cười khuyên Lý Đại Tráng. Tôi không phải muốn can thiệp vào chuyện của hắn. Chỉ là hắn như vậy thật sự là ảnh hưởng đến tâm tình người khác. Đều ngủ chung một phòng, có cần phải như thế không? Đi thôi. Đi tham gia đại hội tổng kết đi. Khoa chúng ta ít người, không đi rất dễ bị để ý hơn nữa. Thầy Trần đã từng nói, có thể trường sẽ tuyên bố ý kiến xử phạt vài người trong hội nghị này.